A Phương nhìn hắn một cái, không cấm kinh ngạc mà nói, đây là đến từ thần giới thần vật, khẳng định chỉ có thần sử mới làm được ra tới, có cái gì kỳ quái. Ngươi ngẫm lại thần sử giáo tự, ta nghe liền đau đầu, nửa điểm cũng học không được. A Chuyên văn ngữ không cấm chán nản, cười lạnh đang muốn nói cái gì, A Phương lại nghiêm túc mà nói, A Chuyên, ta xem ngươi chính là nghĩ đến quá nhiều, có dạy lại như thế nào đâu. Chỉ cần chúng ta hảo hảo làm việc, thần sử sẽ không bạc đãi chúng ta, có cái gì thứ tốt, bằng công điểm liền nhưng lĩnh, có cái gì không tốt. Không cần chúng ta phí tâm tư là có thể có được, hà tất quản bọn họ như thế nào làm ra tới. A Phương nói xong, liền mặc kệ hắn, hồi huyệt động đối chính mình giống cái nói lên Lạc Ninh Tân ra mồi lửa, mọi người không cấm càng là chờ mong. Địch đãi chúng tộc nhân hồi huyệt động nghỉ ngơi sau, cố ý lưu lại A Độc, A Kiểu, A Mông cùng cây cao to bốn người, đem Lạc Ninh ý tứ theo chân bọn họ vừa nói, mọi người liên tục gật đầu. A Kiểu cũng nói, kỳ thật, ta sớm có cái này ý tưởng, có chút đồ vật thật không thể làm tất cả mọi người học được, nếu bọn họ học xong, cấu kết ngoại tộc, chúng ta đồ vật liền truyền ra đi, cho nên chỉ có chúng ta mấy cái học được là đúng. Là, ta cũng cảm thấy, tuy rằng bộ lạc đại bộ phận người không thành vấn đề, nhưng ta cảm thấy cái kia A Chuyên thiệt tình có cổ quái. A Độc cũng liên tục gật đầu. Cây cao to cùng A Mông đương nhiên càng sẽ không có ý kiến, Lạc Ninh liền làm địch đem mồi lửa chế tác phương pháp dạy cho mấy người bọn họ, làm cho bọn họ làm thượng 200 cái bị, dự bị các tộc nhân muốn thân lãnh mồi lửa. Cây cao to A Mông hưng phấn mà đi, nghe nói có thể học làm cái này mồi lửa, bọn họ hưng phấn vô cùng. Từ mồi lửa ra tới sau, A Chuyên liền cố ý lưu ý mấy cái tiểu tổ trưởng hướng đi, khác hai cái tổ trưởng cũng thế, rốt cuộc bọn họ sự vụ so nhiều, không rảnh chuyên môn làm cái này, nhưng cây cao to cùng A Mông, hắn phát hiện hai người hành tung có cổ quái, khẳng định là đi theo thần sử học. A Chuyên càng là lưu tâm cây cao to cùng A Mông, ngày nọ cố ý theo dõi cây cao to, phát hiện hắn từ bộ lạc không xa một cái bạch hố bên trong lấy màu trắng cục đá, lại bỏ thêm một ít hạt cắt cùng thảo cán, hắn không cấm cảm thấy kỳ quái. Mấy thứ này rốt cuộc là cái gì dùng? Thực bình thường đồ vật, chẳng lẽ mồi lửa là đơn giản như vậy đồ vật làm được? Vì học trộm mồi lửa như thế nào tạo thành, hắn liền than tuổi ra lò cũng đành phải vậy. Than tuổi chế tắc quá đơn giản, bọn họ lần trước hơn 100 người đốn tuổi chế than, này quá trình cùng thiêu đảo cơ bản không quá nhiều xuất nhập, A Chuyên cảm thấy, hắn quan trọng nhất là học trộm sẽ mồi lửa như thế nào tạo thành hành. Hắn trộm mà nhìn đến hai người mấy ngày nay luôn là ngâm mình ở một gian luôn là lọt gió nhà gỗ thao tác, ở bên trong nấu cái gì, A Chuyên lặng lẽ nhìn chằm chằm hai ngày, phát hiện bọn họ vẫn luôn ở lộng cái này. Không đến ba ngày, tổ trưởng nhóm thông chi bộ lạc tộc nhân, mồi lửa làm thành mấy chục cái, than tuổi cũng làm suốt hai cái huyệt động, làm công điểm cao người trước bằng công điểm lĩnh mồi lửa cùng than tuổi. Hừ, than tuổi cư nhiên là lão nhân ưu tiên, A Chuyên nghe nói cái này, trong lòng bất mãn càng sâu. Mồi lửa vừa ra, nháy mắt làm người lãnh xong rồi, A Độc đáp ứng, 7 ngày trong vòng. Sẽ có nhóm thứ hai mồi lửa ra tới, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn người có thể lãnh dùng. Bộ lạc có mồi lửa cùng than tuổi, tộc nhân này một cái mùa đông cảm thấy phi thường thích ý, bọn họ hoa ở huyệt động, mỗi ngày dùng cục đá làm bếp lò trang than tuổi nhóm lửa, mặt trên có thể nấu nước có thể hầm canh, có thể dùng đại cốt, thịt khô cá, viên xứng củ cải, cũng có thể dùng thịt kho tàu thú thịt, càng có thể làm thịt nướng, chỉ cần ở bếp lò mặt trên phóng một khối sạch sẽ đá phiến, đem im tốt lát thịt phô ở mặt trên liền có thể. Có than tuổi, huyệt động khói đặc quần quận vấn đề giải quyết, bọn họ không cần lo lắng ở bên trong sinh bếp lò sẽ ho khan, càng không cần phải lo lắng cụ chết. Cái này mùa đông, quá đến không cần quá hảo, cho dù là vừa rồi vinh hoạch chuyển chính thức vì tộc nhân nguyên bọn tù binh, mười hơn người một cái huyệt động cùng nhau sưởi ấm sinh bếp lò, cũng cảm thấy phi thường hạnh phúc. Càng sâu đến, bọn họ có chút người đã được đến giống cái ưu ái, có mười hơn người đã cùng giống cái lập khế ước, làm tiểu tổ trưởng nhóm cho bọn hắn phân phối tiểu động huyệt. Thiêu 3 lần than tuổi, làm 2 lần mồi lửa, bộ lạc cơ bản mỗi hộ có mồi lửa, mọi người mỗi ngày đều miêu ở huyệt động chuyên tâm tạo người, liền A Độc ga kiểu chờ mấy cái tiểu tổ trưởng cũng cảm thấy ăn không ngồi rồi. A Độc chính cảm thán quá thanh nhàn, liền nghe được có người vội vàng lại đây báo cáo, băng hồ sơn quốc bên kia tới hơn 100 người, hình như là mấy cái đại bộ lạc phái người tới, hỏi hắn làm sao bây giờ. A Độc hỏi rõ ràng sau, không cấm cảm thấy kinh ngạc, vội vàng kêu lên A kiểu cây cao to đám người. Sau đó hướng địch báo cáo. Nghe nói Thiên Càn bộ lạc, Thương Hải bộ lạc cùng Nhật Nhạt bộ lạc dắt tay nhau tới chơi, Lạc Ninh không cấm kinh ngạc. Nay đại tuyết bay tán loạn, cho dù là suối nước nóng sơn cốc, kia núi lửa mạch bên đều phô một tầng tuyết, địa phương khác tuyết độ dày ít nhất đến cẳng chân, bên ngoài trắng xóa một mảnh, lúc này, thế nhưng có người không có chuyện gì muốn đi xa. Bọn họ phát cái gì thần kinh? Lạc Ninh cầm lòng không đậu mà nhìn địch liếc mắt một cái, như vậy lãnh thời tiết cũng có người đi ra ngoài. Không phải là có nhân vi ái đi xa đi. Bọn họ người bên trong có hay không giống cái. A Độc sửng sốt, vội vàng gật đầu, A Sa cho ta báo cáo, bọn họ trung gian có ba nữ nhân, nghe nói trong đó có một cái là cái gì thiên cản bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Địch Không Cấm sắc mặt tối sầm, hung hăng mà trừng mắt nhìn A Độc liếc mắt một cái, ôm Lạc Ninh vai ngọc nói, ngươi bụng đã lớn, không thích hợp qua đi, khiến cho bọn họ mấy cái tổ trưởng tiếp đãi đi, không cần làm cho bọn họ lại đây, an bài bọn họ ở bên kia là được. Lạc Ninh không cấm cười như không cười mà trừng hắn một cái, có mỹ nhân tới chơi, chỉ làm mấy cái tiểu tổ trưởng ra mặt, ngươi một cái thủ lĩnh nửa điểm mặt cũng không lộ, này giống dạng sao? Quản hắn như vậy nhiều làm gì? Lại không phải ta cầu bọn họ tới. Bọn họ không quan trọng, ngươi cùng ngươi bụng mới là chuyện quan trọng nhất. Địch Hồn không thèm để ý mà nói, ngẩng đầu liền phân phó bọn họ, các ngươi đi ra ngoài nhìn xem đi, nhiều mang vài người, đừng làm cho bọn họ xem nhẹ, đến lúc đó lại trở về hướng ta hội báo. Hảo. A Độc gật đầu, cùng A Kiều đi ra ngoài điểm binh an bài nên đón tam đại bộ lạc người. Nói tam đại bộ lạc không phải Thiên Càn, Thương Hải cùng Thạch Lan đi. Nay nhợt nhạt tộc lại là cái gì địa vị, bọn họ như thế nào không nghe nói qua. Thương Hải Thiên Càn cùng nhợt nhạt tam tộc lúc này phi thường chật vật. Ngày đó bọn họ ở huyệt động nhóm lửa thịt nướng, đống lửa dâng lên khói đặc liền ở tiểu động huyệt tràn ngập mở ra, không đến một canh giờ, bên trong đã thấy không rõ bóng người. Có người mơ màng sắp ngủ, đầu váng mắt hoa. Có người khụ không thành tiếng, ngực hờn dỗi xuyễn, lúc này, rốt cuộc có người chịu không nổi mà kêu to, chịu không nổi, đi ra ngoài, chúng ta nhanh lên đi ra ngoài. Thanh Tuấn ngồi ở đống lửa bên, vốn dĩ cũng mơ màng sắp ngủ, bị thanh âm kêu bỗng nhiên bừng tỉnh, chợt thấy có loại tim đập nhanh cảm giác, vội vàng lớn tiếng kêu to, rời đi huyệt động, rời đi nơi này. Cọ tới cọ lui gian, có người đi ra ngoài, có người sợ lạnh, cảm thấy bên ngoài quá lạnh, lười đến núp đích. Thanh Tuấn cùng vài vị thiếu chủ mang theo bên người người sôi nổi rời đi huyệt động. 300 hơn người huyệt động, đi ra hơn phân nửa, khi bọn hắn đi ra huyệt động là lúc, một cổ hàn ý ập vào trước mặt, mọi người bắt đầu đánh lên lạnh run, kia ngực hờn dỗi xuyên cùng đầu váng mắt hoa liền biến mất. Chương 207 tử thần chờ đợi. Bên ngoài một mảnh trắng xóa, trong thiên địa phảng phất một chút độ ấm cũng không có, vô biên hàn ý bao vây lấy mọi người, một canh giờ sưởi ấm miễn cưỡng ấm áp lên thân mình lại bắt đầu trở nên lạnh băng. Tay chân đã bắt đầu trở nên đến xương đau đớn. Thanh Tuấn không cấm cười khổ, làm sao bây giờ? Ở bên trong chịu không nổi, khí cũng xuyên bất quá tới, ở bên ngoài lánh đến chết khiếp, lúc này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trung gió lạnh mặt gắt gao bọc trên người ra thú, co rúm lại mà đối An Đan nói, bên ngoài lạnh leo đến chịu không nổi, chúng ta vào đi thôi, ngồi tới gần bên ngoài một chút liền hảo. Nhiều người như vậy, luôn có người muốn ngồi bên trong, có người ngồi bên ngoài. Hiên Viên cười lắc đầu, đối Thanh Tuấn nói, ta cũng cảm thấy khó chịu, tính, ta lại ở bên ngoài nhiều đãi một hồi. An Đán cũng không nghĩ đi vào, mấy cái đại nam nhân, đúng là huyết khí nhất vượng thời điểm, đều cảm thấy lạnh có thể chịu đựng, nhưng bên trong buồn đến vô pháp hô hấp càng lệnh người khó chịu. Thanh Tuấn nhìn phía sau tộc nhân, mấy cái bộ lạc bên trong, tộc nhân của hắn đi theo ra tới nhiều nhất, bởi vì ngay từ đầu thời điểm, tộc nhân của hắn đại bộ phận chui vào bên trong, mà tận cùng bên trong là khó chịu nhất. Hắn miễn cưỡng cười hỏi phía sau tộc nhân, các ngươi cảm giác thế nào? Nếu quá lanh chịu không nổi, vậy chính mình đi vào nướng sưởi ấm. Những người khác không hừ thanh, có một cái dã nhân chần chờ mà nói, thiếu chủ, ta cảm thấy, ở bên trong rất khó chịu, giống như có loại tùy thời chết đi cảm giác. Đây đúng là cái thứ nhất muốn xuất động dã nhân, hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực mơ hồ, nhưng lần trước lang tập ban đêm, hắn liền có một loại rất cường liệt tim đập nhanh cảm giác, sau đó ngày đó buổi tối không biết sao. Chạy tới lao tư tế huyệt động tìm lao tư tế giải thích nghi hoặc, mà ngày đó buổi tối, hắn còn sống. Nghĩ đến vừa rồi tim đập nhanh, hắn kinh hồn chưa định mà nói, tính, ta tình nguyện ở bên ngoài thổi gió mát. Ngươi tưởng thổi liền thổi đến, nói cái gì tùy thời muốn chết. Ta xem ngươi mới là tùy thời muốn chết. Trung gió lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn, kia dã nhân không theo tiếng, một cái khắc cùng hắn giao hảo đồng bạn lại khó chịu bằng hữu bị người chỉ trích, không cấm cười lạnh nói, ai biết được. Ta cảm thấy Josie là đúng. Có lẽ lần này nhóm lửa căn bản không được đến thần linh cho phép, cho nên chúng ta mới có thể cảm thấy khó chịu. Nói hiệu nói vượng, Thanh Tuấn thiếu chủ, ngươi người lại như vậy, chúng ta nhưng không khách khí. Trung gió thanh âm rất là phẫn nộ, An Đán nhìn đến A Tố khuôn mặt nhỏ tức giận đến trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ, sắc mặt cũng khó coi. Hắn bất mãn mà trừng mắt nhìn Thanh Tuấn liếc mắt một cái, Thanh Tuấn, ngươi người là làm sao nói chuyện. Đúng lúc này ở, vẫn luôn cúi đầu không nói Hiên Viên bỗng nhiên ngẩng đầu đối mọi người nói. Bên trong không có thanh âm. Thanh Tuấn ngẩn ra, đông nhiên sắc mặt đại biến, nhìn phía sau, ít nhất còn có 20-30 người không ra tới, hắn vội vàng đối tộc nhân nói, mau, đi vào đem bọn họ đỡ ra tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng có mấy cái dã nhân lập tức minh bạch hắn ý tứ, vội vàng đi vào, bọn họ có chút người là huynh đệ cùng nhau ra tới, bọn họ huynh đệ không có ra tới, vội vàng vọt vào đi. Hiên Viên cũng hướng về phía sau người kêu to, đi vào, đem bên trong người kêu ra tới. An Đán lại phân phó, nhưng hắn người đi được nhất muộn, lúc này đã tê ở ngoài cửa, vào không được. Nhóm đầu tiên vọt vào đi người vừa vào cửa, lập tức bị kia khói đặc sặc đến cụ cũng cụ bất quá tới, kia hỏa không biết khi nào đã tắt, chỉ còn lại có xương khói cuồn cuộn, mới đi vào không vài bước, cái loại này tim đập nhanh cùng ngực buồn cảm giác lại tới nữa. Mấy người không ngừng dùng tay quạt gió, không ngừng lớn tiếng kêu to đồng bạn thanh danh, nho nhỏ trong không gian, cư nhiên không người theo tiếng. Đúng lúc này, dẫn đầu một người một cái thư liệt, liền phát hiện dẫm tới rồi một người trên người, hắn liều mạng mở to hai mắt cẩn thận phân biệt, hai mắt đau đớn đến muốn mệnh, trước sau thấy không rõ bóng người. Trước dọn ra đi lại nói, có người khom lưng túi đầu xả người đi ra ngoài, liền tránh ở một bên để cho người khác đi vào, có người lại không cam lòng, liều mạng kêu tên, từng bước phiên, tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Đầu mấy cái bị xả ra tới người đã không hề hay biết mà nằm ở trên mặt tuyết, mọi người nhìn đến bọn họ tình hình, trên mặt đều là thay đổi lại biến. Thanh Tuấn tiến lên một bước, túi đầu vỗ vỗ người nọ sự không biết tộc nhân, không biết chụp nhiều ít hạ, người nọ mới thống khổ mà rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở to mắt. Tiểu động huyệt không lớn, mọi người thay phiên đi vào, rốt cuộc đem tất cả mọi người kéo ra tới, lúc này, đống nhiên có người thất thanh kêu to lên. Mọi người giật mình mà nhìn lại, người nọ thất thần mà kêu to, hắn đã chết, hắn đã chết. Tử vong bóng ma nháy mắt bao phủ ở đây mọi người sôi nổi tiến lên lay động vào mặt, có chút người chậm rãi tỉnh lại, còn có người vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nửa giờ sau, bọn họ một kiểm kê, mỗi cái bộ lạc đều có hao tổn, lợi hại nhất thiên càn bộ lạc, thế nhưng tổn thất không sai biệt lắm một nửa. 300 người đội ngũ, đến bây giờ 200 người không đến. Mọi người trong lòng một trận hắn ý, nếu không có kia Joshi dẫn đầu hô ra tới, hơn 100 người đi theo ra huyệt động, chỉ sợ chết người càng nhiều. Mà thương hải tộc nhân rời đi nhiều, bởi vì có không ít người biết Joshi kỳ quái sự tình, cho nên bọn họ đi theo ra tới càng nhiều. Nói cách khác, thương hải bộ lạc người sống sót càng nhiều. Vì cái gì? Vô duyên vô cớ, vì cái gì nhiều người như vậy chết đi? Rốt cuộc là ai giết? Không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Trên thực tế, bọn họ đi vào thời điểm, huyệt động là trống không, hoàn toàn không có người. Mà bọn họ ra tới lúc sau, cũng chút nào nhìn không tới có người đi vào giết người. Hơn nữa nằm trên mặt đất không hề tỉnh lại mấy chục dũng sĩ, bọn họ trên người nửa điểm vết thương cũng không có, phảng phất chỉ là ngủ giống nhau. Không biết sợ hãi bao phủ ở 200 nhân tâm đế, bọn họ hàm răng bắt đầu run lên, vô thanh vô tức, lập tức đã chết hơn 100 người, phảng phất tử thần tìm thượng bọn họ, canh giữ ở bọn họ bên người thu hoạch tánh mạng, chuyện như vậy, mặc kệ là ai cũng không tiếp thu được. Trung gió đã hoàn toàn nói không ra lời, nàng không biết chính mình có nên hay không hối hận, nếu không phải nàng nhất ý cô hành, lúc này, bọn họ hẳn là tránh ở huyệt động cái da thú sưởi ấm, làm chút vui sướng thể xác và tinh thần vận động, cũng không cần ở mùa đông khắc nghiệt ra cửa. Lúc này có người ra tiếng đánh vỡ sợ hãi tĩnh mịch. Joshi bằng hưu hướng về phía chuông gió cười lạnh nói, ta sớm nói, Joshi là đúng, có chút nhân sinh hỏa căn bản không chiếm được thần linh cho phép, nhóm lửa càng sống không nổi. A Tố sắc mặt thay đổi lại biến, trở nên phi thường khó coi, lại không biết như thế nào phản bác. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới trước kia mà tang thương bộ lạc, mỗi năm mùa đông, cũng có chút lao nhân ở huyệt động sưởi ấm, nhưng có chút năm đầu, có chút huyệt động một nhà lớn nhỏ toàn đã chết. Khi đó đại tư tế chính là nói, bọn họ không trải qua thần linh cho phép, căn bản không nên nhóm lửa sưởi ấm. An Đán cùng chuông gió đã không dám theo tiếng, mà tộc nhân của hắn, có chút người phi thường mịt mờ mà dùng căm hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chuông gió. Nếu không có là nàng nhất ý cô hành muốn mùa đông ra cửa, bọn họ cũng sẽ không như vậy nguy hiểm. Hiên Viên kinh ngạc mà nhìn Thanh Tuấn phía sau Joshi liếc mắt một cái, đối Thanh Tuấn nói, tính, chúng ta mặt khác tìm cản gió địa phương nghỉ ngơi lại đi đi. Kế tiếp chỉ sợ không thể tùy tiện nhóm lửa. Mọi người đều không có ý kiến, vì thế kéo mỏi mệt đến cực điểm hai chân tiếp tục lên đường cùng tìm kiếm nghỉ ngơi điểm. Bọn họ đi đi dừng dừng, liên tiếp đi rồi 5-6 thiên, trên đường lại có 10 dư đồng bạn đi tới, liền té xỉu ở trên đường, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Chương 208 đường xa mà đến bằng hưu. Ba cái bộ lạc mang lại đây thu thịt đã gặm xong rồi, cho dù cái kia ngạnh đến so cục đá còn khảo nghiệm người, cũng nhịn không được bọn họ đã đói bụng đến khó chịu. Lại ngạnh thịt cũng bị cứng rắn hàm răng chung xé thành mảnh nhỏ. Không đến 200 người đội ngũ, cơ bản đều đạt tới thể lực cực hạn, có chút người đã bắt đầu tuyệt vọng, lúc này, rốt cuộc có người thất thanh kinh hỉ kêu to, băng hồ bộ lạc tới rồi. Cái gì? Băng hồ bộ lạc? thật là băng hồ bộ lạc. Không gạt ta đi. Một đám người phảng phất trên người nháy mắt phát lên vô cùng lực lượng, dưới chân cũng nhanh vài bước, rốt cuộc đi tới một cái hẹp hòi sơn cốc ở ngoài. Hẹp hòi sơn cốc bên trong che lại một tầng thật dày tuyết, hai sườn vách núi cổ thụ cũng phủ thêm một tầng lại một tầng màu trắng, gió lạnh thổi qua, trên cây rớt xuống từng cụm tuyết đoàn, lộ ra một tia hôi lục chặt cây, thực mau lại bị màu trắng mai một. Cho dù như vậy cùng bọn họ dọc theo đường đi chứng kiến không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng bọn hắn trong lòng lại cảm thấy trước mắt một mảnh hy vọng. Hiên Viên quay đầu lại nhìn Thanh Tuấn, xác định sao? Thật là nơi này. Đúng vậy, liền ở chỗ này. Thanh Tuấn phía sau một người dũng sĩ chỉ vào giữa sườn núi một cái nổi lên màu trắng nhà ở lớn tiếng đối phía sau người ta nói, các ngươi xem, cái kia ở giữa sườn núi một tràng nhà gỗ là bọn họ chạm canh gác đài, vẫn luôn có người canh giữ ở nơi nào. Chạm canh gác đài? Đó là thứ gì? Hiên Viên không cấm kinh ngạc mà nhìn kia chạm canh gác đài. Trạm canh gác đài là kiến ở một cây chạc cây rậm rạp lao trên cây, Lạc Ninh làm người chém tới dư thừa chạc cây, lưu lại mấy cây thô cánh khô, sau đó trải lên tấm ván gỗ cùng bốn căn một trụ, biến thành một tòa chỉ có 5-6 bình phương thụ ốc. Ngày thường nhà gỗ là tứ phía lọt gió, nhưng ở gió lạnh tiến đến phía trước, Lạc Ninh làm người đem chế đào đất sét cùng cỏ lau cùng nhau hồ vách tường, mặt bình sau chỉ để lại một môn một cửa sổ, sau đó bên trong phóng mấy cái bếp lò liên tiếp nướng mấy ngày, thông qua cực nóng đem những cái đó bùn nướng làm. Sau đó, mưa gió không xâm. Bởi vì này hơn phân nửa tháng phong tuyết không ngừng, tiêu đài nóc nhà cùng vách tường đều bị kín một tầng tuyết, cùng thụ cơ hồ hòa hợp nhất thể, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng thụ chính là trường như vậy. Nay trạm canh gác đài giống nhau từ ba người thủ, 7 ngày một vòng, hôm nay thủ vừa vặn là A Sa cùng hắn mang đến A Khoan A La. Hiên Viên nhìn đến trên cây cũng có thể kiến phòng ở, kia màu trắng trên tường ẩn ẩn còn có một ít đất đỏ sắc, không cấm kinh ngạc không thôi, đây là dùng cái gì làm. Kiến ở một thân cây thượng, không lo lắng kia phòng ở gặp qua trọng mà rơi xuống. Xem ra chỉ có kia thần sử mới có thể nghĩ ra như vậy biện pháp. Đây là cái gì dùng? Hắn kinh ngạc hỏi Thanh Tuấn, nơi này còn có người ở sao? Thanh Tuấn cũng không biết, hắn quay đầu lại nhìn phía sau cấp dưới đang muốn mở miệng, kia trạm canh gác trên đài bỗng nhiên mở ra một cái cửa sổ, có người ở cửa sổ thượng gõ gõ, đem tuyết chấn đến thốc thốc hạ rớt, lúc này bên trong có người thấy được bên ngoài động tĩnh. Một cái dã nhân lên tiếng cao kêu, các ngươi là người nào? Nơi nào tới? Tới băng hồ bộ lạc làm gì? Thật là băng hồ bộ lạc. Chúng ta rốt cuộc tới rồi, thật tốt quá. Lặn lội đường xa mà đến dã nhân nhóm nháy mắt hưng phấn đến phảng phất trở về nhà giống nhau, bọn họ lớn tiếng hoan hô, hướng về trạm canh gác đài phương hướng phóng đi. Không đến 200 người đội ngũ vọt tới trạm canh gác dưới đài là lúc, trạm canh gác trên đài cũng đi xuống hai cái thân xuyên thêm hậu gia thú, đầu đội gia thú mũ, chân bộ gia thú ủng dã nhân. Toàn thân, chỉ lộ ra một đôi mắt, phảng phất hai chỉ cao tráng hùng giống nhau. Này hai người trang phục thế nhưng so với bọn hắn một đám đi xa người trang phục càng thêm rắn chắc, liền bọn họ trên tay cũng bộ một cái thật dày tay áo lung, thật khiến cho người ta hâm mộ nha. A Sa cùng A Khoan ngăn ở mọi người trước mặt, lớn tiếng hỏi, từ, các ngươi là cái nào bộ lạc? Tới nơi này làm gì? Thanh Tuấn tiến lên vài bước mỉm cười đối hai người nói, ngươi hảo, chúng ta ba người là Thương Hải bộ lạc. Thiên Càn bộ lạc cùng Nhật Nhạt bộ lạc thiếu chủ, bởi vì lần trước mối ăn việc, chúng ta lần này lại đây. Thương Hải bộ lạc, Thiên Càn bộ lạc, còn có Nhật Nhạt bộ lạc. A Sa trong lòng ám ăn cả kinh, đánh giá một phen hình dung chật vật tam bộ lạc, trong lòng thoáng buông một chút tâm. Bằng bọn họ dáng vẻ này, lượng cũng không thể đối băng hồ bộ lạc làm chút cái gì. Hắn quét ba vị thiếu chủ phía sau ba cái giống cái liếc mắt một cái, không thể tránh khỏi, liền thấy được A Chu cùng A Tố, hai vị này giống cái hắn vẫn là nhận được. A Sa đáy mắt toát ra một tia chán ghét, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đi theo ta, ta đi thông báo thủ lĩnh. A Sa nói, cùng A Khoan trao đổi một chút ánh mắt, mang theo người hướng về băng hồ phương hướng đi đến. Đi đến băng bên hồ, hắn ý bảo A Khoan dẫn người đến hai gian trúc lâu nghỉ ngơi sưởi ấm, chính mình liền vào động huyệt đi, trải qua mạch nước ngầm đến suối nước nóng sơn cốc thông báo đi. Băng bên hồ vốn có hai tràng cây trúc đáp khởi tiểu lâu, nguyên lai là tứ phía thông gió phơi nắng thịt khô cá nơi, hiện tại đã không. Bất quá, bên này trạm canh gác đài có người gác, cho nên giống nhau gác trạm canh gác đài các dũng sĩ, bọn họ người nhà cũng sẽ trụ đến nơi đây chuẩn bị, này hai chàng trúc lâu liền làm một ít cải trang. Tại hạ tuyết trước, trúc lâu bốn phía đã dùng cỏ lau thảo cán chờ phong bế bốn phía, sau đó ở tuyết sau, bọn họ dùng thật dày tuyết đôi nổi lên màu trắng tuyết tường, lại ở tuyết ngoài tường bắt thủy thành băng, hai chàng trúc lâu liền cũng thành một cái song mở cửa tuyết lâu. Rất nhiều ở tại cực hàn chi địa người đều biết, đôi tuyết vì phòng đào tuyết động. Ở bên trong ở càng giữ ấm, tuy rằng kia màu trắng thoạt nhìn cho người ta cảm giác lạnh băng, nhưng trụ đến bên trong đi, lại sẽ không có một tia hàn khí tiến vào, ở bên trong phát lên bếp lò, băng cũng sẽ không hòa tan. Nhưng viễn cổ người lại không biết, bọn họ chỉ cảm thấy như vậy lạnh như băng phòng ở không lạnh sao. Giờ phút này nhìn đến này xong mở cửa tuyết lâu, không cấm giật mình. Các ngươi liền ở tại như vậy trong phòng. Sẽ không lạnh không? Hiên viên mỉm cười hỏi A Khoan. A Khoan nhếch miệng cười ngây ngô mà cười cười, đi vào trước nghỉ ngơi nướng sưởi ấm đi. A Khoan nói xong, lại cao giọng chiều sơn vách tường huyệt động kêu to, Tư Nhã tổ tử, A Cốc, đoan hai cái bếp lò lại đây. Đường xa mà đến khách nhân nghe nói sưởi ấm hai chữ, sắc mặt thay đổi lại biến, nếu không phải A Khoan vẫn luôn cười tủm tỉm, bọn họ quả thực hoài nghi trước mắt dã nhân muốn hại bọn họ. Trung gió sụ mặt tiêm thanh nói, chúng ta không cần sưởi ấm, ngươi kêu địch xuất hiện đi, làm hắn ra tới thấy ta. A Khoan sắc mặt khẽ biến, tươi cười cũng thu lên, nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, chúng ta đã có dũng sĩ đi thông báo thủ lĩnh, bất quá, thủ lĩnh có không rảnh tới gặp các ngươi, ta nhưng nói không chừng. Trung gió sắc mặt chấm xuống, liền phải tức giận, hiên viên vội vàng đoạt trước một bước ngăn ở nàng trước mặt, cười tủm tỉm mà nói, các ngươi thủ lĩnh liền ở kia huyệt động sao. Có thể hay không làm chúng ta đi vào ấm áp thân mình. Chúng ta này một đường đi rồi hơn 20 thiên, đều đông lạnh đến chịu không nổi. Thanh Tuấn cũng liên tục xưng là, ta cùng với thần sử cũng là bằng hữu một hồi, lần trước còn giao dịch 10 đầu đại thú đâu, nếu không phải thật sự lạnh đến chịu không nổi, cũng sẽ không như vậy yêu cầu. A Khoan sắc mặt hơi hoãn, ta vừa mới nói cho các ngươi nướng sưởi ấm. Chúng ta không thể sưởi ấm, có dã nhân nhẹ giọng cười khổ mà nói. A Khoan văn ngữ không cấm vi lăng, còn không thể sưởi ấm. Đây là cái gì thói quen? Thanh Tuấn lại sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn phía sau dã nhân liếc mắt một cái, có lẽ, ở chỗ này sưởi ấm là không thành vấn đề, bọn họ nói vậy được đến thần linh cho phép. Chương 209 hâm mộ đấu kỵ hận. Mọi người văn ngữ, nghĩ đến đây có cái thần sử, liền không nói, đáy lòng cũng có một tia chờ mong. Đều mau đông lạnh thành khối băng, có thể sưởi ấm ai không muốn. A Khoan xốc lên màn trúc, duỗi tay thỉnh bọn họ tiến vào tuyết lâu, bởi vì xong mở cửa, hai bên phân biệt đi vào, mới phát hiện bên trong thế nhưng là dùng cây trúc ngăn cách, bất quá, trung gian chậm rỗng, lại có thể nhìn đến cách vách động tĩnh. Bọn họ không cấm kỳ quái, vì cái gì muốn ở là khoảng cách khai đâu, chỉ có A Tố đại khái nghĩ tới, nơi này nguyên lai là hai cái trúc lâu. Hai cái trúc lâu sơ kiến là lúc, vì làm bộ lạc người ở chỗ này dùng cơm cùng nghỉ ngơi, cho nên tương đối to rộng, 200 hơn người đi vào tuyết lâu, phát hiện toàn bộ đi vào cũng dư giả. Từ một mảnh tuyết trắng vùng quê đi vào tuyết lâu, bên trong ánh sáng liền tối sầm rất nhiều, mọi người hai tròng mắt đều có chút không thích đứng, đãi bọn họ đứng một hồi, mới miễn cưỡng thấy rõ tuyết trong lâu mặt tình hình. Trúc lâu bên trong sắp đặt mấy bài bản tử, hai đoan dùng hòn đá được khởi, mọi người chính không biết làm gì vậy, A Khoan liền thỉnh bọn họ ở tấm ván gỗ ngồi hạ, bọn họ mới biết được, cái này cư nhiên là ngồi. Tấm ván gỗ có chút lánh, nhưng so sánh với ngồi ở lạnh băng trên mặt đất, ngồi tấm ván gỗ thoải mái nhiều. Hai bên trúc lâu các có mười mấy bài ghế dựa, nhưng mọi người ngồi xuống, vẫn như cũ có một nửa người không có địa phương ngồi, bất quá, những người khác cũng tự giác mà ngồi ở trên sàn nhà. Nghỉ ngơi thả lỏng một chút không sai biệt lắm muốn phế bỏ hai chân. May mắn, băng hồ bộ lạc mặt đất cũng không ẩm ướt, tương phản còn thực khô mát, thực săn bằng, có chút người không cấm nghĩ đến, bọn họ huyệt động sàn nhà cũng chưa cái này hảo. Hai cái giống cái mang theo tiểu hải tử đưa tới hai cái thạch lò cùng một tiểu ôm than tuổi, mọi người chính xem không hiểu bọn họ làm gì vậy, liền phát hiện A Khoan đem than tuổi lỏng lẻo đôi ở thạch lò, sau đó móc ra túi mồi lửa, đem cái nắp mở ra nhẹ nhàng thổi một hơi, tối tăm tuyết trong lâu bốc cháy lên một chút minh hoàng tiểu ngọn lửa. Hiên viên, Thanh Tuấn cùng An Đán không cấm hai tròng mắt hơi co lại, tam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn trong tay mồi lửa, sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ liền đánh lửa còn không có hoàn toàn học được. Băng hổ bộ lạc có thể tùy thời đem ngọn lửa mang ở trên người. Này quá lệnh người khó có thể tiếp nhận rồi. A Khoan dùng mồi lửa bậc lửa than tuổi hạ vài miếng lá khô, đem mồi lửa ống trúc đắp lên, sau đó đối với bếp lò thổi mấy hơi thở, màu đen than tuổi chậm rãi nổi lên màu đỏ, ngồi gần nhất, đã có thể cảm nhận được bếp lò mang đến ấm áp. A Khoan lại đến trong một góc điểm cái thứ hai bếp lò, hắn đem mồi lửa cái nắp mở ra, chiều trung gian tâm nhung thổi một hơi, một chút ngọn lửa lại lần nữa bốc cháy lên, phi thường phương tiện. Than tuổi phát ra tất lột tiếng vang, màu cam hồng ánh lửa cấp lâu nội tăng thêm vài phần ấm áp, mọi người trên mặt đều nhiều vài phần dáng màu. Vài vị thiếu chủ sắc mặt đều không quá đẹp, ba người rõ ràng phát hiện thần sử đối với bộ lạc tầm quan trọng, tùy tiện lấy ra một cái đồ vật, bọn họ này nhóm người phảng phất một đám chưa hiểu việc đời lưu lạc dã nhân giống nhau, liền là thứ gì cũng xem không hiểu. Nơi này tựa hồ có rất nhiều thứ tốt, đều thập phần lệnh người kinh ngạc cảm thán, nhưng xem A Khoan kia bình tĩnh sắc mặt, phảng phất lại bình thường bất quá. Bọn họ tâm không cấm dầu dĩ mà khó chịu lên. Đến nỗi giống nhau các dũng sĩ, trong lòng chỉ có hâm mộ. A Khoan lần lượt cấp hai bên trúc lâu phát lên bốn cái bếp lò, tối tăm tuyết trong lâu liền sáng sủa rất nhiều, ấm áp hỏa quay bọn họ cứng đờ tứ chi, mọi người thủ túc phảng phất sống lại đây, trở nên lại đau lại ngứa. Mọi người cố nén không khỏe ngồi ở bếp lò bên, tưởng tới gần lại sợ tới gần, đều không biết hình dung như thế nào này tâm tình. Trước đó vài ngày, bọn họ tay chân đều đông lạnh đến không hề hay biết, có chút dã nhân không chỉ có hai lỗ thai đông lạnh đến tối giữa, liền trên mặt cũng nổi lên từng khối áng ngân, nhẹ nhàng một chạm vào liền thảm không nỡ nhìn. A Khoan tùy ý bọn họ ở bếp lò bên sưởi ấm, sau đó lại lần nữa dẫn người dọn bốn cái đại đại nồi sắt đặt ở bếp lò thượng, trang thượng băng hồ nước, để vào lát gừng, hành tây cùng đường khối, sau đó đắp lên một cái nắp. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng có 10 dư cái dũng sĩ là lần trước đã từng đã tới một đạo. Lập tức minh bạch A Khoan dụng ý, hắn cảm kích mà nhìn A Khoan liếc mắt một cái, nhẹ giọng đối người khác nói lên cái này tác dụng. Thanh Tuấn cùng Hiên Viên hai người thực mau liền phát hiện, bọn họ sử dụng than tuổi, thế nhưng không có yên. Hoặc là nói, chỉ có thực đạm khói nhẹ, cùng bọn họ ngày đó sưởi ấm khói đặc so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới, này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì sưởi ấm sẽ không bốc khói đâu? Trung gió cũng mặc kệ vài vị thiếu chủ ý tưởng, nàng ngồi ở bếp lò bên nướng một hồi hỏa. Lại nhịn không được lớn tiếng hỏi, A Địch đâu? Vì cái gì hắn còn không qua tới? A Khoan sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng mà ngẩng đầu nhìn nàng, vị này giống cái, địch thủ lĩnh là chúng ta thủ lĩnh, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một chút, còn có, hắn khi nào tới? Hoặc là tới hay không? Ta cũng nói không chừng. Ngươi! A Chu ở bên cấp nói, ngươi là có ý tứ gì? Linh chủ chính là thiên càn bộ lạc thủ lĩnh nhất bảo bối nữ nhi, chúng ta thiên càn bộ lạc chính là nhất cường đại. Là nha! Ta cũng nghe nói, các ngươi Thiên Càn bộ lạc, Thương Hải bộ lạc cùng Thạch Lan bộ lạc thanh danh. A Khoan cười như không cười, không chỉ có trên mặt không hề có sợ hãi chi sắc, ẩn ẩn còn có chút đắc ý. Ta còn nghe nói, lần trước nếu không phải thần sử nhân từ nương tay, các ngươi tam đại bộ lạc thủ lĩnh khiến cho hắn cùng nhau giải quyết, cũng chính là nàng thiện tâm, không thích giết người. A Khoan chính là nghe A Sa nghe nói qua, lần trước mười mấy thủ lĩnh thiếu chủ toàn cấp thần sử phóng đổ, nếu thần sử có nghĩ thầm giết người. Lần trước mấy đại bộ lạc thủ lĩnh toàn diệt. Tuy rằng băng hồ bộ lạc chỉ có hơn 800 người, kia thì thế nào? Bọn họ từ 3-40 người đến bây giờ hơn 800 người, mới mấy tháng thời gian. Huống chi, băng hồ bộ lạc có thần sử, thiên càn bộ lạc lại lợi hại, là có thể diệt được băng hồ sao? Ngắm lại Thương Hải cùng Vân Thương, Á Khoan trên mặt tươi cười càng ngày càng khinh thường. Ba vị thiếu chủ cùng chung gió sắc mặt đều đen xuống dưới, nhất thời không người dám lên tiếng. Ra vai đặt tới băng hồ bộ lạc trước mặt. Thật là có điểm không hảo xử. Tuy rằng bọn họ bộ lạc không lớn, nhưng lại không dễ khi dễ nha. Đừng nói lúc ấy, cho dù là hiện tại, bọn họ cũng tưởng không rõ, Lạc Ninh là như thế nào làm được, làm bọn hắn tất cả mọi người hôn mê bất tỉnh nhân sự. An Đán cùng Hiên Viên còn biết, Lạc Ninh mang theo hai cái thị vệ đi ra ngoài thời điểm, bộ lạc có dũng sĩ phát hiện không thích hợp, nhưng bọn hắn chỉ cần tới gần Lạc Ninh bên người, liền không tự chủ được mà thần trí mơ hồ, hôn mê ngã xuống đất. Hiên Viên cầm lòng không đậu nhìn A Khoan bên hông đồng đao liếc mắt một cái, đồng đao chỉ nhìn đến đao đem, một khối khắc đơn giản đồ án đầu gỗ thượng, dùng mềm mại vị đan bằng cỏ thành một cái kết hình dạng, treo ở bên hông da thú mang lên, còn khá xinh đẹp. Đây là một cái bình thường tộc nhân vẫn là trong bộ lạc nhất đắc ý dũng sĩ. Hiên Viên nhìn A Tố liếc mắt một cái, cười khẽ nói, A Tố phu nhân, ngươi nguyên lai không phải băng hồ bộ lạc sao? Các ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Nguyên lai là băng hồ bộ lạc. A Khoan không cấm nhìn nàng một cái, có chút ngạc nhiên. Trước nay không nghe nói băng hồ có cái nào rời đi, trừ bỏ đào tẩu A Sương, không đúng, còn có một cái, nghe nói trước kia cấu kết Vân Thương bắt đi thần sử khi, có cái giống cái bị đuổi ra đi. Hắn kinh ngạc mà nói, ngươi là mấy tháng trước phản bội bộ lạc mà bị đuổi ra đi cái kia giống cái. A Tố sắc mặt hơi hắc, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất mãn mà bĩu môi đối An Đán nói, thiếu chủ, ngươi xem hắn. A Khoan không cấm cười lạnh liên thanh. Nhàn nhạt mà đối Hiên Viên nói, xin lỗi, ta không quen biết, ta là trước 2 tháng đầu nhập vào băng hồ, bất quá, loại này ăn cây táo, rào cây sung tiểu nhân, ta cũng không nghĩ nhận thức. Ngươi, A Tố không cấm tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nàng oán hận mà nghiến răng, lại hồng con mắt nhìn An Đán, lại thấy An Đán không rên một tiếng, chỉ phải cúi đầu. Chương 210 ngươi là khinh thường ta sao? A Khoan lại nửa điểm ánh mắt cũng chưa cho nàng, khai cái nhìn nhìn kia thủy. Nhìn đến trung gian bắt đầu có bọt khí nhỏ bước lên tới, liền đi ra ngoài. Một đám người an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong phòng sưởi ấm, Thanh Tuấn bốn phía đánh giá một phen, kỳ quái mà nói, này bên ngoài dùng tuyết đôi lên đi, trung gian dùng cây trúc, thế nhưng một chút phòng cũng không có vào. nay tuyết tới rồi ấm áp mùa sẽ hóa rớt, như vậy có ích lợi gì? Hiên Viên Cầm lòng không đậu quay đầu lại nhìn nhìn A Tố phu nhân, nơi này cũng là cho người trụ sao. A Tố biểu tình cứng đờ, đáy lòng không biết cái gì tư vị, đi ra ngoài mấy tháng, nàng phát hiện lúc trước ở chỗ này nhật tử vẫn là thực thoải mái, chính là muốn rửa sạch xú thịt lệnh người khó chịu. Nhưng, nàng nhìn Trúc Lâu trung gian hai cái bếp lò cùng mặt trên đại nồi sắt, bên trong chậm rãi dâng lên khói nhẹ lượn lờ mang theo một tia cay độc cùng ngọt hương xông vào mũi, nàng thế nhưng có chút hoài niệm. Nàng miễn cưỡng bước lên một tia ý cười, nơi này không phải trụ địa phương, nơi đó huyệt động mới là, bọn họ giống nhau ở kia băng trong hồ vớt cá, sau đó nơi này làm thịt khô cùng thịt khô cá khối, này hai cái Trúc Lâu là nấu đồ ăn địa phương, rất nhiều người ngồi ở chỗ này cùng nhau dùng cơm. Mang theo hoài niệm thần sắc chậm rãi nói lên những cái đó chuyện cũ, mấy cái dũng sĩ mịt mờ mà dùng khinh thường ánh mắt nhìn nhìn nàng. Tốt như vậy bộ lạc, thế nhưng còn phản bội bộ lạc, ăn cây táo, rào cây sung, thật là ghê tởm giống cái. Khác hai cái bộ lạc dũng sĩ không quá hiểu biết, nhưng Thương Hải bộ lạc có 20 cái dũng sĩ là đã tới nơi này, còn đãi ban ngày công phu, hưởng thụ quá băng hồ bộ lạc nhiệt tình cùng chu đáo tiếp đãi. Này 20 danh dũng sĩ ở trên đường cũng đã chết mấy người, còn có hơn 10 người. Nhưng bọn hắn đều cảm thấy, có thể gia nhập băng hồ bộ lạc, có thể nói là phi thường hạnh phúc sự tình. Đúng rồi, bộ lạc cái kia điểm xấu không phải gia nhập băng hồ sao, vừa rồi giống được cũng nói là mới gia nhập, nghĩ đến gia nhập nơi này hẳn là không khó, có chút nhân tâm đế đều phát lên một ít tiểu tâm tư. Mọi người an tĩnh mà ngồi một hồi, trung gió rốt cuộc không kiên nhẫn mà nói, như thế nào lâu như vậy? Bọn họ trụ thật sự xa sao? Vì cái gì hiện tại còn không có người lại đây? Không ai trả lời. Trung gió chỉ phải đẩy đẩy A Tố, A Tố mờ mịt mà ngẩng đầu, chỉ vách núi, không bao xa, bọn họ liền ở tại kia trong sân động, bất quá địch thủ lĩnh cùng hắn rông cái trụ đến sâu nhất. Bọn họ vì cái gì đến bây giờ còn không ra nên đón, là khinh thường chúng ta sao? Không ai theo tiếng, cho dù là An Đán, cũng không mặt mũi nói thần sử yêu cầu để mắt bọn họ. Đừng nói bọn họ bên người liền như vậy mấy chục cái dũng sĩ, cho dù ở trong bộ lạc mấy ngàn dũng sĩ, người khác còn không phải quay lại tự nhiên. Trung gió căm giận mà, đông nhiên dùng sức vô vô nồi sắt, không nghĩ chụp đến kia tấm ván gỗ chấn khai một chút phùng, vài sợi nóng bỏng hơi nước từ nồi bên rìa thăng lên, đem tay nàng năng đến sinh đau, đau đến nàng thét chói thai liên thanh, vành mắt liền hồng lên. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Nàng phẫn nộ mà kêu to, A Khoan mang theo hai cái giống cái ôm ba cái sọt tiến vào, bên trong tràn đầy chén gốm. Nhìn đến như vậy nhiều chén gốm, mọi người đều xem ngây người, băng hồ không chỉ có bọn họ không có đồ vật, số lượng còn rất nhiều. A Khoan lạnh lùng mà nhìn Trung gió liếc mắt một cái, đối trước mắt trên mặt một đạo hồng một đạo hắc giống cái nửa điểm hảo cảm cũng không có. Lớn lên xấu đến muốn chết, tính tình còn như vậy táo, thế nhưng đối bọn họ thủ lĩnh nửa điểm kính ý cũng không có, kia khả năng thiên tuyển chi tử, là nàng có thể khinh mạng sao. Hắn không có hừ thanh, xúc lên một cái, trong nồi thủy đã lộc cộc khởi, lượn lờ khói nhẹ mang theo cay độc ngọt hương ở trong không gian tràn ngập, mọi người bỗng nhiên phát giác, trong bụng đói kêu vang. Nhìn chằm chằm kia nồi thủy đều hai mắt tỏa ánh sáng. A Khoan cùng giống cái phân biệt cho người ta thịnh đường đỏ canh gừng, một chén nóng bỏng canh gừng tới tay, phùng ở lòng bàn tay thượng, ngửi thơm ngọt hương vị, kia ấm áp phảng phất thẳng ấm đến đáy lòng. Có chút nóng vội người dọc theo chén biên nhẹ nhàng nếm thượng một ngụm, ngọt thanh trung mang theo một cổ kích thích cay độc hạ bụng, ngực liền ấm áp lên. Trung gió không cấm cười lạnh, các ngươi chính là cho người ta uống cái này. Liền một chén nước trong. Bên trong cái gì cũng không có. A Khoan mặc không lên tiếng. Trước cấp 3 vị thiếu chủ mỗi người thịnh thượng một chén, sau đó cấp chung quanh các dũng sĩ nhất nhất thịnh thượng, chỉ chốc lát, chung quanh đã vang lên thấp giọng hút thanh âm, mỗi người túi đầu cái miệng nhỏ uống chính mình trong tay trà gừng, chỉ có 3 vị giống cái ngơ ngác mà ngồi ở một bên, nhìn A Khoan không coi ai ra gì mà cho người khác thịnh trà gừng. Tuy rằng chỉ có một chén nước trong, nhưng phùng trà gừng các dũng sĩ biểu tình, lại đầy mặt hưởng thụ biểu tình, cực đoan thỏa mãn cùng cảm thán, nửa điểm ghét bỏ ý tứ cũng không có. Phải biết rằng, trừ bỏ mười mấy đã từng uống qua một hồi các dũng sĩ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên biết cái gì là vị ngọt. Chua ngọt đắng cay bốn vị, khả năng vị ngọt nhất có thể làm người cảm giác được hạnh phúc, thỏa mãn cùng vui sướng, mà lần đầu tiên nhấm nháp người, càng là cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Tuy rằng bụng đói kêu vang, nhưng kia ngọt tư tư hương vị xuống bụng, đói khát mà khiến cho dạ dày phỏng tựa hồ cũng thư hoang khai. Lúc này, ai để ý bên trong có hay không đồ vật, cho dù không có đồ vật, cũng không quan hệ nha. Cái này uống lên thoải mái, uống lên ấm áp, còn có cái gì so đại lãnh thiên uống một ngụm trà gừng càng lệnh người thỏa mãn sao? Trung gió tức giận đến nổi điên, A Chu ở bên cũng nhịn không được, nàng cũng lanh co được không? Nàng tức giận thét chói tai, ngươi vì cái gì không cho chúng ta linh chủ thịnh, ngươi là khinh thường nàng sao? A Khoan nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, hồn không thèm để ý mà nói, vừa rồi các ngươi linh chủ ghét bỏ vô cùng, nếu các ngươi ghét bỏ, vậy không cần miễn cưỡng các ngươi. Trung gió tức giận đến khuôn mặt vặn mèo, trong lòng phẫn hận đến cực điểm, nhưng nàng lại nói không ra tạ lỗi nói, chỉ phải tức giận mà nói, ta mới không nghĩ uống cái này đâu. Một chén nước, có cái gì hả uống? Kia không phải được, ngươi không nghĩ uống, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. A Khoan nói, lại lo chính mình cấp mặt khác dũng sĩ thịnh trà gừng, những cái đó các dũng sĩ đều biết đây là thứ tốt, không cấm mịt mở mà lộ ra một tia châm biếm. A Chu cùng Trung gió đều khí hoán hận, A Tố lại ai hoán mà nhìn An Đán liếc mắt một cái. An Đán biết cơ mà cười hỏi A Khoan, A Khoan, A Tố cũng khác. Xin lỗi, nàng là phản đồ, băng hồ bộ lạc sớm đã nói qua, không cho phép nàng bước vào bộ lạc một bước. A Khoan âm trầm mà liếc A Tố liếc mắt một cái, có thể hay không cho nàng uống, còn phải thủ lĩnh hoặc là tổ trưởng lại đây, bọn họ nói có thể, ta mới dám thịnh. An Đán văn ngữ sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nhưng nơi này là băng hồ, quan trọng nhất, cái này giống được nửa điểm cũng không sợ hắn. A Khoan bình tĩnh mà cấp mọi người nhất nhất thịnh xong. Nhìn xem trong nồi còn có một ít, hỏi thanh bàng biên trúc lâu, bên kia cũng co dư lại, liền đạm cười nói, còn có cái nào còn tưởng uống một chút. Vừa dứt lời, ít nhất mười mấy chén đệ ra tới, thanh tuấn ra mặt dày nói, cái này uống quá ngon, ta đời này vẫn là lần đầu tiên uống đâu, lại cho ta một chút. Không sai không sai, ta cũng là lần đầu tiên đâu, cho ta lại đến một chút. Nói băng hồ bộ lạc dũng sĩ quá hạnh phúc, các ngươi có thể mỗi ngày uống sao. A Khoan thấy mọi người khen không dứt miệng, không cấm nết miệng mà cười. Còn hảo, ta cảm thấy ở băng hồ, nhất không thiếu chính là ăn ngon uống tốt, bất quá mỗi ngày uống cũng sẽ nị. Mọi người trong lòng không khỏi thầm than, bọn họ liền uống cơ hội cũng không có, nơi này người cư nhiên uống nị. Bốn cái đại nồi sắt nhất nhất quét sạch, chúc lâu người rốt cuộc cảm thấy sống lại, lúc này, bên kia vách núi lục tục đi ra mấy chục cái nam nhân nữ nhân, liền lao bà cũng có. Chương 211 không đối lập liền không thương tổn. Các dũng sĩ tâm tình thả lỏng mà thấp giọng nói chuyện thiếm. Vài vị thiếu chủ lại chờ đến có chút không kiên nhẫn, trong lòng ngầm bực, này băng hồ bộ lạc người cũng quá không cho mặt mũi, đến bây giờ, bọn họ còn không có người xuất hiện. Lúc này nghe được bên ngoài truyền đến phân loạn tiếng bước chân cùng tiếng người, Hiên Viên, Thanh Tuấn cùng An Đán liền đứng lên, xốc lên rèm cửa nhìn bên kia vách núi. Chỉ thấy vách núi ngay ngắn trật tự mà đi ra ít nhất 5-60 người, bọn họ thân xuyên rắn chắc giữ ấm da thú, đầu đội da mũ, còn bảo vệ lỗ thai, giống được nhóm thật là eo vắt trường đao, chân đặng giày da. Đi nhanh mà từ trên vách núi đá đi xuống, mặt mang mỉm cười về phía tuyết lâu đi tới. Nói, này băng hồ bộ lạc thật giàu có nha, tùy tiện một người ra tới, trên người da thú đều có thể làm người xem đến đỏ mắt vô cùng, không cần ăn mặc, nhìn đều cảm thấy ấm áp. Bọn họ là như thế nào săn đến nhiều như vậy hậu da thú nha. Những người này như thế nào cũng không thể tưởng được, thời tiết lạnh lùng, băng hồ bộ lạc mọi người da thú đều là song tầng. Bên trong còn sẽ hơn nữa mềm mại giữ ấm tiểu da dê hoặc là thỏ da. Song tầng da thú thêm lên, đương nhiên so với bọn họ một tầng áo da thoạt nhìn rắn chắc. Phải biết rằng, bên ngoài có chút tiểu bộ lạc, khả năng trên người áo da liền làn da cũng không có thể hoàn toàn che khuất. Băng hồ bộ lạc tất cả đều là song tầng ba tầng, nói ra đi sẽ chỉ làm người hai tròng mắt hướng con thỏ tiến hóa. A Độc Ga Kiều cười tủm tỉm mà dẫn đầu đã đi tới, Hiên Viên cầm lòng không đậu hỏi, cái kia địch thủ lĩnh, tựa hồ không ở. Thanh Tuấn nghiêm túc mà nhìn lại xem, hắn có hai ba cái quen mặt, tỉ như A Độc phía sau A Ngông, liên thương cùng cây cao to, nhưng địch thật đúng là không thấy được. Hắn lắc lắc đầu, kia địch thủ lĩnh không ở. Không chỉ có địch không ở, Lạc Ninh cũng không ở, ba vị thiếu chủ nghĩ đến hai người cư nhiên như vậy lên mặt, không cấm sắc mặt đen vài phần. A Độc cùng A Kiều dẫn đầu đi đến tuyết lâu trước, mỉm cười cao giọng nói, ba vị chính là Thiên Càn, Thương Hải nhợt nhạt thiếu chủ, quả nhiên oai hùng bất phàm, ta là A Độc, hắn là A Kiều. Chúng ta cùng nhau phụ trách băng hồ bộ lạc tạp vụ, thật cao hứng nhận thức các ngươi. Hiên Viên cùng Thanh Tuấn trên mặt bất giác có chút ngạc nhiên, hai người kinh ngạc mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, hai người bọn họ phụ trách băng hồ bộ lạc nội vụ, kia địch thủ lĩnh đâu? Hiên Viên lộ ra vẻ mặt trong sáng tươi cười, cao giọng nói, A Độc, A Kiều, các ngươi hảo, có thể nhận thức các ngươi, thật sự rất cao hứng. Xưa nay không quen biết mấy người, thế nhưng phảng phất tương giao nhiều năm láo hữu, mấy người tươi cười đầy mặt, thái độ thân thiết. Xem đến hai bên phía sau mọi người hai mặt nhìn nhau, tâm sinh bội phục. Thật giả, cây cao to ở sau người nhe răng âm thầm nhíu môi, giống hắn, liền vĩnh viễn học không được này một bộ. Năm người khách sáo một phen, A Độc liền cười tủm tỉm mà nói, các ngươi một đường đi được như vậy xa, cũng đói bụng đi, lưu lại nơi này ăn chén canh đi. Hắn vừa nói, một bên hướng về phía sau vẫy vây tay, Lê A Mẫu mang theo A Tăng A Hỉ cùng mấy cái giống cái tiến lên, phía sau còn có hai cái nam nhân khiêng một thùng đại xương cốt. Thật đúng là đại xương cốt, tất cả đều là đại xương cốt, xem đến mọi người hảo tâm tang, loại đồ vật này có cái gì hảo gặm. Băng hồ bộ lạc một chút thú thịt cũng liên tiếp. Quá keo kiệt đi. Mọi người lại xem mặt khác ba cái thùng, lại dùng cái nắp cái đến gắt gao, nửa điểm cũng nhìn không tới. Mấy cái đại nồi sắt ở thanh song canh gừng thời điểm, đã mặt khác thêm đầy thủy. Lê A Mâu dẫn người đem xương cốt chia đều đến bốn cái nồi to, một chút liền đem thùng quét sạch, sau đó nồi sắt bên trong thoạt nhìn hảo hư không. A Chu nhìn đến mấy cái quen thuộc người, cũng không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm các nàng, này mấy người là ai? Lê A Mâu, A Hỉ A Tang, còn có Thủy Liên cùng A Cốc A Khánh, mặc kệ là Tang Thương vẫn là Vân Thương, mấy người ở nguyên lai bộ lạc đều là tiểu đáng thương nha. Lại xem các nàng hiện tại, sắc mặt tựa hồ so quá khứ trắng rất nhiều, sau đó lộ ra một loại khỏe mạnh hồng nhuận. Đầy đầu lượng hắc quang trạch tóc đen, đầy mặt tươi cười, mi giác đáy mắt tất cả đều là sung sướng quan mang. Lại xem các nàng đôi tay, trên người da thú, trên đầu da mũ, kia da thú kiểu dáng thoạt nhìn phi thường tinh xảo xinh đẹp, A Tang Thủy Liên da mũ thượng còn đinh mấy cái mang sắc hòn đá nhỏ, thoạt nhìn phi thường kiểu tiếu khả nhân, mỗi liếc mắt một cái đều có thể lệnh nàng phẫn hận đến hai tròng mắt phun hỏa. Đối lập chính mình, đôi tay thối giữa xanh tím, trên người da thú cũng là xám xịt, có mao một mặt đặt ở bên trong. Mặt ngoài da thu thoạt nhìn liền không phải rất đẹp. Môi thanh mặt sưng, hình dung tiểu tụy, thân phận nghèo túng, các nàng trước kia rõ ràng là nô lệ, vì cái gì sẽ xoay người biến hóa lớn như vậy đâu. Nàng đỗng nhiên cười lạnh, này da thú mau đặt ở bên ngoài, bên trong tuyệt đối sẽ không ấm áp, đang nghĩ ngợi tới, nàng đỗng nhiên phát hiện A Hỉ cổ áo lộ ra một chút nội bộ, nơi đó mặt thú mau nhan sắc có điểm không giống nhau, nhưng bên trong cũng có mềm mại mau, nàng không cấm hai tròng mắt đều trợn tròn. Hợp lại nàng ý tưởng chỉ là tự hải. Nhân ra không phải bên trong không có mao, mà là trong ngoài đều là mao. A Chu hai tròng mắt âm trầm mà đứng ở bếp lò bên nhìn chằm chằm các nàng, phát hiện mấy người hoàn toàn đương nàng không tồn tại dường như, không cấm cười lạnh nói, không phải nói băng hồ bộ lạc nhất cùng đi săn dã thú, thú thịt tan cũng ăn không hết sao. Các ngươi liền dùng này mấy cây lạn xương cốt đại khách nhân. Lê A Mô A Tang mấy người không cấm ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, các nàng cảm thấy A Chu thanh âm rất là quen thuộc, nhưng nhìn đến A Chu mặt dài quá xanh tím xương khối. Thanh âm tiêm tế khắc nghiệt, hai tròng mắt âm ngoan ác độc, mấy người căn bản nhận không ra nàng tới. Người ai nha? Một cái nô lệ cũng có tư cách đều. A Tang kinh ngạc mà nói, chợt thấy A Chu phẫn hận phun hỏa ánh mắt, đồng nhiên trong lòng vừa động, người là A Chu. Cái gì, nàng là A Chu? Khác vài vị giống cái đều giật mình mà kêu lên, thấy A Chu cũng không phản bác, lập tức hiểu ý lại đây, trước mắt hình dung xấu xí giống cái thật là A Chu. A Tang không cấm lộ ra một mặt mỉm cười đắc ý, nga. Nguyên lai là A Chu nhà, khó trách trướng mắt này đó xương cốt, bất quá không quan hệ, chúng ta này đó xương cốt cũng không phải tính toán cho ngươi ăn. A Chu còn không có theo tiếng, bên ngoài lại vang lên A Tố thanh âm, ca ca. A Tố phát tới, gắt gao lôi kéo A Chuyên tay, A Chuyên cũng có chút đau lòng mà nhìn nàng, đại nhữ mày, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Kia mặt như thế nào lạc? Còn có ngươi tay? Không phải nói ngươi thành cái gì thiếu chủ sủng cơ sao? Nàng thật là an đán thiếu chủ sủng cơ. Thanh Tuấn ở bên mỉm cười nhìn An Đán liếc mắt một cái. A Chuyên gắt gao lôi kéo A Tố tay, A Phương chần chờ mà nhìn một hồi, mới chậm rãi đã đi tới, nhưng những người khác nghe nói đây là A Tố, đều quay mặt đi, nửa cái ánh mắt cũng không nghĩ cho nàng. Hiên Viên, Thanh Tuấn cùng An Đán đang ở A Độc cùng A Kiều khách khí lần tới đến Tuyết Lâu, những người khác liền xốc lên màn trúc đứng ở ngoài cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, một bên nhỏ giọng đối bên người người bĩu môi, không phải nói bọn họ mấy cái bộ lạc phi thường ghê gớm sao. Xem bọn họ trên người da thú, thật kém cỏi. Người khác nghe được chỉ là nhàn nhạt mà mỉm cười, trong lòng có chút tiểu đắc ý, quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn. Khi bọn hắn cùng mấy cái đại bộ lạc dũng sĩ đứng chung một chỗ thời điểm, trong lòng cảm giác về sự ưu việt liền ra tới. Đây là cái gì đại bộ lạc, liền bọn họ bộ lạc mới vừa gia nhập nô lệ còn không bằng đâu. Đương nhiên, những cái đó đã không phải nô lệ, nhưng bọn hắn bởi vì mới gia nhập, công điểm không nhiều lắm. Mỗi người có thể phân áo ra thú đều không tính quá hảo. Cùng trước mắt đại bộ lạc so sánh với, tựa hồ cũng coi như không tồi. Bọn họ không biết chính là, không phải nói tam đại bộ lạc không có tốt ra thú, hơn nữa làm áo ra thú người kỹ thuật vấn đề. A Tố cũng sẽ làm áo ra dày ra, nhưng nàng trời sinh tính lười nhác, ở bộ lạc thời điểm liền vô tâm làm việc, kia áo ra có thể làm được thật tốt. Chương 212 chúng ta là tới liên hôn. Lạc Ninh lại là một cái người thích cái đẹp, ở nàng ảnh hưởng hạ. Bộ lạc giống cái nhóm có rảnh liền nghĩ như thế nào làm cho càng tốt, hiện tại đã có hảo những người này là trò giỏi hơn thầy, này thú y ỉa gia công, tương đương với một cái thủ công chế tác học bá cùng học cha đối lập, hoàn toàn là không thể so sánh. Có như vậy sư phó, đồ đệ có thể làm ra cái gì hảo áo da? Bọn họ chỉ theo đuổi khâu lại có thể xuyên, này áo da vẻ ngoài kiểu dáng liền cách biệt một trời. Ngoài cửa mọi người thấp giọng nghị luận, tuyết lâu nội chung gió rốt cuộc kìm nén không được đáy lòng phẫn hận, tiêm thanh hướng về phía mấy cái giống cái hô, a địch đâu? Hắn vì cái gì không ra? Hắn không biết ta tới tìm hắn sao? A hỉ a tăng lê a mâu đám người không cấm kinh ngạc mà nhìn nàng, hai mặt nhìn nhau, ai đâu? Còn dám thẳng hô thủ lĩnh tên? Lớn lên giống La Sát Dạ Xoa giống nhau, xấu vô cùng, còn như vậy hung. Vừa thấy liền biết không ai muốn. Mấy cái giống cái ở Lê A Mẫu phía sau thấp giọng nghị luận, Lê A Mẫu lại dùng sắc bén ánh mắt chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó nghiêm túc mà đối ba vị thiếu chủ nói, ba vị thiếu chủ là tới hữu hảo bái phòng băng hồ bộ lạc. Vẫn là muốn đánh tới cửa khi dễ người. Hiên Viên không cấm kinh ngạc mà nhìn nàng một cái tuổi già giống cái dám đối với bọn họ chất vấn, không cấm làm hắn ngạc nhiên. Lại xem A Độc Gác Kiều, hai người thế nhưng không hề kinh ngạc chi sắc, hắn vội vàng cười nói, không, chúng ta đương nhiên là hữu hảo bái phỏng. Hữu hảo bái phỏng thế nhưng làm một cái hành vi cử chỉ thô bỉ lô mãng giống cái lớn tiếng chất vấn chúng ta thủ lĩnh, thẳng hô chúng ta thủ lĩnh tên, đối chúng ta thủ lĩnh như vậy vô lễ, các ngươi như vậy ngôn hành cử chỉ, xem ra là không quá đem chúng ta băng hồ bộ lạc để vào mắt. Không, các ngươi hiểu lầm, chung gió chỉ là quá tưởng niệm địch thủ lĩnh, cũng không ác ý. Hiên Viên mỉm cười giải thích nói, một bên dùng ánh mắt ý bảo An Đán nhìn chung gió, trong lòng cũng kinh ngạc vạn phần, ở hắn hơn 20 năm nhân sinh, chưa từng có một cái giống cái dám như vậy chất vấn hắn, băng hồ bộ lạc giống cái thế nhưng như vậy lớn mật. Có ý tứ gì? Nàng tưởng niệm chúng ta thủ lĩnh. Lê A Mẫu cùng mấy cái giống cái đều xem ngây người. A Hỉ theo bản năng mà nói, thiên, như vậy xấu giống cái, cũng dám tưởng chúng ta thủ lĩnh. Nàng từ đâu ra mặt? Cũng không xem hạ nàng tôn dung. Cho chúng ta thủ lĩnh làm nữ nô cũng không xứng. Ngươi nói cái gì? Trung gió thấy Lê A Mẫu đám người nửa cái ánh mắt cũng không cho nàng, trực tiếp chất vấn ba vị thiếu chủ, đều mau khí điên rồi, lại nghe do A Hỉ A Tăng nghị luận, nàng hung tợn tiến lên hướng về phía A Hỉ chính là một phen trưởng. Tranh một tiếng, một phen sắc bén thiết đao ra khỏi vỏ, liên thương vài bước vọt tới A Hỉ phía sau, một tay rút đao hành trong người trước một tay đem A Hỉ xả tới rồi phía sau. A Trung gió hoảng sợ mà hét lên một tiếng. Bàn tay hiểm chi lại hiểm mà ngừng ở liên thương thiết đao thượng. Nàng tức giận đến xanh mặt, không ngờ liên thương hướng về phía bên ngoài nổi giận gầm lên một tiếng. Các huynh đệ, đao ra khỏi vỏ, bọn họ này tới là vì vũ nhục chúng ta giống cái. Cái gì? Buồn cười. Quá mức, khi chúng ta băng hồ không người sao. Ngoài cửa mọi người liên thanh ngóc đều, sôi nổi thiết đao ra khỏi vỏ, bóng lưỡng lươi đao ở tuyết quang hạ hàn mang lạnh băng, đâm vào Hiên Viên An Đán đám người hai mắt đau đớn. Lâu nội hơn trăm người xem đến hai mặt nhìn nhau, đặc biệt nhìn đến liên thương hùng hổ ánh mắt, không cấm tâm sinh sợ hãi. Hiên Viên vội vàng nhìn về phía A Độc cùng A Kiều, lại thấy hai người mắt lộ ra ý cười, nửa điểm ngăn lại ý tưởng cũng không có. Hắn không cấm chán nản, một bên An Đán vội vàng nói, không, không, các ngươi hiểu lầm, chung gió là ta muội muội, chúng ta này tới cũng không có vũ nhục các ngươi thư hoài ý tưởng, chúng ta là tới liên hôn giao hảo. Liên hôn? Cùng ai liên hôn? Mọi người không cấm giật mình mà đánh giá lâu nội ba vị giống cái, A Tố không cần suy xét, A Chu cũng không có khả năng, đưa cho bọn họ cũng sẽ không muốn, trước mắt cái này xấu như La Sát nữ quỷ giống cái. Còn tinh tình hung ác các độc, ai muốn? A Độc không cấm khó xử mà cười cười, An Đan thiếu chủ, thật không dám giấu giếm, chúng ta bộ lạc thực hành chế độ một vợ một chồng, bộ lạc giống được hơn phân nửa đều cùng giống cái lập khế ước, này liên hôn cũng không ai nha. Còn có mấy cái mới gia nhập nô lệ không giống cái nguyện ý lập khế ước. Không biết bọn họ có nguyện ý hay không, liên thương ở bên xả một chút khỏe miệng, mắt lộ ra khinh thường. Băng hồ bộ lạc đã có hơn phân nửa người đi vào tuyết lâu, có người thấy rõ chung gió chân dung, không cấm hít hà một hơi, bước tôn dung này, ai dám muốn nha. A Chuyên lại cười tủm tỉm mà quét liên thương liếc mắt một cái, ngữ mang vui sướng khi người gặp họa mà cười, liên thương không phải còn không có giống cái. Hắn chính là thần sử thân tín, từ hắn liên hôn cũng. Liên thương quay đầu lại dùng âm ngoan ánh mắt trừng mắt hắn. Ta sợ ban đêm ngủ sẽ làm ác mộng, không bằng ngươi cùng Á Tư hòa ly, lại cùng nàng liên hôn. Kỳ thật chung gió vốn dĩ lớn lên không kém, cũng luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, nhưng cố tình nàng chính mình tìm đường chết, thế nào cũng phải muốn mùa đông khắc nghiệt ra cửa, đem chính mình mặt đông lạnh đến đẩy mặt nứt ra. Từ địch đi rồi lúc sau, nàng vẫn luôn quấn lấy Phong Thiệu phái người hộ tống nàng đi băng hồ bộ lạc. Phong Thiệu vốn dĩ không chịu, lấy cớ bên ngoài quá lạnh, không biết như thế nào, A Chu khuyến khích nàng, A Tố sẽ làm áo da dày ra. Cho dù mùa đông khắc nghiệt cũng không sợ, sau đó ở hai nàng dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng được đến Phong Thiệu cho phép. Phong Thiệu vốn đang dùng kéo tự quyết, lấy cơ áo ra giày ra chuẩn bị không đủ, ai ngờ đến chuông gió vì ái liều mạng, triệu tập một đám giống cái cùng A Tố học làm áo ra, còn đem Hiên Viên cũng thuyết phục, sau đó Hiên Viên cũng khuyên bảo Thanh Tuấn cùng nhau đi trước, ở chế tạo gấp gáp hảo áo ra giày ra lúc sau liền ra cửa. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, đi đến một nửa lộ trình, liền bắt đầu rồi đẩy trời tuyết bay, luôn luôn bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt nhỏ vốn dĩ thịt thịt, cố tình gặp gỡ dòng nước lạnh, không chỉ có hai tay hai chân, lỗ thai cùng trên mặt cũng không bỏ xuống, này sáu phần nhan sắc cấp đông lạnh thành màu tím đen, sáu phần nhan sắc liền thành số âm. Càng quan trọng, nàng cũng không chiếu quá gương, mặt đông lạnh đến chết lặng cũng không biết xảy ra vấn đề, gặp gỡ ấm áp liền phát ngứa, lại rôi tay chảo vài cái, liền thành mỗi người hoảng sợ bộ dáng. Nhìn đến băng hồ một chúng giống được lẫn nhau xô đẩy, An Đán sắc mặt thật không đẹp, tuy rằng hắn cũng biết muội muội hiện tại có điểm khó coi, nhưng đầu xuân hảo, mặc kệ như thế nào, nàng cũng thuộc về thiên càn bộ lạc. An Đán bất mãn mà đối A Độc nói, A Độc thiếu chủ, các ngươi nói gì vậy? Chúng ta thiên càn cố ý cùng băng hồ giao hảo, chung gió nguyện ý gả thấp các ngươi địch thủ lĩnh, liên hôn lấy kỳ hai nhà vĩnh viễn giao hảo. Băng hồ bộ lạc mọi người tức khắc can tĩnh, mọi người không cấm ngạc nhiên mà quay đầu. Mấy chục đôi mắt giật mình thượng hạ đánh giá chung gió, sau đó không thể tưởng tượng mà nhìn A Độc cùng A Kiều. A Độc cùng A Kiều hai người không cấm vô ngữ tương đối hai mặt nhìn nhau, coi trọng địch. Ngươi không tính sai đi. Hắn bên người có Lạc Ninh như vậy tuyệt sắc, coi trọng hắn không phải tìm chịu. Lúc này, chung gió lại xuất kỳ bất ý mà nói, ta biết địch đã có thần sử, ta không ngại nàng thân phận thấp kém lai lịch không rõ, nguyện ý cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Băng hồ mọi người trên mặt đều lộ ra một tia tức giận. Nàng muốn cướp thần sử giống được tôi, thế nhưng còn dám mở miệng vũ nhục thần sử. Cây cao to đông nhiên xôn xao một tiếng rút đao kêu to, các huynh đệ, bọn họ không phải tới vũ nhục giống cái, bọn họ là tới vũ nhục chúng ta thủ lĩnh cùng thần sử, quá khi dễ người, quá mức, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Chương 213 bọn họ liên hôn là âm mưu. Phía sau mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết rút đao hảo vẫn là không rút đao hảo, đối diện An Đán sắc mặt trực tiếp đen. Trung gió tức giận đến ở trong gió hỗn độn. A Chu bất mãn mà lớn tiếng thét chói tai, cây cao to, ngươi phát cái gì thần kinh? Kia Lạc Ninh bất quá là ven đường nhặt, lai lịch không rõ, chúng ta linh chủ chính là thiên càn bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi. Cây cao to cắt một tiếng, khinh thường mà đánh giá A Chu, thủ lĩnh nữ nhi. A Chu, ngươi là nói chính ngươi sao? Không nói chúng ta cũng đã quên, ngươi qua đi cũng là thủ lĩnh nữ nhi, lần đó chạy đến địch trong phòng cởi quần áo, địch trực tiếp chạy mất. Cây cao to theo như lời sự tình, chỉ có A Độc chờ mấy người biết. Những người khác còn không có nghe nói đâu. Hôm nay nghe cây cao to nhắc tới, phía sau người không cấm mở to hai mắt nhìn, giật mình hỏi, thật sự, còn có việc này. Cây cao to, ngươi quá mức, qua đi thế nhưng nửa câu cũng không để qua. A Nham ánh mắt mạc danh mà nhìn chằm chằm A Chu, trước kia hắn còn mơ ước quá nàng đâu, hiện tại nhìn đến nàng kia xấu xí sắc mặt, đáy lòng nhưng thật ra có chút may mắn. Hiên Viên cùng An Đán Thanh Tuấn ba người nhưng thật ra giật mình, bọn họ còn không biết A Chu còn có cái này thân phận. Nguyên lai nàng cũng từng là bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, thành nữ nô. A Chu tức giận đến sắc mặt trướng tím, cây cao to. Lớn tiếng như vậy làm gì, ta lỗ thai không điếc. Cây cao to cợt nhả mà nhìn nàng, đáy mắt tất cả đều là hài hước, ta nói sai rồi sao? Ngươi không phải ở địch trước mặt thoát đến không còn một mảnh, đáng tiếc quá xấu, địch không có thần sử thời điểm cũng trướng mắt. Cho nên, không ai muốn giống cái liền đưa cho chúng ta thủ lĩnh. Khi chúng ta thủ lĩnh là cái gì? A Tăng đắc ý mà nhìn chằm chằm A Chu sắc mặt, miệng càng là đến lý không cho người, không biết xấu hổ người hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. An Đán mặt âm trầm nhìn chằm chằm A Độc thiếu chủ, các ngươi quá mức. Nếu là ở chính mình địa bàn, hắn phỏng trừng trực tiếp chỉ huy người chém đi qua. A Độc bất đắc dĩ mà cười khổ, ta không phải thiếu chủ, chỉ là một cái tiểu tổ trưởng, thủ lĩnh cùng thần sử trời sinh một đôi. Không đợi hắn nói xong, A Chuyên ở bên bỗng nhiên bất an hảo tâm mà hát đệm. Ta nói vài vị tiểu tổ trưởng, việc này có phải hay không hẳn là báo cáo thủ lĩnh, có lẽ hắn trong lòng nguyện ý đâu, bọn họ dù sao cũng là thiên càn bộ lạc. Liên Thương đống nhiên cười lạnh mà liếc mắt nhìn hắn, thủ lĩnh từng đối thần linh thề, cuộc đời này chỉ biết có thần sử một người, thần sử cũng từng nói qua, thủ lĩnh nếu có nhị tâm, nàng rời đi bộ lạc. A Chuyên, ngươi nói bọn họ có phải hay không biết thủ lĩnh thề độc, cố ý tới phá hư thủ lĩnh phúc lợi, mang thần sử rời đi, làm thần linh đối thủ lĩnh bất mãn. Cây cao to sửng sốt, đông nhiên rút đao hét lớn, ta hiểu được, đây là bọn họ âm mưu, bọn họ cố ý muốn hủy hoại chúng ta thủ lĩnh, phá hư chúng ta băng hồ bộ lạc, các huynh đệ, bọn họ quá mức. A Phương xả A Chuyên một phen, A Chuyên ngậm miệng lại, không dám lại nói liền khiến cho bộ lạc nhiều người tức giận, hắn tuy rằng tưởng chơi xấu, nhưng không nghĩ đem chính mình cũng điền đi vào. phía sau băng hồ tộc nhân không cấm hiểu ý lên, có người đã nghĩ đến, bọn họ có thể qua đến hảo, bởi vì thần linh khâm định thủ lĩnh làm người chủ, phái thần sử tương trợ, nếu thiên càn bộ lạc phá hủy thần linh đối thủ lĩnh nâng đỡ, mà thần sử cũng rời đi, bọn họ ngày lành cũng đến cùng. Cái này tương cùng người liền nhiều, ít nhất có một nửa dũng sĩ rút ra đao, phẫn nộ mà kêu to, buồn cười, bọn họ quá mức, thế nhưng tưởng âm chúng ta. Buồn cười, tưởng âm chúng ta cũng xem chúng ta đao có đáp ứng hay không. Thanh Tuấn cùng Hiên Viên ngẩn ra, không thể tưởng được thế nhưng có này vừa ra, hai người không cấm ánh mắt hơi trầm xuống, đáy lòng khác làm tính toán. An Đán lại chấn động, băng hồ bộ lạc tuy rằng chỉ có một nửa người rút đao, nhưng những người đó ánh mắt hung ác, còn có hàn mang dao diệu thần binh. Hắn vội vàng lớn tiếng xua tay, không, A Độc tổ trưởng, thiên càn bộ lạc tuyệt đối không có âm mưu, chúng ta chỉ là tưởng liên hôn giao hảo. Không âm mưu mới là lạ, thủ lĩnh có thể ở ngắn ngủn mấy tháng từ mấy chục người tiểu bộ lạc phát triển đến bây giờ hơn 1.000 người đại bộ lạc, chính là thần linh chiếu cố. Nếu thần linh hận thủ lĩnh không tuân thủ lời thề, thu hồi phù hộ, chúng ta bộ lạc còn có cái gì, các huynh đệ, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Cây cao to kêu to, phía sau có nhiều hơn người nộ mục hừng hực mà rút ra vỏ đao. Có người đem mấy cái giống cái đẩy đi ra ngoài, ngoài cửa còn có một nửa nhân mã thượng vọt tới một cái khác cửa, rút đao phong bế xuất khẩu. A Độc tổ trưởng. Không đợi An Đan phong chút mềm lời nói, Trung Gió cùng A Chu đều phẫn nộ mà hét lên, ta nói cho các ngươi, chúng ta thiên càn bộ lạc chính là 6.000 nhiều người đại bộ lạc, nếu các ngươi dám đối với chúng ta động thủ, thiên càn bộ lạc sẽ không buông tha các ngươi. Trường hợp nhất thời giằng co, An Đan trong lòng chột dạ, nhưng Thanh Tuấn cùng Hiên Viên thấy A Độc cùng A Kiều đều không có rút đao. Biết sự tình không tới cuối cùng nông nỗi, cũng không quá khẩn trương. A Độc cùng A Kiều đều biết thiên càn bộ lạc không dễ chọc, hai người chính chần chờ như thế nào hòa hoãn, cây cao to phía sau một cái thượng mang non nớt lại lạnh băng vô cùng thanh âm vang lên. Cái gì thiên càn bộ lạc? Thiên càn bộ lạc ly chúng ta nơi này quá xa, bọn họ không có khả năng là thiên càn bộ lạc người, bọn họ khẳng định là phụ tộc phái tới âm mưu tiểu đội, vài vị tổ trưởng, phụ tộc những người này cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, dứt khoát đem bọn họ toàn giết. Một cái gầy gầy cao cao thân hình từ cây cao to phía sau lộ ra chân dung, những người khác còn không rõ ràng lắm hắn là ai, nhưng Thanh Tuấn cùng phía sau dũng sĩ lại chấn động, mới 1-2 tháng không thấy, tiểu si thế nhưng trưởng cao rất nhiều, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận hai mắt có thần, cùng quá khứ tiểu đáng thương bộ dáng khác nhau như hai người. Duy nhất bất đồng, hắn ánh mắt vẫn như cũ như vậy âm ngoan, lệnh người không rét mà run, mà hắn bên hông cũng vác một phen trường đao, kia đao đại đến, cùng hắn thân hình hoàn toàn không tương xứng. Tự lần đó đối mặt phù tộc giết một người lộng mù hai người lúc sau, mấy cái tổ trưởng nghĩ đến hắn tổng đi theo Lạc Ninh bên người, còn cố ý cho hắn xứng một phen xưng tay trường đao, mà hắn lực lớn, thế nhưng trực tiếp chọn nặng nhất một phen. Đúng vậy, bọn họ căn bản không phải thiên càn bộ lạc người, chúng ta bị lừa, buồn cười, giết, Liên Thương lập tức hiểu được, cố ý lớn tiếng mà kêu la. A Độc cùng A Kiều đều nghe minh bạch tiểu si ý tứ, hai người đôi mắt hơi lượng, nếu những người này toàn đã chết, ai biết thiên càn bộ lạc người tới. A Kiều cùng A Độc lẫn nhau xử một cái ánh mắt, hai người chậm rãi lui về phía sau, Thanh Tuấn chấn động, vội vàng lớn tiếng nói, hai vị tổ trưởng, Thương Hải bộ lạc tuyệt đối không có ác ý, chúng ta chỉ nghĩ cùng các ngươi giao dịch, tiểu si, ngươi A Phụ còn chờ ngươi trở về kế thừa Thương Hải thủ lĩnh chi vị đâu. Đúng vậy, đối, đối, chúng ta Nhật Nhạt tộc cũng tuyệt không cùng băng hồ bộ lạc trở mặt ý tưởng, chúng ta chính là muốn cùng các ngươi giao dịch mối. Hiên Viên cười lớn tiến lên vài bước, liền tưởng giữ chặt A Độc tay, hướng hắn kỳ hảo. Hai người đều nhìn ra, bọn họ trong lòng thật đúng là sinh ra sát ý, nếu những người này cố ý đem bọn họ diệt ở chỗ này, Hiên Viên bất động thanh sắc mà nhìn trong phòng tộc nhân liếc mắt một cái, lại xem bọn họ xương đỏ cứng đờ đôi tay, còn có mặt mũi thượng kinh sợ thần sắc, trong lòng âm thầm phát khổ, nếu thật muốn giao thủ, bọn họ này nhóm người tuyệt đối xong rồi. An Đán cũng hiểu ý lại đây, nay sẽ không phải phẫn nộ mà là hoảng sợ, hắn kinh sợ mà nói, chúng ta nhiều người như vậy, ta A Phủ cũng biết chúng ta tới băng hồ bộ lạc. Nếu làm hắn phát hiện các ngươi dám động thủ. Liên Thương cười lạnh đánh gây hắn nói, trực tiếp đối A Độc nói, đem người toàn giết, ném vào mạch nước ngầm, những cái đó cá tự nhiên sẽ đem bọn họ gặm đến sạch sẽ, nửa căn cốt đầu cũng sẽ không dư lại, không ai có thể biết bọn họ đã tới. Chương 214 chúng ta nguyện ý đầu hàng. Thực nhân ngư cùng mạch nước ngầm mấy chữ giống như ma chú giống nhau, nháy mắt đục lỗ mọi người trong lòng phòng tuyến, mọi người văn ngự sắc mặt đại biến. Đến ích với Thạch Lan bộ lạc tuyên truyền. Vì làm mấy đại bộ lạc coi trọng khởi băng hồ, thực nhân ngư cùng mạch nước ngầm ở mấy đại bộ lạc đều truyền khai. Quan trọng nhất, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra có bất luận cái gì giải quyết phương pháp. Băng hồ mọi người nghĩ đến, thủ lĩnh liên hôn là không có khả năng, đắc tội mấy đại bộ lạc, nếu làm cho bọn họ trở về nói, băng hồ bộ lạc kế tiếp chịu đựng đả kích chỉ sợ lệnh người khó có thể tưởng tượng. Không đến sau một lúc lâu, nghĩ thông suốt khớp xương các dũng sĩ đều rút ra bên hông đao kiếm, âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Lâu chung mọi người. Mặc kệ bọn họ đã từng là tang thương, vân thương vẫn là sau lại ác oan, giờ phút này bọn họ đều đem băng hồ trở thành bọn họ gia viên. Hiên Viên cùng Thanh Tuấn liên tục xua tay, biểu tình khẩn trương mà mỉm cười. A độc tổ trưởng, các ngươi không nghĩ liên hôn cũng không quan hệ, hà tất động đao động thương, chúng ta chỉ là vì giao dịch. Trung gió cùng An Đán trong miệng khô khốc, An Đán nhìn chằm chằm muội muội mặt, chỉ hy vọng nàng giờ phút này có thể nói một tiếng không liên hôn, nhưng Trung gió môi giật giật, trước sau nói không nên lời từ bỏ. A độc, A kiểu, các ngươi xem, có phải hay không? Có người chần chờ, đối hắn làm một cái chạm thủ thế. A độc khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm ba vị thiếu chủ cùng Trung gió, tay chậm rãi nâng lên. A Tố kinh cụ đắc cầm lòng không đậu lên tiếng thét chói tai, ở đây không có người so nàng càng hiểu biết thực nhân ngư, mấy tháng trước một màn phảng phất bóng đè giống nhau lại lần nữa hiện ra nàng trong lòng, nàng thét chói tai, ca ca, không cần, ta không cần chết. Không, chúng ta đầu hàng, lão tử không nghĩ lưu tại Thương Hải, ta đầu hàng, ta gia nhập băng hồ bộ lạc. Trước hết hô lên tới chính là một cái khác trúc lâu nội dã nhân, hắn khẩn trương mà nhìn chằm chằm băng hồ mọi người, lớn tiếng nói, ta đầu hàng. Ta nguyện ý gia nhập các ngươi băng hồ bộ lạc. Ta cũng đầu hàng, ta cũng gia nhập băng hồ. Có một thì có hai, có cái thứ nhất, liên tiếp một chút liền có mười mấy người quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu băng hồ mọi người thu dụng, đem băng hồ tộc nhân đều xem sừng sốt, A độc tay cũng ngạc nhiên mà ngừng ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Thanh Tuấn bất động thanh sắc mà nhìn phía sau một cái tộc nhân liếc mắt một cái, bên kia nháy mắt lại có người quỳ xuống, ta cũng đầu hàng, dù sao lão tử ở trong tộc đã không có bất luận cái gì thân nhân. Ta cũng là, ta ở Thương Hải đã không người nhà, duy nhất một cái ca ca, cũng mấy ngày hôm trước chết ở kia huyệt động. Người khác không lưu ý đến Thanh Tuấn ánh mắt, Hiên Viên lại thấy được, hắn nhìn đến người kia, trong lòng không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán, hắn thế nhưng không nghĩ tới trước tiên nghĩ đến này. Hắn lặng lẽ cấp phía sau một người ánh mắt, nhưng người nọ lại căn bản không thể tưởng được hắn suy nghĩ cái gì, hai tròng mắt ngơ ngác, không hề phản ứng. Thanh Tuấn ảm đạm mà bất đắc dĩ cười khổ, A độc tổ trưởng, tiểu si là ta cháu trai. Ta cùng với thần sử cũng giao hảo, lần này vốn là vì trao đổi mối ăn cùng hương liệu mà đến. Các ngươi dùng cái gì trao đổi? Hai tay chống chân sao? Có người khinh thường mà nhạo báng. Thanh Tuấn cười khổ mà buông tay, chúng ta vốn dĩ chuẩn bị 50 đầu đại thú, dự tính 10 ngày đuổi tới các ngươi bộ lạc, ai ngờ đến dùng hơn 20 thiên, thú thị tan xong rồi, người cũng đã chết mấy chủ, cho nên. Hắn cười khổ buông tay nói, các ngươi ai ngờ đầu hàng liền đầu hàng đi, yên tâm. Thương Hải bộ lạc sẽ không đối với các ngươi người nhà bất mãn, nếu bọn họ nguyện ý, sang năm đầu xuân sau cũng có thể hộ tống bọn họ lại đây. Bất quá A độc tổ trưởng, làm trao đổi, ta hy vọng có thể đổi một ít muối ăn, hương liệu cùng đồ gốm. Vừa dứt lời, hắn phía sau lại quỳ xuống 10 hơn người, sôi nổi hướng A độc gã kiểu đám người cầu tình. 7-80 người ít nhất quỳ tới rồi 40 hơn người, phía sau chỉ có 30 dư tâm phúc không có nhúc nhích. A độc cầm lòng không đậu mà nhìn những cái đó dã nhân liếc mắt một cái. Tất cả đều là thân hình cao lớn, thể trạng cường kiện dã nhân, hắn không cấm chần chờ mà nhìn A Kiều. A Kiều bất đắc dĩ mà cười cười, quay đầu lại hỏi mọi người, nếu không, phái người trở về hướng thủ lĩnh cùng thần sử hội báo. Hai bên dương cung bạt kiếm tình thế buông lỏng, nghe nói muốn đầu hàng, bọn họ liền hoán lại biểu tình, thần sử chính là nói qua nhiều hồi, trời cao có đức hiếu sinh, không cần vọng động giết chóc. Liên Thương lớn tiếng nói, ta đi. Ngươi đi đi, A Độc gật gật đầu, Liên Thương đi nhanh rời đi. Mọi người biểu tình buông lỏng, có người liền thấp giọng nói thầm, thế nhưng đầu nhập vào băng hồ bộ lạc, kia chính là đương nô lệ nha. Cho dù đương nô lệ, chỉ cần mỗi ngày có thể ăn thượng một chén vừa rồi trà gừng, ta cũng cam tâm tình nguyện. Là nha, đi theo bị thần linh chiếu cố bộ lạc tổng so đi theo thần linh ghét bỏ bộ lạc hảo. Có mấy người đã lớn tiếng lại nói tiếp, trong đó nào đó người nhìn về phía Trung Gió ánh mắt tràn ngập thù hận. Mọi người không cấm sửng sốt, thần linh ghét bỏ bộ lạc. Thương Hải sao? Thanh Tuấn sắc mặt có chút không tốt, nhưng đầu hàng người lại bất chấp hắn, có người lạnh lùng mà nói, nếu không phải bị thần linh ghét bỏ, bầy sói như thế nào vô duyên vô cớ đánh lén bộ lạc, trực tiếp cắn chết một nửa người, lao tử người một nhà đều chết sạch, còn lưu tại nơi đó làm gì. A Sa cùng A Mông Văn Ngữ, không cấm lẫn nhau nhìn thoáng qua, nếu bọn họ biết là chính mình đám người đưa tới bầy sói, có thể hay không hận chết bọn họ. A Độc mỉm cười lắc lắc đầu, băng hồ bộ lạc không có nô lệ, nếu thủ lĩnh cùng thần sử đồng ý. Gia nhập chúng ta chính là chúng ta tộc nhân, không phải nô lệ, một chén canh gừng đó là bình thường nhất đồ uống, này không tính cái gì, bất quá, bầy sói tập kích Thương Hải, là bởi vì bầy sói giúp chúng ta thủ lĩnh đội, tìm kiếm thần sử, ngươi không hận băng hồ sao? Băng hồ không có nô lệ. Này tin tức lượng có điểm đại, có người nghĩ nơi này đại biểu cho cái gì? Có nhân thần sắc cảm đạm mà nhìn A Độc, ta biết bầy sói là địch thủ lĩnh đưa tới, nhưng ta cũng biết, mặc kệ là lang vẫn là lão hổ, đều sẽ không thương tổn các ngươi. Không chỉ có như thế, bọn họ còn sẽ nô thú vì tọa kỵ. Có người hâm mộ mà nói, cây cao to không cấm nhếch miệng cười to, các ngươi nói được quá đúng, chúng ta thủ lĩnh nô mã vì kỵ, chúng ta thần sử liền lão hổ cũng có thể kỵ đâu. Khác hai tộc khả năng không quá tin, nhưng Thương Hải bộ lạc lại là tin, bọn họ chính là có không ít người tận mắt nhìn thấy. Nhưng xem bọn họ kính sợ thần sắc, không cấm chần chờ. Hiên Viên cười tủm tỉm mà đối A Độc nói, A Độc tổ trưởng, không bằng ngồi xuống cùng nhau tâm sự. Chúng ta cùng các ngươi địch thủ lĩnh thần sử đều có vài lần chi duyên, bọn họ hôm nay không ở bộ lạc. A Độc thuận thế hạ lừa, thoải mái hào phóng mà thỉnh Hiên Viên, Thanh Tuấn ngồi vào bếp lò bên trên ghế, cười tủm tỉm mà nói, xin lỗi, thần sử trong khoảng thời gian này có chút không khỏe, thủ lĩnh không yên tâm, vẫn luôn thủ thần sử. Không phải là muốn chết đi. Trung gió phẫn hận mà thấp giọng nói thầm, liền đối với mây song căm hận chán ghét đôi mắt, không cấm co rúm lại mà lui lại mấy bước. A Độc cùng lai khách giao lưu hết sức, A Kiều nhìn lò chung sôi chảo canh xương hầm, bất chi bất giác chi gian, này màu canh đã bắt đầu trở nên trắng. A Kiều đi ra ngoài làm lê A Mậu đám người tiến vào cấp canh nạp liệu, vài vị giống cái chính đỉnh mọi người đôi mắt đảo đại khối củ cải cùng cá viên thịt viên, nghe được trung gió thấp giọng nói thầm, A Tăng phẫn nộ mà lớn tiếng kêu lên, ta nói ngươi mới muốn chết ngươi. Nhìn xem ngươi mặt, đều mau lạ, người không giống người quỷ không giống quỷ, cũng có mặt mơ ước chúng ta thủ lĩnh. Trung gió văn ngữ không cấm khí điên rồi, nàng nắm chặt song quyền đang muốn tiến lên một bước, lại theo bản năng mà dừng, chỉ hung tợn mà mắng, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chương 215 hắn dám hàng ta dám thu. Tiểu si chút nào không khách khí tiến lên vài bước rút ra truy thủ, lạnh lùng mà nói, nàng nói được không sai, ngươi tựa như ác quỷ giống nhau. Nghe không rõ. Muốn hay không ta làm mỗi người đều nói một lần. Trung gió trong lòng khó chịu, nhìn đến trong tay hắn chủy thủ cùng trên mặt âm ngoan liền kinh cụ đắc thối lui vài bước, nói không ra lời, thiếu niên này nàng nhận được, hai tháng trước từng ở Thiên Càn bộ lạc gặp mặt đâu, vừa rồi cũng là thiếu niên này nằm mặt không đổi sắc mà nói đem mọi người giết. An Đán vội vàng bồi gương mặt tươi cười một bên ý bảo Trung gió lui ra, Trung gió không hiểu chuyện, nàng chỉ là nghe nói thần sử thân thể không khỏe. Lão sư của ta chỉ là có mang thủ lĩnh cốt đục, không thể mệt nhọc. Ở đây mọi người thần sắc khác nhau, thần sử mang thai, này tin tức đối với nào đó người tới nói, thật đúng là không phải tin tức tốt. A Độc cũng mặt lộ vẻ xin lỗi mà nói, ba vị có điều không biết, thần linh từng ban đêm báo mộng thủ lĩnh, cho nên thủ lĩnh mấy tháng trước liền đính xuống quy tắc, băng hồ bộ lạc chế độ một vợ một chồng, chúng ta bộ lạc dũng sĩ chỉ cần có giống cái, liền không thể cùng người ngoài liên hôn, cho nên liên hôn nói đến hảo thuyết, nhưng chỉ định dũng sĩ lại không được, chỉ có thể chưa bao giờ lập khế ước giống được chúng tuyển chọn. Mấy cái thiếu chủ đều là vẻ mặt lý giải biểu tình, nhưng đấy lòng nghĩ như thế nào, cũng không biết. Thiên tiểu si phảng phất xem không hiểu bọn họ biểu tình dường như, cố ý lớn tiếng nói, chúng ta bộ lạc giống cái đông đảo, hiện tại chỉ có mấy cái vừa mới bắt được nô lệ không có người chọn lựa, bất quá các ngươi yên tâm, bọn họ hiện tại không phải nô lệ. An Đan sắc mặt cứng đờ, miễn cưỡng mỉm cười liên tục xua tay, A Phụ cực kỳ thưởng thức địch thủ lĩnh mới có thể, cho nên mới nghĩ liên tưởng giao hảo, nếu không thích hợp liền tính. Vẫn luôn túi đầu trầm mặc A Chu nhịn không được thấp giọng nói thầm, một cái cường đại bộ lạc thủ lĩnh mới một cái giống cái, cũng không sợ người chê cười. A Độc chỉ đương không nghe được, tiểu si còn tưởng dỗi nàng một phen, Lê A Mẫu lại đối hắn lắc lắc đầu. Lạc Ninh cùng địch thực mau liền thu được liên thương hội báo. Nghe nói chuông gió vì địch mà đến, Lạc Ninh không cấm cười như không cười mà nhìn hắn, địch phi thường thức thời mà nói, quản bọn họ tới làm gì. Trực tiếp đem người toàn giết là được rồi. Lạc Ninh cười mà không đáp. Liên thương phi thường nhận đồng mà liên tục gật đầu, chúng ta cũng là cảm thấy, này khẳng định là Thiên Càn bộ lạc âm mưu, ai không biết thần sử sớm đã tuyên dương chỉ có một chồng một vợ, bọn họ thế nhưng còn dám tiến đến, khẳng định là âm mưu. Lạc Ninh buồn cười mà nói, hảo, đừng lại thổi, bọn họ rốt cuộc là chuyện gì. Chúng ta tính toán giết người, sau đó bọn họ có mấy chục người lúc ấy liền quỳ xuống, yêu cầu hướng chúng ta đầu, liên thương nói. Địch cùng Lạc Ninh đều là sửng sốt, đầu hàng không kỳ quái. Nhưng còn không có động thủ liền đầu hàng. Bọn họ đi ra ngoài cũng mới mấy chục người, đối phương còn có 200 người đâu, hơn nữa bọn họ mang đội thủ lĩnh còn ở đâu, này thật là làm người cảm thấy kinh ngạc. Nay cũng trách không được địch cùng Lạc Ninh khó hiểu, này mấy trăm người sức chiến đấu, bọn họ là ấn bình thường sức chiến đấu tới nói, nhưng kia 200 dũng sĩ đấy lòng rõ ràng hơn, bọn họ hiện tại là bộ răng gì. Đã có 2 ngày không ăn đến đồ vật, trên người nhiều chỗ tổn thương do giá rét, đặc biệt là đôi tay. không đến 200 người đội ngũ đôi tay tổn thương do giá rét người quá nửa, liền dịu đá nắm cũng nắm không khẩn. Mọi người thật vất vả đi đến băng hồ bộ lạc, đã chịu băng hồ chiêu đãi, vốn là không có ý chí chiến đấu, lại xem đối phương rút đao hùng hổ, ba cái bộ lạc dũng sĩ có mấy cái có ý chí chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận người còn không phải thiên càn bộ lạc dũng sĩ, vì kia thiếu nữ không biết cái gọi là mà chịu chết. Lạc Ninh nghe nói có mấy chục người trực tiếp đầu hàng, không cấm kinh ngạc nói, như vậy đầu hàng, thật sự rất khó tin tưởng, bọn họ rốt cuộc là cái gì mục đích. Một khi đã như vậy, vậy giết đi, quản hắn cái gì mục đích. Địch Hồn không thèm để ý mà nói. Dù sao cũng liền mấy chục người, bọn họ hiện tại đều 800-900 người đại bộ lạc, cũng không để bụng mấy chục người, huống chi, thế nhưng có người vì phá hư bọn họ phu thê cảm tình mà đến. Địch Hận không thể trực tiếp đem những người này toàn diệt, miễn cho lần sau lại một đám xà tinh bệnh. Lạc Ninh lại trực tiếp lắc lắc đầu, như suy tư gì, sợ cái gì, có dũng sĩ gia nhập vì cái gì không cần. Ta càng muốn toàn thu. Nếu bọn họ có gian tế làm sao bây giờ? Liên Thương khó hiểu hỏi. Lạc Ninh hì hì cười, sợ cái gì? Hiện tại chúng ta phân bộ môn quản lý, nếu bọn họ có tâm gia nhập, đầu xuân làm cho bọn họ làm việc nhà nông, sợ cái gì? Làm việc nhà nông? Kia bọn họ đem chúng ta giáo đồ vật toàn học năm trước làm sao bây giờ? Hắn cũng học chúng ta loại thu hoạch. Lạc Ninh không thèm để ý mà cười cười, học đi học, cái này có cái gì hảo lo lắng. Khoe miệng nàng hơi hiện thần bí mỉm cười, tâm sinh giảo hoạt, nhất không sợ chính là làm người học được nông cày. Nếu làm ruộng ở trên đất bằng truyền bá mở ra, này đại biểu cho hoa hạ nhân loại văn minh từ du mục tiến vào nông cày thời đại, đại biểu cho nhân loại văn minh phát triển. Rốt cuộc, đây là bọn họ hoa hạ người mấy ngàn năm văn minh tổ tông nha. Hoa hạ người tự xưng Viêm Hoàng con cháu, nàng tổng không có khả năng làm người đem huỳnh đế giết đi, nếu không thể. Làm cho bọn họ đem nông cày truyền bá mở ra, chính mình nhưng xem như thúc đẩy hoa hạ văn minh phát triển nửa cái công thần, có cái gì đáng tiếc. Nàng đạm cười đối hai người giải thích nói, các ngươi ngẫm lại, nếu bọn họ thật sự học xong làm ruộng, buông săn đao cầm lấy cái quốc, bọn họ hiếu chiến tâm huyết sẽ bị đồng ruộng chậm rãi ma bình, này không có gì hảo lo lắng, chỉ cần hắn không phải tới đoạt chúng ta lao động trái cây, học chính mình trồng trọt, lo lắng cái gì. Nếu bọn họ là vì chúng ta binh khí cùng mặt khác tới đâu. Địch tóc mày. Thấy Lạc Ninh hồn không mà ý mà cười cười, ngẫm lại vẫn là đối Liên Thương gật gật đầu. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, cho nên ta nói đem bọn họ an bài làm ruộng sao, mấu chốt đồ vật, tỉ như thiết khí, mồi lửa này đó chính chúng ta chân chính tín nhiệm người nắm chắc, làm ruộng người quá nhiều, đầu xuân làm cho bọn họ khai thác cục đá đi, ta muốn tạo phòng ở. Vôi đã xuất hiện, xi măng là dùng cái gì rèn thiêu? Nếu làm người đại lượng khai thác cục đá, thêm xi măng tạo cục đá phòng ở, đừng nói mấy chục người. Mấy trăm người nàng cũng có biện pháp toàn an bài. Đến nỗi người khác đem tạo phòng ở sự tình học đi, học đi học, điểm này việc nhỏ học cũng không có gì, Lạc Ninh nửa điểm cũng không bỏ trong lòng. Hơn nữa, nàng còn hy vọng phát triển thương nghiệp đâu, những người này tới một đám sát một đám, nàng như thế nào cùng người giao dịch thương phẩm. Lạc Ninh hạ quyết tâm, Liên Thương liền yên tâm trở về phục mệnh, đến nỗi địch ý kiến, ở Liên Thương trong lòng, thiệt tình không quan trọng. Băng hồ sơn cốc tuyết trong lâu nhất thời không khí hòa thuận vui vẻ. Ba vị thiếu chủ cùng A Độc ngồi ở cùng nhau, câu được câu không mà tán gẫu, tâm tư sớm bay tới tản ra mùi thịt nồi sắt. Bốn cái đại nồi sắt lộc cộc mà vang, vài vị giống cái mở ra cái nắp, liền nhìn đến bên trong canh đã ngao thành nãi màu trắng, một cổ mùi thịt ở tuyết lâu nội lan tràn. 200 lai khách đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng, người được kia cổ nói không nên lời là cái gì hương hương vị, càng là đói đến chịu không nổi, tuyết lâu nội vang lên vô số thầm thì tiếng kêu cùng nuốt nước miếng thanh âm. Mỗi người hai mắt mạo lục quang, phảng phất một đám sói đói giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm bốn cái nồi sát, căn bản không rời mắt được. Lê A Mâu đám người cấp nồi to đảo thượng nửa cái muông muôi ăn, dùng vá sắt to vớt vài cái, sau đó đối A Độc gật gật đầu. A Độc mỉm cười đối mọi người nói, các vị nói vậy cũng đói bụng đi, băng hồ không có gì hảo chiêu đãi, thỉnh các ngươi uống một chén củ cải canh xương hầm đi. Chương 216 không lăng trì tính cho người mặt mũi. Nay đại khái là mọi người thích nhất nghe nói, A Độc vừa dứt lời. Những cái đó các dũng sĩ đã không chút khách khí mà mang sang vừa rồi uống trà gừng chén uống, rồi tới rồi Lê A Mâu trước mặt. Mấy cái giống cái bắt đầu cho người ta thịnh canh xương hầm, một cái đại chén uống, bên trong ít nhất trang một nửa củ cải, một cây đại xương cốt, sau đó 5-6 cái viên, lại thêm một chút canh, liền đem chén uống trang đến tràn đầy. Mấy cái thiếu chủ tự giữ thân phận, ngượng ngùng đưa ra trong tay chén uống, thế nhưng không người bận tâm bọn họ mặt mũi, giúp bọn hắn muốn một phần, ba người ngồi ở một cái băng ghế thượng. Lẳng lặng nhìn người khác từng ngụm mà gặm xương cốt cùng viên, không ngừng phát ra thỏa mãn cảm thán, nghe kia càng ngày càng mê người mùi hương, chỉ cảm thấy đã đói bụng đến càng ngày càng khó chịu, thế nhưng có một loại bỏng cháy cảm giác. A Độc ngồi ở một bên nhìn ba vị thiếu chủ không ngừng lặng lẽ nuốt nước miếng, không cấm âm thầm buồn cười. Hắn tính tọa một hồi, lúc này mới đúng lúc mà đối Lê A Mẫu nói, A Mẫu, trước cấp này ba vị thiếu chủ thịnh một chén đi. Lê A Mẫu lên tiếng, duỗi tay từ ba vị mặt mang thẹn thùng thanh niên trong tay tiếp nhận chén uống, cho bọn hắn thịnh canh, ba vị thiếu chủ cũng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này A Mẫu dám đối với bọn họ sát thanh, hợp lại nàng là A Độc A Mẫu. Tuy rằng không biết tổ trưởng là có ý tứ gì, nhưng ba người nhìn ra, này tổ trưởng ở bộ lạc quyền lực còn rất đại. Lê A Mẫu cấp ba vị thanh niên tuấn kiệt lần lượt thịnh một đại chén gốm canh xương hầm, bởi vì bọn họ thân phận, còn cố ý cho bọn hắn nhiều trang xương cốt cùng thịt viên, củ cải liền ít đi một ít. Thanh tuấn tiếp nhận chén gốm, duỗi tay liền bắt một viên thịt viên nếm một ngụm, vừa rồi người bên cạnh không ngừng kinh ngạc cảm thán thịt viên ăn ngon, không biết là cái gì làm ra tới, hắn cũng tưởng nếm thử là cái gì tư vị. Thịt viên gân nói mà đạn nha, một ngụm cắn hạ, một cổ mang theo thanh hương thịt nước nháy mắt chinh phục hắn nũ đầu, giờ phút này hắn rốt cuộc tin tưởng, đã từng đã tới một lần dũng sĩ theo như lời, chưa bao giờ ăn qua mỹ vị là cái gì tư vị. Thịt viên nước sốt giàn rùa, màu canh mãi bạch, tươi ngon ngọt lành, cho dù để cho người phỉ nhổ xương cốt, hút kia phiếm dầu chân cốt thủy, gặm trên xương cốt hầm đến nát như thịt, mới biết được nguyên lai mỗi người phỉ nhổ đại cốt thế nhưng là mỹ vị nhất đồ ăn. Ba vị thiếu chủ lúc đầu còn mang điểm rụt rè mà từ từ ăn, ăn không tới mấy khẩu, liền đã quên mất sở hữu, trở nên ăn ngấu nghiến, hận không thể lập tức đem đồ vật ăn sạch sẽ, nhìn xem có không lại trang đệ nhị chén. Vừa rồi canh gừng bọn họ chính là nhớ rõ, cái nồi này trang xong mọi người, còn có một chút còn thừa, xem ai ăn đến càng mau. Tuyết trong lâu đại bộ phận người đều lâm vào ăn ngấu nghiến bên trong, một bộ phận nhỏ người còn mắt lộ ra vui sướng mà nhìn chằm chằm canh càng ngày càng ít canh cùng thịt. Lo lắng đến chính mình thời điểm không đến ăn, mà ba vị giống cái lại bi thôi mà đứng ở một bên không người hỏi thăm. Không phải nói các nàng rụt rè mà không rôi tay, trên thực tế, A Chu A Tố trong tay chén gốm vẫn luôn rôi ở A Hỉ A Tang trước mặt, nhưng hai người phảng phất hoàn toàn nhìn không tới dường như, căn bản không tiếp nàng trong tay chén, chỉ cấp giống được thịnh thịt cùng canh. A Chu tức giận đến âm thầm nghiến răng, A Tố mắt trông mong mà ngẩng đầu nhìn ca ca, hai mắt rưng rưng khẽ kêu một tiếng, ca ca. A Chuyên sớm đã kìm nén không được. Tiến lên quát khe nói, A Hỉ, vì cái gì không cho A Tố thịnh. Một người dã nhân xả hắn liếc mắt một cái, mắt lộ hung quang gắt gao trừng mắt hắn, A Hỉ là ta giống cái, ngươi giống nàng làm gì. A Chuyên trên mặt tức giận hơi thu, lạnh lùng mà nói, Trạch Phương, ta chỉ là làm ngươi giống cái cấp A Tố thịnh chén canh mà thôi, ngươi giống cái quá mức. Quá mức? Rốt cuộc là ai quá mức? Một bên cây cao to quay đầu lại dùng ánh mắt cảnh cáo mà trừng mắt hắn. Ngươi muội muội cùng A Chu ở lần trước bắt đi thần sử dọc theo đường đi làm cái gì? Ngươi còn không biết đi. Các nàng một đường không ngừng kêu Vân Thương Dũng sĩ đối thần sử xuống tay, muốn cho người ô nhục thần sử. A Tố còn dám chạy đến băng hồ tới, nàng phản bội băng hồ lăng nhục thần sử, không đem nàng lăng trì, xem như cho các ngươi huynh đệ mặt mũi, đừng cho mặt lại không cần. A Chuyên thân hình khẽ run, trong mắt mang theo khó chịu, A Phương lại nan kham mà xả A Chuyên một phen. A Chuyên, hảo, nàng hiện tại là thiên càng người. Không phải chúng ta muội muội. A Chuyên còn tưởng nói cái gì nữa, A Phương thấp giọng ở bên thai hắn cảnh cáo, ngươi còn tưởng đại ở băng hồ, liền ít đi quản chuyện của nàng, vẫn là ngươi muốn làm phản đồ bị lăng trì. A Chuyên không ra tiếng, hắn lúc này mới biết cây cao to đám người đối A Tố chán ghét là hoàn toàn không có khả năng vông. Nếu hắn nói tình nguyện đương phản đồ, băng hồ bộ lạc mọi người sẽ không bỏ qua hắn, lần trước quy tắc sớm đã liệt minh, phản bội tộc là tối cao tội, cần thiết xử tử, hơn nữa là lăng trì. So sánh với tội giết người, này tội danh nhất nghiêm trọng. Không ai hiểu được lăng trì là có ý tứ gì, Lạc Ninh cố ý cho bọn hắn giải thích, lăng trì chính là dùng tiểu đao ở một người trên người không ngừng cắt, muốn cắt đủ 3.000 đao, cắt thượng 3 ngày mới tắt thở, đây mới là lăng trì. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng kêu miêu tả quá trình, lại làm người không rét mà run. Cây cao to đám người còn muốn đem A Tố lăng trì, có thể nghĩ bọn họ này nhóm người đối A Tố hận đến xương cốt, A Chuyên rốt cuộc thu hồi ánh mắt. Không dám lại xem A Tố đôi mắt. A Tố thất vọng mà thu hồi ánh mắt, một bên chờ dũng sĩ rốt cuộc thịnh xong rồi, chỉ còn lại có ba vị giống cái. A Hỉ nhìn Lê A Mẫu liếc mắt một cái, A Tăng ở bên cấp nói, ta tới đánh. Nàng trực tiếp cấp A Chu đánh một chén canh xuông, bên trong thêm hai khối củ cải, nửa điểm xương cốt cùng thịt viên cũng không có, nóng bỏng nước canh còn trực tiếp bắn tới rồi A Chu trên tay. A Chu cho nàng năng đến hét lên một tiếng, trong tay chén gốm liền trực tiếp ngã trên mặt đất, rơi chia 5 x 7. Không đợi nàng lớn tiếng quát mắng, A Tăng đã lớn tiếng cáo trạng, A Độc tổ trưởng, A Kiều tổ trưởng, A Chu bất mãn ta cho nàng đánh củ cải canh, còn cầm chén đều quăng ngã, làm sao bây giờ? A Độc trầm hạ mặt, An Đán cùng Hiên Viên cũng chưa thấy rõ trải qua, trên mặt mang theo nan kham mà nhìn đến mặt đất vỡ thành vô số khối chén gốm cùng củ cải. An Đán phẫn hận mà trừng mắt A Chu, đều là cái này rảo sự tinh, nếu không phải nàng, chuông gió lại như thế nào một hai phải quân lấy đến băng hồ tới, làm hại bọn họ đã chết mấy chục dũng sĩ, dư lại người ở chỗ này chịu nhục. Trong đầu suy tư sau một lúc lâu, hắn đạm nhiên nói, A Độc tổ trưởng, này giống cái phá hư băng hồ bộ lạc đồ vật, nàng liền giao cho các ngươi xử lý đi, các ngươi muốn thế nào liền thế nào. A Độc lại đạm cười mà lắc lắc đầu, An Đan thiếu chủ tựa hồ không có gì thành ý. Này canh sái liền sái, không đáng ra cái gì. Nhưng chén gốm, chính là thần sử tự mình dạy chúng ta, mấy trăm giống cái phí rất nhiều công phu mới chế tạo ra tới, ngươi nói làm chúng ta đem nàng đánh một đốn hoặc là giết, này đối chúng ta tổn thất không nửa điểm bổ sung. An Đan trầm mặc sau một lúc lâu mới cười khổ nói, A Độc tổ trưởng, không phải ta không muốn bồi thường, mà là chúng ta mang ở trên đường thú thịt, chuẩn bị cùng các ngươi trao đổi vật phẩm thú thịt, toàn bộ ăn xong rồi, trừ bỏ đem nàng giao cho ngươi xử trí, chúng ta thật không có gì biện pháp. A Chu ở bên nghe được cả người run rẩy, hoảng sợ không thôi, sợ hãi mà kêu to, là nàng cố ý dùng canh năng ta. Chương 217 này mấy cái chúng ta không thu. A Tang khinh thường mà kéo kéo khoe miệng, vài giọt canh bắn tới tay thượng mà thôi, một cái nữ nô cũng như vậy cao quý, rõ ràng là cố ý quăng ngã chúng ta chén gốm sái chúng ta canh, ngươi hỏi hạ những người khác, có mấy cái không bị một hai giọt canh bắn đến. Nghe nói vài giọt canh, những cái đó từng ngụm ăn canh đều lộ ra khinh thường ánh mắt, vài giọt canh tính cái gì. Bọn họ thật là có không ít người bị nhiệt canh bắn đến, nhưng bọn hắn đều không cho là đúng, có chút người thậm chí còn dùng đầu lươi liếm liếm, cảm thấy kia nước canh cũng không thể lãng phí. A Độc ga kiểu hai người đều không có biện pháp, nhìn An Đán liếc mắt một cái. An Đán chỉ đương không thấy được. Một cái bị thần ghét bỏ giống cái, chúng ta băng hồ không nghĩ sở trạng, tính. A Kiều lạnh lùng mà quay đầu phân phó, A Khoan A Sa, đem người cho ta mang ra bộ lạc, không cho phép nàng tiến vào bộ lạc một bước, miễn cho nàng bẩn chúng ta thổ địa. Đúng vậy, A Sa A Khoan hai người tiến lên, A Sa trong lòng thống hận A Chu, trực tiếp bước lên nàng tóc, kéo nàng liền đi. A Chu đau đến lớn tiếng kêu cứu, cầu xin mà nhìn chung gió sớm đã đói vô cùng, túi đầu phủng chính mình chén mồm to ăn viên, nhìn đến A Chu kêu cứu. Miệng giật giật, trong miệng nhét đầy đồ vật, lại không có nửa điểm thanh âm phát ra. A Sa xả vài cái, thấy A Chu còn đang liều mạng dãy rua, không cấm cười lạnh vài tiếng, ý bảo A Khoan từ bếp lò phía dưới lấy ra một khối thiêu đến nửa hồng than tuổi, trực tiếp nhét vào A Chu trong miệng. Tê một thanh âm vang lên, người khác xem đến thân hình chấn động, trên mặt hơi hiện sợ hãi chi sắc, tuy rằng không biết là cái gì tư vị, nhưng nhìn đến A Chu nháy mắt vặn vẹo biến hình khuôn mặt, không người dám theo tiếng. Một bên A Tố càng là túi đầu phủng chính mình chén, cho dù trong chén chỉ có hai khối củ cải, cũng không dám có nửa câu oán hận. Không ai có thể cho nàng chống lưng, An Đán không thể, nàng hai ca ca cũng không thể, nàng cuối cùng thấy rõ tình cảnh, trong lòng hối hận đi theo hồi băng hồ bộ lạc. Lê A Mẫu vừa lòng mà nhìn mọi người, mặt mang mỉm cười mà nói, còn có một chút thừa canh, cái nào còn muốn. Vừa dứt lời, ít nhất 30-40 dã nhân vươn chén đem hai cái nồi sắt vây đến kín không kẽ hở. Thanh Tuấn hất mặt, động tác chậm một chút, liền chén cũng chen không vào. Độc băng hồ tộc nhân xem đến không được cười thầm, thấp giọng nghị luận, một ngụm củ cải canh, ngươi xem những người này, mấy đời không uống qua củ cải canh dường như. So lần trước phụ tộc nô lệ cũng không bằng, những cái đó nô lệ uống củ cải canh cũng bất quá như thế. Bọn họ ít nhất ngày thường tổng có thể ăn đến thú thịt đi. Đến mức này sao? Chỉ sợ kia thú thịt so cơm heo còn khó ăn. Mấy người ở bên lặng lẽ rêu cợt, một cái ngồi gần nhất thương hải tộc nhân lấy lòng mà cười hỏi. Cái này củ cải canh các ngươi thường thường ăn sao? Mấy ngày ăn một hồi. Các ngươi tộc nhân thật hạnh phúc. Mấy cái băng hồ người thương hại mà nhìn hắn, ta đều ăn đến phun ra, hiện tại liền muốn ăn một hồi gà nướng. Là nha, những cái đó viên, những cái đó củ cải, mỗi ngày ăn, thật sự ăn nhị, ta hiện tại chỉ nghĩ thay đổi khẩu vị, liền tính chỉ có nướng khoai tây cũng hảo. Không hiểu rõ năm có thể loại ra nhiều ít tiểu mạch, lần trước nếm hai cái hoành thánh, ăn ngon đến đầu lưỡi đều phải ăn luôn. Sang năm không biết có thể ăn được hay không thượng tam hồi. Mấy người nghị luận đến phi thường hăng say, kia thương hải tộc nhân nghe được sửng sốt, hắn bỗng nhiên la lên một tiếng, các ngươi mỗi ngày có thể uống cái này củ cải canh. Mọi người nghe tiếng nhìn lại đây, Thanh Tuấn cũng cầm lòng không đậu nhìn A Độc, cái này các ngươi còn có thể mỗi ngày uống. A Độc rụt rè gật đầu mỉm cười, gần nhất thời tiết rất lạnh, trên núi rau dại đều ăn đến không sai biệt lắm, liền dư lại củ cải. Ở Lạc Ninh cùng địch sau khi trở về, bọn họ rất nhiều một số đông người lên núi tìm kiếm đồ ăn, đem phụ cận tảng lớn khoai tây cùng củ cải đều đào xong rồi, củ cải đào rất nhiều, đôi hai ba cái huyệt động, cho nên mới có thể duy trì bọn họ như vậy ăn. Khoai tây vốn cũng không thiếu, nhưng bởi vì Lạc Ninh nói muốn lưu loại, nếu không có như thế, khoai tây cũng nên không ít. Thanh Tuấn không cấm mặt hiện hâm mộ chi sắc, những cái đó kêu la đầu hàng giống được kinh hỉ đàn sen mà nói, A Độc tổ trưởng, chúng ta gia nhập băng hồ bộ lạc, cũng có thể mỗi ngày ăn cái này sao? A Kiều không cấm nở nụ cười, đó là đương nhiên, hiện tại mùa đông săn thu không thành, nhưng củ cải ít nhất còn có thể cho các ngươi một ngày ăn hai đốn. Mọi người không cấm mặt hiện kinh hỉ chi sắc, Liên Thương Hoàng cùng Thiên Cản cũng nhân tâm di động, đang muốn lúc này, Liên Thương chạy trở về, lớn tiếng đối A Độc A Kiều nói, thủ lĩnh nói, nếu bọn họ cố ý đầu hàng, liền nhận lấy đi, mặt khác có thể đáp ứng Thanh Tuấn thiếu chủ, một người bồi thường một cân muối ăn. A Kiều cùng A Độc không cấm khẽ lắc đầu, cái này Liên Thương, liền như vậy đại thứ thứ mà nói ra nghiệp, sẽ không theo bọn họ hai người thấp giọng thương lượng một chút. Những cái đó quyết định đầu hàng người không cấm mặt hiện kinh hỉ chi sắc, hưng phấn mặc danh, Thanh Tuấn lại cười khổ đối A Độc nói, A Độc tổ trưởng, muối ăn chúng ta còn muốn một ít, mặt khác, ta nghe nói các ngươi còn có thịt nướng hương liệu, còn có vừa mới ăn canh chén, có thể hay không cũng đổi một ít. Ở băng hồ ăn qua một hồi người rốt cuộc xem hiểu, cái này chén thật đúng là dùng tốt, này không thể so thịt nướng, có thể dùng tay chảo, mà thịnh thủy, qua đi bọn họ vẫn luôn thói quen dùng lá cây trang điểm nước uống, nhưng nếu bọn họ cũng học hầm canh đâu. Kia lá cây căn bản không chịu nổi này canh nhiệt, cũng không hảo trang. A Độc lược hơi trầm ngâm, Thanh Tuấn thiếu chủ, thật không dám giấu giếm, hương liệu tương đối thưa thớt, chính chúng ta cũng không quá đủ, nếu thật muốn đổi, chỉ có thể cho ngươi đổi 2 cân, 4 người đổi 2 cân, chén gốm sao, liền ấn muối ăn giới đi. A Độc cùng Thanh Tuấn ở bên cò kẹ mặc cả, băng hồ tộc nhân xem đến hiếm lạ cùng buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn, ở trong tộc phảng phất hàng thông thường muối ăn cùng chén gốm, thế nhưng như vậy đáng giá. Những cái đó đầu hàng thương hải người nửa điểm hàng hóa tự giác cũng không có, còn không dừng mà tìm băng hồ tộc nhân, hỏi bọn hắn ngày thường thường xuyên ăn cái gì, liêu đến vui vẻ ra mặt. Thấy không ai lưu ý, Hiên Viên lặng lẽ tiếp đón vài người đến bên người thấp giọng thương nghị. Đương Thanh Tuấn cùng A Độc thương nghị hảo hết thảy sau, một kiểm kê tính toán đầu hàng người, phát hiện không chỉ có thương hải người, thế nhưng còn có 5 cái nhợt nhạt tộc, 2 cái thiên càn tộc. A Độc sửng sốt, Hiên Viên đầy mặt phẫn nộ mà trừng mắt bọn họ, các ngươi dám phản bội ta. Phản bội thì thế nào? Dù sao ta ca ca đều chết ở trên đường, trong tộc không người nhà của ta, băng trong hồ có ăn ngon hảo uống, ta vì cái gì không đầu hàng? Đúng rồi, nơi này có thể cho ta mỗi ngày uống thượng củ cải canh, ăn thượng thịt viên, phản bội tộc nhân tội danh ta cũng nhận, ăn qua thịt viên cùng đại xương cốt, ta hôm nay mới biết được, qua đi ăn đồ vật quả thực giống ăn phân giống nhau khó ăn. Đúng vậy, đối, vì đại canh xương hầm, ta quyết định đầu hàng. Hiên Viên căm giận mà trừng mắt bọn họ một hồi, sau đó đau kịch liệt mà đối A Độc nói, A Độc tổ trưởng, bọn họ mấy cái chính là chúng ta bộ lạc nhất vũ dũng dũng sĩ. Ngươi nhưng đến cho ta đổi nhiều một chút muối ăn hương liệu cùng chén gốm, ít nhất 10 cân hương liệu 10 cân muối ăn, còn có 10 chỉ chén gốm. An Đán Văn Ngữ không cấm giật mình mà nhìn hắn, đồng nhiên lại quay đầu, ta cũng là, ít nhất phải có Hiên Viên một nửa. A Độc ngơ ngác mà nhìn hắn, không thể tưởng được, người này ăn uống thật đúng là đại nha. Thanh Tuấn tộc nhân đầu hàng 40 hơn người, còn đáp ứng đầu xuân sau đem nhà bọn họ người, ít nhất có 16-17 cái đưa lại đây, cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm. A Kiều không cấm đạm cười nói, A Độc, thôi bỏ đi, chúng ta hương liệu thật không nhiều lắm, này mấy cái liền không đổi. A Độc hơi hơi mỉm cười, vậy không đổi đi. Mấy người này chúng ta không thu. Hiên Viên trợn tròn mắt, kia mấy cái tộc nhân cũng trợn tròn mắt. Chương 218 không có người so nàng càng cao quý. A Kiều đã phân phó vài người đem thương hải người đưa tới bên kia huyệt động nghỉ ngơi, có 2-3 cái nhợt nhạt người bỗng nhiên bừng tỉnh, gắt gao quấn lấy bọn họ phía sau, ta mặc kệ, ta đã nói đầu hàng. Nhợt nhạt ta cũng trở về không được, ta liền đi theo các ngươi. 3 người thật sự mặt dày mày dạn mà đi theo cây cao to cùng A Nham đám người phía sau, khác 2 người thấy thế cũng vội vàng theo đi lên, ta cũng trở về không được, ta cũng đi theo. Cây cao to đại nhíu mày, ý bảo A Nham A Mông mang theo người đi trước, hắn trực tiếp ngăn ở mấy người trước người, thanh đao một hoành, đủ rồi, chúng ta không thu, ngươi theo tới cũng không đổ vật cho các ngươi ăn, chúng ta qua mùa đông thú thịt không đủ. Hiên Viên thấy thế, không dám lại mở rộng ra khẩu, chỉ phải đại nhíu mày, tính tính, ấn Thanh Tuấn, hắn như thế nào cho ta cũng như thế nào cấp. Hắn thật đúng là sợ cây cao to đem mấy người kia trực tiếp bị thương hoặc giết, kia mới là mệt lớn. Cây cao to không cấm chần chờ mà nhìn A Độc. A Độc cùng A Kiều 2 người trao đổi một cái ánh mắt, khẽ gật đầu đồng ý xuống dưới. Hiệp nghị hoàn thành, A Độc dẫn người tính toán rời đi, lúc gần đi đáp ứng 3 người, 2 gian trúc lâu cùng bên trong đồ vật, tạm mượn bọn họ sử dụng, củ cải đưa lên 2 sọt. Mặt khác chính mình giải quyết. Xem ở hai bên hợp tác vui sướng phân thượng, này sơn đúng vậy dã thú cùng trong hồ cá, bọn họ bắt đến tính chính mình, băng hồ tạm mượn bọn họ sử dụng một tháng. Tam đại bộ lạc bị mang đi 50 nhiều người, còn lại chỉ có hơn 100 người. Thanh Tuấn nhìn nhìn, nguyên lai Thương Hải bộ lạc nhiều nhất, hiện tại còn dư lại 35 người, vốn dĩ ít nhất Thiên Càn còn có 40 người, so với hắn còn nhiều, đến nỗi Nhược Nhạc, vốn đang có 60 nhiều người, thiếu 5 cái, chỉ còn lại có 58 người. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng hơn 100 cái đại nam nhân, mỗi ngày ăn đồ ăn cũng không ít, ít nhất muốn 2 đầu đại thú, băng hổ bộ lạc đáp ứng cấp 2 sọt, có ích lợi gì? A Độc nói được hào phóng, nhưng Thanh Tuấn, An Đán cùng Hiên Viên đều biết, này băng thiên tuyết địa, đi nơi nào đi săn dã thú. Này trong hồ cá, như thế nào vớt? Ba người nghĩ đến kia hậu quả, lại xem phía sau các dũng sĩ, đều trầm mặc. Trung gió đột nhiên hỏi, A Ca, vừa rồi bọn họ đáp ứng địch khi nào thấy chúng ta không có. Hiên Viên không cấm nhíu nhíu mày, lúc này còn nhớ thương địch, nếu không phải Thương Hải người đầu hàng đánh xóa, băng hồ tộc nhân khẳng định động sát khí. Hắn nhìn nhìn phía sau chúng tộc nhân sưng đỏ thối giữa ngón tay, chính mình ngón tay cũng sưng đi lên, lại đau lại ngứa, đặc biệt ở bếp lò bên cạnh, càng là ngứa đến muốn mệnh. An Đán cũng nổi giận, trừng mắt muội muội, khi nào, chúng ta còn không biết ngày mai ăn cái gì đâu, ngươi còn nhớ rõ cái kia giống được. Bọn họ đói bụng 2 ngày, hôm nay liền uống lên một chén canh cùng một chén củ cải xương cốt, tuy rằng lượng không ít, nhưng bọn hắn căn bản không ăn no. Hiện tại còn phiền não ăn cơm vấn đề đâu, còn nghĩ địch, nếu không phải nàng, trong tộc mấy chục dũng sĩ gì đến nỗi trên đường tặng mệnh. Trung gió vành mắt đỏ lên, nước mắt liền tích xuống dưới, cắn chặt răng lại thấp giọng la hét, ta đây làm sao bây giờ? An Đán không đáp, quay đầu lại xem Hiên Viên, Hiên Viên, ngươi cùng Trung gió. Hiên Viên một cái ha ha, lo chính mình nói, này băng hồ bộ lạc thật đúng là cổ quái, này dùng tuyết triệt thành nhà ở thật sự một chút phong cũng không thổi vào tới, phi thường ấm áp. Bất quá, này mấy cái bếp lò bên trong hỏa tựa hồ không quá nhiệt, chúng ta cũng nên chém chút xài tiến vào tiếp tục thiêu, Thanh Tuấn cũng theo hắn nói. Chúng ta đốn tuổi thiêu sẽ không lại ra vấn đề đi, hai người ghé vào cùng nhau thương nghị đến khí thế ngất trời, An Đán ở bên thế nhưng chen vào không lọt khẩu. Hắn trong lòng biết rõ ràng, Hiên Viên sẽ không lại cưới Trung gió. Nay cũng trách không được hắn, lúc trước Hiên Viên cùng Liệt Sơn đều hướng A Phụ cầu thân, nhưng Trung gió chết sống không chịu, một mực chắc chắn chỉ gả băng hồ bộ lạc thủ lĩnh. Cái này hảo, Trung gió trên mặt biến thành dáng vẻ này, đừng nói Hiên Viên. Cho dù An Đán chính mình, cũng không nghĩ nhìn đến này Phúc Tuấn Dung, nếu không phải nàng nhất ý cô hành, thế nào cũng phải muốn mùa đông ra cửa, gì đến nỗi kia mặt bị đông lạnh thành như vậy. Ba cái giống cái, chỉ có A Tố mặt hảo một chút, Trung gió cùng A Chu mặt đều bị hủy diệt rồi. Băng hồ bộ lạc vừa nghe nói gả địch thủ lĩnh, liền một mực chắc chắn bọn họ tưởng âm như hại băng hồ bộ lạc phúc lợi, bọn họ căn bản không có khả năng, cho dù địch nguyện ý, nhưng cái đó các tộc nhân cũng đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Lại cùng Nhật Nhạt tộc liên hôn, xem Hiên Viên biểu tình, liền biết lại vô khả năng, không biết Liệt Sơn bên kia được chưa. Hắn có chút hoài nghi. Quay đầu lại thấp giọng dặn dò Trung gió, hảo, hồi bộ lạc cùng A Phụ nói, nhìn xem cùng Thương Viêm tộc có thể hay không liên hôn, Liệt Sơn tính nết ôn nhu, nếu các ngươi có thể trở thành một đôi, hắn khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Ta không thích Liệt Sơn. Trung gió phẫn hận mà nghiến răng, ngữ mang không cam lòng mà nói, ta đều cam tâm tình nguyện cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Không ngại nàng thân phận hèn mọn. Nàng càng nói minh đến sau lại, thanh âm liền càng ngày càng tiêm, người khác muốn làm nghe không được cũng không thành. Mấy cái dũng sĩ âm thầm trợn trắng mắt, quay mặt đi không đi xem nàng. Thanh Tuấn bỗng nhiên lạnh lùng mà nói, nàng là thần linh lưu tại nhân gian người phát ngôn, thần linh sứ giả, thế gian này không có bất luận cái gì giống cái so nàng thân phận càng cao quý. A Chu sớm đã nói qua, nàng chính là địch từ hoang dã nhặt được lưu lạc giống cái, vô căn không đáy, không biết lai lịch. Thanh Tuấn đối Trung gió bất mãn căn bản không bỏ ở trong mắt, bùi ngùi thở dài, vì cái gì địch thủ lĩnh như vậy vẫn may, nhặt được người vị thần sử. Nếu ta có thể nhặt được, ta cũng đái chi như bảo. Hiên Viên không có hừ thanh, nhưng hắn biểu tình, so Thanh Tuấn càng tiếc nuối. Trung gió hừ lạnh một tiếng, An Đán cảnh cáo mà nhìn nàng một cái, đột nhiên hỏi A Tố, kia thần sử, thật sự hiểu nhiều như vậy đồ vật. A Tố chính buồn bực, văn ngữ vội vàng theo tiếng, ta cũng không biết nàng hiểu nhiều lắm thiếu. Nhưng giống như trong bộ lạc có cái gì vấn đề, chỉ cần hỏi nàng, nàng liền hiểu được như thế nào làm. Ba người hít hà một hơi, chỉ cần hỏi nàng đều hiểu. Cái kia, Hiên Viên chỉ kêu bếp lò than lại hỏi, cái này cùng đốt lửa đồ vật, nàng lại như thế nào làm. A Tố thành thật mà lắc lắc đầu, không biết. Ngươi cái gì cũng không biết, muốn ngươi gì dùng. Trung gió đông nhiên tức giận quát. A Tố cúi đầu, khổ sở mà nói, ta ở bộ lạc thời điểm, còn không có cái này, bọn họ cũng là thiêu xài. Cái này bếp lò nhưng thật ra biết, dùng cục đá tạc ra tới. Cục đá tạc đảo không khó, mọi người cẩn thận đánh giá một phen, phát hiện quả nhiên là cục đá mở mà thành. Kia chén gốm đâu? Chén gốm. A Tố nghĩ nghĩ, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn ăn đán, bọn họ dùng bùn cùng thủy, sau đó tạo thành hình, sau đó đặt ở huyệt động đốt thành. Dùng bùn nhiết. Thanh Tuấn không cấm giật mình mà đề cao thanh âm, một cái dụng sĩ chỉ cho chúng ta đổi hai cái chén, sớm biết rằng ta lúc trước mang điểm nô lệ lại đây. Khác hai vị thiếu chủ đều cảm thấy thật hố, kia A Độc còn luôn miệng nói cái này phi thường khó được. Dùng bùn nhiết, chúng ta cũng có thể thử xem. Trung gió đối An Đán đề nghị, A Tố lại bất đắc dĩ mà nói, nhưng kia thổ không giống nhau, là một loại có dính tính thổ, bọn họ từ rất xa địa phương đào trở về, mỗi lần bọn họ mười mấy dũng sĩ đi ra ngoài ban ngày, chọn rất nhiều thổ trở về, cũng chỉ có thể niết 20-30 cái. Ba vị thiếu chủ văn ngữ, lòng dạ đảo bình một chút. Trung gió lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi biết ở nơi nào đào sao? A Tố lắc lắc đầu, ta không biết, bất quá ca ca ta nói qua, kia địa phương xa thật sự, loại này thổ cũng đặc biệt trọng. Bọn họ đi cả ngày chỉ có thể đi một chuyến. Nói như vậy, ca ca ngươi biết nơi nào có loại này thổ. Hiên Viên ánh mắt sáng lên, liền thấy A Tố gật gật đầu. Chương 219 có thể hay không làm ta trở về. Hiên Viên không cấm nghĩ tới cùng A Tố hô động so nhiều A Chuyên, mỉm cười nhẹ hỏi, hôm nay cái kia là ca ca ngươi. Ân, ta hai cái ca ca hôm nay đều tới. Hiên Viên không cấm kinh ngạc, hai cái ca ca. Ta cho rằng chỉ có một đâu. Hôm nay cùng A Tố hô động vẫn luôn chỉ có A Chuyên. Nguyên lai còn có một cái khác. Bất quá hắn tới cũng không cùng A Tố tương nhận, phỏng chừng cái kia ca ca cùng nàng cảm tình không tốt lắm. Hiên Viên nhìn An Đán bùi ngùi thở dài, chúng ta bây giờ còn có hơn 100 người, đánh không được con mồi, chỉ sợ sẽ đói chết ở chỗ này. Kỳ thật, cái này trong hồ cá rất nhiều. A Tố cắn cắn môi dưới, thấy mọi người vẫn là không tin, liền nhẹ giọng nói, hôm nay kia Viên, có một nửa chính là thịt cá làm, kia hương vị ta quen thuộc nhất bất quá. Bọn họ mỗi ngày ở trong hồ ít nhất có thể vớt mấy chục điều cá lớn, chúng ta chỉ cần mỗi ngày bắt mấy cái, cũng đủ ăn một ngày. Mọi người không cấm ánh mắt sáng lên, này Viên chính là cá thú làm. Kia mùi vị thật thơm. Chính là, Trung gió cười lạnh nói, như vậy lênh thời tiết, ai xuống nước bắt cá. Hơn nữa cũng không ai sẽ bắt cá. Không ai hử thanh, băng thiên tuyết địa, ai cũng không muốn xuống nước đi, hiện tại bọn họ tay chân đều mau thối giữa. A Tố văn ngữ không cấm nóng nảy, không dưới thủy bọn họ ăn cái gì. Hai sọt củ cải còn chưa đủ bọn họ ăn một đốn. Nàng vội vàng nói, kỳ thật bắt cá thực dễ dàng, bọn họ đều là làm một cái cá lung, sau đó đem cá lung phóng trong nước, ngày hôm sau liền có thể thu cá. Đơn giản như vậy. Mọi người không cấm kinh ngạc. Hiên Viên, Thanh Tuấn cùng An Đán đều không ngừng truy vấn, nhưng A Tố lại cái gì cũng không hiểu, nàng sẽ không làm cá lung, không biết xuống nước phóng tới chạy đi đâu, liền cá viên như thế nào làm cũng không biết, cấp mọi người liên thanh truy vấn cùng chung gió cửa trách. Không cấm vành mắt đỏ. Trung gió chính tiêm thanh quát mắng, rèm cửa bị xốc lên, một người cao lớn thân ảnh hung tợn mà trừng mắt nàng. A Tố ngẩng đầu vừa thấy, không cấm kinh hỉ đan sen mà rớt nước mắt, ca ca. Nàng luôn là khi dễ ngươi. A Chuyên gắt gao trừng mắt Trung gió, hắn một tay xách theo một cái bùng đoàn, một tay nắm ở đao đem thượng, đầy mặt hung ác. Trung gió hoảng sợ, An Đán cùng Hiên Viên vội vàng cười tủm tỉm mà đón đi lên, ngươi là A Tố ca ca A Chuyên, mau mời. A Chuyên hai tròng mắt âm ngoan mà trừng mắt Trung gió sau một lúc lâu, mới buông tha nàng, chiều An Đán cùng Hiên Viên gật gật đầu, đối A Tố nói, đói bụng đi. Ta làm ngươi tẩu tử cho ngươi lộng cái phú quý cá. Nghe nói là ăn, mọi người ánh mắt sáng lên, nhưng nhìn đến A Chuyên trong tay chỉ dẫn theo một đoàn bùn, lại thu hồi đôi mắt. Trung gió ở bên thấp giọng cười lạnh, một đoàn bùn, thật là cười người chết. A Tố cúi đầu khinh thường mà bĩu môi, dại dột muốn chết, đợi lát nữa đừng hỏi nàng muốn. Nàng cũng đói bụng. Phải biết rằng, người khác còn có một chén lớn củ cải xương cốt viên, nàng trong chén chỉ có hai khối củ cải, A Tăng còn thấp giọng thầm mắng, phía sau những cái đó tộc nhân đối nàng trừng mắt mắt lạnh, nàng chỉ có thể nhịn. May mắn, nàng ca ca còn nhớ rõ nàng, A Tố không cấm đối ca ca lộ ra một cái đáng thương hề hề tươi cười. Tới ăn đi, ta cũng biết ngươi đói lả. A Chuyên nói xong, kéo một chương ghế lại đây, đem bùn đoàn phóng ghế thượng một phách, bùn đoàn vỡ vụn mở ra. Lộ ra bên trong đại khối trúc diệp cùng tùy theo phát ra nhiệt khí, một cổ mang theo mê người tiên hương tức khắc tràn ra tới, hơn đến hai gian trúc lâu tất cả đều là kia cổ hương vị. Mọi người, hai gian trúc lâu mọi người toàn nhìn lại đây, nuốt nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trúc diệp bao bùng đoàn. Hôm nay ăn củ cải canh xương hầm, những người này đã cảm thấy, đó là thế gian ít có mỹ vị, trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn. Nhưng cùng bỏ thêm hương liệu cá nướng so sánh với, cái loại này thanh đạm hương bị đánh bại. một cổ cay độc cùng cực kỳ bá đạo mùi hương nháy mắt thành bọn họ nhất hướng tới tồn tại. A Tố lộ ra vui mừng gương mặt tươi cười, nhìn đến nàng thích nhất bùn đoàn cá nướng, tiến lên ngồi ở trên ghế, bay nhanh mà mở ra trúc diệp, tiêu hương mang theo ớt cay mùi hương xông vào mũi, nàng nhìn chính mình đôi tay dơ bẩn, A Chuyên chuyển lên bên hông ống trúc. Mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ống trúc, liền nhìn đến A Chuyên mở ra ống trúc, ý bảo A Tố giơ tay, cho nàng đảo nước gấm rửa tay, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đây là trang thủy. Liên thủy cũng có thể tùy thân mang theo, mọi người không cấm mở rộng tầm mắt, xem kia tài liệu, rõ ràng là bên ngoài cây trúc, bọn họ như thế nào làm được có thể như vậy cái lên. A Tố đã bắt đầu nâng lên cá khối gặm, liền ăn biên mắt hàm nhiệt lệ, đã lâu không ăn qua thứ này. Ở Thiên Càn, đừng nói nàng sẽ không lộng, cho dù sẽ lộng, cũng không ai sẽ bắt cá, nàng càng sẽ không nha. A Tố trong lòng có chút hối hận, nếu lúc trước A Sa mang đi Lạc Ninh thời điểm, nàng báo cáo cấp địch, có phải hay không nàng liền có thể lưu tại bộ lạc. Đáng tiếc, thế giới này không có thuốc hối hận. Hơn trăm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Tố, lại thấy A Tố vừa ăn biên khóc, nước mắt ào ào mà theo phấn má đi xuống lưu, mọi người không cấm xem đến không thể hiểu được. An Đán nuốt nuốt nước miếng, nhìn mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí A Chuyên, nhẹ giọng hướng nói, A Tố, nếu ngươi không muốn ăn, có thể nói cho ta. A Tố xôn xao một tiếng khóc lên, đem cá phiết đến một bên lôi kéo A Chuyên cánh tay, ca ca, ta đã lâu không ăn qua cá, hảo tưởng hảo muốn ăn, ngươi có thể hay không cho ta cầu tình, làm ta một lần nữa hồi băng hồ bộ lạc. A Chuyên vốn tưởng rằng muội muội bị Thiên Càn người khi dễ, mới như vậy rơi lệ, cho nên hung tợn mà nhìn chằm chằm An Đán huynh muội, giờ phút này văn ngữ mới biết được, nguyên lai muội muội hối hận. Hắn không cấm cười khổ, nghĩ đến buổi chiều cây cao to theo như lời nói, không cấm khó xử hỏi, lần trước thần sử bị Vân Thương bắt đi, ngươi ở trên đường còn khó xử nàng. A Tố ngẩn ra, co rúm lại mà né tránh, thấp giọng lắc đầu, ta không có. Muội muội cái gì tính tình, A Chuyên như thế nào không biết, vừa thấy liền biết có. Hắn không cấm âm thầm thở dài, mặt vô biểu tình mà nói, buổi chiều cây cao to nói cho ta, bọn họ lần trước một đường truy tung, tận mắt nhìn thấy đến ngươi cùng A Chu khi dễ nàng, còn cứ gọi giống được khi dễ nàng, thủ lĩnh bọn họ tức giận phi thường. A Tố sắc mặt trắng nhợt, không cấm nước mắt rơi như mưa, không phải ta, là A Chu, vẫn luôn là A Chu, nàng luôn là hống những cái đó giống được, khuyên bọn họ đối thần sử xuống tay, chính là những người đó không dám, bọn họ sợ hãi thần sử. A Chuyên sụ mặt nhìn chằm chằm nàng. A Tố cúi đầu tới, ta thật không có, ta nhiều nhất đẩy nàng mấy cái, những cái đó giống được sợ nàng sợ đến muốn chết, nghe nói ở Vân Thương có người tưởng đối nàng động thủ tất cả đều không minh bạch mà đã chết. A Chuyên cười khổ, A Tố, ngươi hồi không được băng hồ, bọn họ nói, hận không thể đem ngươi lăng trì. Lăng trì? A Tố còn không biết lăng trì là cái gì, A Chuyên giải thích một phen, chỉ nói cắt 3.000 đao, cắt thượng 3 ngày mới chết đi, cũng đã sợ tới mức A Tố mặt không có chút máu. Hai huynh muội ở bên thấp giọng kể ra đường tình, An Đán ở bên nhìn chằm chằm cá xem đến nước miếng chảy ròng, hắn nhịn không được nói, A Tố, này cá ngươi còn ăn không ăn. Hiên Viên vẫn luôn không giấu vết mà đánh giá A Chuyên, văn ngữ không cấm lắc đầu, kỳ thật, nếu chúng ta sẽ bắt cá, A Tố phu nhân muốn ăn cá cũng dễ dàng, đáng tiếc chúng ta thế nhưng không người sẽ bắt cá. Chương 220 xối dục cùng thử. A Chuyên ngẩng đầu lên, trời sinh tính thông minh hắn, một chút liền nghe ra Hiên Viên dụng ý. Hắn hơi hơi đánh giá Hiên Viên, cười như không cười, ta dạy cho ngươi bắt cá, có chỗ tốt gì? Nếu làm trong bộ lạc biết, còn phải chịu lăng trì chi khổ. An Đán bỗng nhiên tức giận mà nói, các ngươi thủ lĩnh cũng quá mức, chính mình không ra mặt, khiến cho một cái tổ trưởng xuất đầu, liền cá cũng không cho giáo, một hai phải chúng ta đói chết ở chỗ này. A Chuyên không cấm cười lạnh, thủ lớn như vậy một cái hồ, còn lo lắng đói chết. Tùy tiện tìm cái xin bắt cá, một ngày cũng có thể xoa thượng mấy cái cá. Xin bắt cá là cái gì? Cái dạng gì? Vẫn luôn trầm mặc Thanh Tuấn đột nhiên hỏi. A Chuyên ngẩng đầu nhìn lướt qua, bỗng nhiên chỉ vào góc một cây gậy gỗ, một đầu dùng đao chém thành bốn phần, biến thành bốn chân nghĩa. Cái kia còn không phải là. Dù sao băng hồ thủy sẽ không kết băng, nhìn đến có cá, tốc độ mau một chút là có thể xoa. Mọi người không cấm đại hỉ, sôi nổi hướng hắn lành giáo. A Chuyên lại bán nổi lên cái nút, câu được câu không, cao hứng liền thuận miệng nói hai câu, không cao hứng, chỉ là cười lạnh. Khoe miệng tựa cười tựa chế nhạo, mặc kệ là thiếu chủ vẫn là linh chủ, đều không hảo xử, đem An Đán huynh muội tức giận đến chỉ nghĩ chém hắn. Hiên Viên không cho là đúng, ngược lại vẫn luôn đối hắn rất là tán thưởng, cố ý lấy lòng, mấy phen lúc sau, A Chuyên đối hắn đảo có chút hảo cảm. A Tô yên lặng mà ăn cá, A Chuyên đưa tới cá cũng đủ đại, ít nhất có 3-4 cân, nàng ăn một nửa, liền cảm thấy có điểm căng, tốc độ liền chậm lại, cuối cùng, rốt cuộc dừng ăn động tác, trên tay cá còn có 1/4. An Đán lại lần nữa nhẹ giọng hỏi, A Tố, còn muốn ăn sao? A Tố lúc này mới phát hiện, An Đán nhìn cá nướng hai tròng mắt là cỡ nào khát vọng, hắn không ngừng nuốt nước miếng, quả thực chính là chảy nước dãi ba thước. Nếu không có tự giữ thân phận, lại có A Chuyên ở bên thủ, hắn đều tưởng tiến lên đoạn. A Tố trong lòng một lộ bộ, lộ ra một cái nhút nhát sợ sệt mỉm cười, An Đán, ngươi nếu không nếm thử. Đây là ta thích nhất ăn cá, trước kia ở bộ lạc, mỗi lần ta đều có thể ăn xong một toàn bộ. Phải không? Nghe ngươi nói, ta thật muốn nếm thử ngươi thích nhất chính là cái gì hương vị. An Đán không chút khách khí, đem A Tố ăn dư lại cá đầu đôi cá tiếp nhận tới, từng ngụm mà ăn một bên liên tục gật đầu, ăn ngon, quả nhiên ăn ngon, khó trách ngươi thích. Kaka, chuông gió kỳ thật cũng đói bụng, nếu không có A Chuyên ở đây, khả năng nàng trực tiếp đoạn, nhưng giờ phút này nàng chỉ phải thấp giọng ai oán mà kêu, chờ mong thân ca nhớ rõ nàng tồn tại. Phải biết rằng, hôm nay nàng cùng A Tố giống nhau, đều chỉ ăn hai khối củ cải, sau đó chính là một chén lớn nước canh, nhìn đến A Tố ăn cá nướng, đã đói đến dạ dày bỏng cháy đau đớn, cả người khó chịu. Đáng tiếc, nàng nhất định phải thất vọng rồi, thẳng đến A Chuyên đứng dậy tính toán rời đi, hắn đầu cũng không nâng một chút. A Chuyên thấy muội muội ăn no, lại lần nữa cho nàng nước gấm rửa tay, thuyết minh thiên sáng sớm lại cho nàng đưa bữa sáng, sau đó đứng dậy tính toán liền đi, Hiên Viên Phi thường ân cần mà đem hắn tặng đi ra ngoài. Đúng là mặt trời lặn tây sơn thời gian, chân trời một chút đạm hồng dần dần hoàn toàn đi vào tầng mây, đại địa trắng xóa một mảnh, tuyết trắng phản quang hạ, vách núi huyệt động như ẩn như hiện. Hiên Viên mỉm cười nhẹ tán, A Chuyên như thế vũ dụng phi thường, ở trong bộ lạc nhất định thực chịu coi trọng sao. A Chuyên khỏe miệng hơi chế nhạo, khinh thường mà hừ một tiếng, Hiên Viên trong lòng âm thầm cao hứng. Chính như hắn suy đoán, A Chuyên cũng không chịu người coi trọng, hắn nhẹ giọng khó hiểu mà nói, như thế nào? Ta xem ngươi thiên đình no đủ, khí độ bất phàm, hảo sinh anh hùng khí khái, bọn họ thế nhưng không coi ngươi ra gì. Địch thủ lĩnh nhất nghe thần sử nói, A Tố đắc tội thần sử, bọn họ như thế nào sẽ thích ta? A Chuyên thanh âm mang theo đáy lòng áp lực đã lâu phẫn uất, cơ hồ muốn tràn ra nói nên lời. Đáng tiếc, kia hai người số phận cũng thật cường, lần trước phụ tộc thừa dịp bộ lạc dũng sĩ quy mô ra ngoài, mấy trăm người cũng không đem Lạc Ninh bắt đi, A Chuyên đáy lòng đều rắc cực kỳ thất vọng. Hiên Viên khỏe miệng hơi cong, lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, liền như vậy một chút việc nhỏ, này địch thủ lĩnh cách cục cũng nhỏ điểm, giống được đại trượng phu, không hảo hảo làm một phen sự nghiệp, liền biết bà ba mụ mụ đổi giống cái làm bậy đâu. Thật không rõ, ở ta Nhật nhà tộc, nếu có giống A Chuyên như vậy anh hùng nhân vật tương phụ, ta nhất định sẽ coi làm tả hữu vai, cùng nhau đại triển thân thủ. Là nha, một cái thủ lĩnh bà mụ mụ, chỉ biết nghe giống cái nói không cho nạp thiếp liền không nạp, còn quy định toàn tộc người đều không thể nạp thiếp. Thật là ngu xuẩn, nếu làm ta đương thủ lĩnh, ta bảo đảm làm nàng dễ bảo, làm nàng đi đông tuyệt đối không dám đi tây. Hiên Viên ngẩn ra, hắn muốn nhận phục A Chuyên đương hắn trợ thủ đắc lực, đem băng hồ một ít bản lĩnh dọn đến Nhật Nhạt tộc tới, nhưng không thể tưởng được, A Chuyên chí hướng như vậy rộng lớn, hắn tưởng chính mình đương thủ lĩnh. Bất quá, cũng không phải không thể lợi dụng, hắn khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhẹ giọng thuyết minh, là nha, ta liền thích cùng giống ngươi giống nhau huynh đệ nói chuyện, nếu ngươi có thể trở thành thủ lĩnh, chúng ta hai tộc kết minh, nhất định có thể đại triển thân thủ, đem bộ lạc lớn mạnh, trở thành đại địa cường thịnh nhất bộ lạc. A Chuyên cầm lòng không đậu nhìn hắn một cái, hai người hai tròng mắt gắt gao tương triển, đống nhiên nhìn nhau cười, rất có ăn ý gật gật đầu, sau đó phân biệt. Hiên Viên tĩnh tĩnh mà nhìn A Chuyên bóng dáng, thẳng đến A Chuyên thân ảnh tiến vào huyệt động, rốt cuộc thấy không rõ, lúc này Thanh Tuấn mang theo người từ tuyết trong lâu ra tới, đến bên hồ chém mấy bó cảnh khô ôm hồi tuyết lâu. Hiên Viên cầm lòng không đậu nhíu nhíu mày. Hắn nghĩ đến hôm nay A Khoan đưa tới màu đen than, thứ này có thể so củi gỗ khá hơn nhiều, tiên thiếu mà lò hỏa càng tăng lên, này rốt cuộc là nơi nào làm ra đâu. Không biết có không cơ hội từ A Chuyên trong miệng biết. Bất quá, cho dù hắn không chịu nói, chính mình cũng có át chủ bài. Bởi vì một cái cá nướng mùi hương, hơn trăm dũng sĩ ở nghỉ ngơi ban ngày sau, rốt cuộc hạ quyết tâm, chính mình động thủ cơm no áo ấm. Thanh Tuấn mang theo người đi tức mấy cây thô dài gậy gỗ, đem một đầu bổ ra thành bốn cái xoa. Sau đó mấy chục cái dũng sĩ vây tới rồi băng bên hồ thượng, dụng tâm nhìn chằm chằm hồ nước, tìm kiếm cá lớn. Trong hồ đích xác có cá, hơn nữa số lượng còn không ít, có chút phi thường đại, so A Tố hôm nay ăn cá còn hơn lần, nhưng bọn hắn đứng ở nước cạn biên, căn bản với không tới. Nước cạn biên cá, giống nhau nhỏ lại, so bàn tay cũng lớn hơn không được bao nhiêu, phi thường linh hoạt, mười mấy đem một xoa không ngừng xoa lại xoa, xoa không biết bao nhiêu lần cũng chưa xoa chung một cái, ngược lại bị bọn họ này cả kinh dọa. Cá đều chạy hết. Ba vị thiếu chủ nhìn đến các dũng sĩ thành tích, không cấm rất là ủ rũ. A Tố nhìn một hồi, nhắc nhở bọn họ nói, không cần như vậy nhiều ở ghé vào cùng nhau, phân tán mở ra tốt một chút. Mọi người văn ngữ, ấn nàng theo như lời phân tán mở ra, quả nhiên du ngư đã chịu ảnh hưởng quả nhiên nhỏ. Mọi người lại bận việc đã lâu, sắc trời đều hoàn toàn ám xuống dưới, trong hồ cá cơ hồ thấy không rõ, Thanh Tuấn đủ rũ mà vây vây tay, ý bảo chúng dũng sĩ lên bờ hồi tuyết lâu nghỉ ngơi. Lúc này bỗng nhiên có người lớn tiếng hoan hô, ta xoa tới rồi, ta xoa đến cá lạp. Chương 221 đêm trăng du khách. Mọi người văn ngữ không cấm rất là kinh hỉ, sôi nổi vây quanh đi lên, liền nhìn đến một cái dã nhân phùng ướt đấm xiên bắt cá thượng một cái 2-3 cân trọng cá ở nĩa thượng vẫn dây rủa run rẩy. Hôn mê giữa trời chiều, một đám dã nhân nhìn cái kia cá, mặt mày hớn hở, phảng phất nhặt được vàng hưng phấn. Kia dã nhân là Thanh Tuấn cấp dưới, hưng phấn một hồi, ôm xiên bắt cá đi đến Thanh Tuấn trước mặt dâng lên, thiếu chủ, này cá trước ngươi hưởng dụng đi. Thanh Tuấn nhìn còn ở xoa thượng dãy rùa cá, nghĩ đến A Tố vừa rồi ăn cá nướng, không cấm nuốt nước miếng, hắn quét mọi người liếc mắt một cái, mỉm cười gật đầu nói, nếu không, chúng ta cũng dùng bùn bao lên, phóng hỏa lò đi nướng thế nào. Nướng hảo mỗi người phân một khối, đại gia cùng nhau nếm thử. Mọi người vốn dĩ không có bọn họ phân, nghe Thanh Tuấn liền đại gia cùng nhau nhấm nháp, đều hưng phấn lên, lúc này rốt cuộc bất chấp lánh, phùng bùn, trích trúc diệp, hưng phấn hoan hô mà đi. Nhật nhạt tộc nhân cùng thiên cản tộc nhân nghe được thương hải tộc tiếng hoan hô, không cấm hâm mộ mà nhìn bọn họ. Tuyết đêm ánh trăng, lại thanh lại lãnh, nhàn nhạt, nhu nhu, như nước chảy giống nhau, trắng đầu vùng quê rừng cây, cùng núi xa hòa hợp một màu, trong thiên địa, mọi âm thanh cô tịch. Tam đại bộ lạc dũng làm nhóm đều đã buông lo âu cùng bất an, chìm vào mộng đẹp, tuyết lâu màn trúc hơi hơi vừa động, lộ ra nhu hòa ánh lửa, một đạo thân hình cao lớn hắc ảnh lặng yên từ tuyết lâu trung đi ra. Hắc ảnh đi ra tuyết lâu. Tả hữu nhìn xung quanh một phen, thấy chung quanh nửa điểm bóng người đều vô, liền tay chân nhẹ nhàng mà chiều sơn vách tường bên kia đi đến. Đi đến tới gần vách núi bên hồ, hắn tiểu tâm mà lắng nghe một phen, thấy không ai phản ứng, liền rúm miệng phát ra chim chóc giống nhau tiếng kêu. Vài tiếng chim hót qua đi, bên hồ một khối cự thạch sau đi ra một bóng người, hắn chiều hắc ảnh nhẹ gọi, thiếu chủ. Ngươi sớm đến. Thiếu chủ thanh âm mang theo một tia vui sướng, đợi lâu. Lạnh không? Thiếu chủ yên tâm, không lạnh. Người nọ lắc lắc đầu, cung kính mà đi đến thiếu chủ trước mặt, thiếu chủ, ngươi làm ta gia nhập băng hồ là không cần ta sao? Ngốc tử, bản thiếu chủ sao có thể không cần ngươi? Ngươi chính là bản thiếu chủ tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực. Thiếu chủ trấn an hắn một phen, lại nhẹ giọng nói, ta làm ngươi gia nhập băng hồ, là có cái nhiệm vụ cho ngươi, chỉ cần ngươi hoàn thành trở về, ta tất vì ngươi hướng á phụ thỉnh công, đại ta lên làm thủ lĩnh ngày đó, ngươi chính là ta hữu bận. Người nọ văn ngữ, không cấm chấn động. Bộ lạc lấy hưu vi tôn, phong hắn vì hưu bận, đó là trừ bỏ thủ lĩnh ở ngoài lớn nhất chức quan. Thiếu chủ hứa như vậy cao hứa hẹn, có thể thấy được nhiệm vụ này khó khăn. Có thể vì thiếu chủ hiệu lực, là hắc có thể vinh hạnh, nhưng thiếu chủ, ngươi muốn ta làm gì? Gấu đen giật mình hỏi. Thiếu chủ môi duyên hơi cong, nghĩ đến bộ hạ nhìn không tới, liền nhẹ giọng nói, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, lưu lại nơi này một năm, hảo hảo học tập một chút băng hồ bộ lạc đồ vật, chờ ngươi học thành trở về, trở lại bộ lạc. Ta lập tức hướng á phụ vì ngươi thỉnh phong. Gấu đen ngẩn ra, ẩn ẩn minh bạch thiếu chủ ý tứ, hắn vẫn là xác định một phen, thiếu chủ muốn ta học cái gì. Bộ lạc không có, ngươi đều phải nghĩ cách đi học, mặc kệ là kia mùi ăn, thiêu đảo, hoặc là hôm nay than, thần binh lợi khí, vẫn là bọn họ dùng để đốt lửa mùi lửa. Dù sao, bộ lạc không có mà bọn họ có, ngươi đều phải nghĩ cách học được, trở lại bộ lạc đem học được đồ vật dạy cho bọn họ. Tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân nhất định dốc hết sức lực đem bọn họ tất cả đồ vật đều học được. Hảo, gấu đen, ta biết ngươi luôn luôn trung thành và tận tâm, ta ở bộ lạc chờ ngươi hoàn thành trở về. Thiếu chủ mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa lòng gật gật đầu. Hắn giao đãi nhiệm vụ, lại nhẹ giọng dặn dò một phen, làm hắn cần phải cẩn thận, tuyệt đối không thể làm băng hồ người phát hiện, lúc này mới yên tâm mà phất tay làm hắn rời đi. Gấu đen hành lễ xoay người đi rồi, thiếu chủ vẻ mặt đắc ý, chậm rãi thượng băng bên hồ thượng trở về đi, chưa đi vài bước bỗng nhiên hai hàng lông mày hơi ngưng, híp mắt nhìn chằm chằm trong bóng đêm bóng ma, tay cũng nắm tới rồi bên hông thạch đao đem thượng. Ai? Ra tới. Hắn lạnh giọng nói. Hắn tĩnh chờ một hồi, kia bóng ma chỗ sâu trong rốt cuộc đi ra một người, nhìn đến hắn hơi hơi mỉm cười. Hiên viên huynh, như vậy vẫn còn ra tới ngắm trăng nha. Hiên viên trầm mặc sau một lúc lâu, đông nhiên nở nụ cười, là nha, có điểm ngủ không được, ra tới nhìn xem ánh trăng, Thanh Tuấn thiếu chủ, ngươi không phải cũng là sao? Ân. Mới tới băng hồ, ta cũng là ngủ không được, cho nên ra tới đi dạo. Thanh Tuấn gật gật đầu, thong dong mà đi ra, ngữ mang thoải mái mà nói, này băng hồ bóng đêm, thật đúng là mỹ nha. Không sai, bọn họ vị trí này thật đúng là không tồi, thực mỹ. Hai người sóng vai trở về đi, phi thường có ăn ý mà biểu tình thả lỏng, chậm rãi trở về đi. Thanh Tuấn thiếu chủ cùng thần sử quen biết lâu ngày, ngươi cảm thấy thần sử là cái dạng gì người? Hiên Viên đột nhiên hỏi. Thanh Tuấn nghiêng đầu hồi nhìn hắn một cái, lược hơi trầm ngâm, không biết. Không biết. Nàng đã từng ở các ngươi Thương Hải bộ lạc đãi thật nhiều thiên, Hiên Viên ngữ khí có chút không tin. Thanh Tuấn hơi hơi lắc đầu, nghĩ đến nàng mặt không đổi sắc chém rất người khác cánh tay một màn, kia ấn tượng thật sự quá khắc sâu. Thực mâu thuẫn, có đôi khi thực lanh khốc, thực tàn nhẫn, có đôi khi tựa hồ rất nhiệt tâm, thiện lương, có đôi khi giống như rất hào phóng, nhưng có đôi khi tính toán chi ly, rất hẹp hòi, có đôi khi thực khôn khéo, có đôi khi lại ngây ngốc. Lao tư tế ở Lạc Ninh đi rồi, thường thường tán nàng, nói nàng thực vô tư, nguyện ý đem chính mình sẽ giáo người khác, tỉ như thảo dược, bởi vì nàng chỉ điểm. Lão tư tế hiện tại y thuật tựa hồ cũng cao minh rất nhiều. Nhưng lần trước 20 đầu đại thú đổi mối ăn là lúc, nàng cùng hắn có kẻ mặc cả bộ dáng, thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn nha. Thanh Tuấn đều tưởng không rõ, nàng rốt cuộc là cái dạng gì người. Hiên Viên nghe hắn dùng ôn nhu đến cực điểm nói khởi Lạc Ninh, trong lòng càng nghi hoặc. Suối nước nóng sân cốc. Huyệt động than lửa đốt đến chính vượng, trong phòng ấm áp như xuân, trên tường hai chi cây đuốc đem trong nhà chiếu đến lượng như ban ngày, trên giường hai điều thân ảnh gắt gao ôm nhau. Rốt cuộc ngừng lại. Lạc Ninh hơi hơi thở phì phò, hai má đổ mồ hôi đầm địa, nàng vô lực mà đẩy bên người người một phen, hôn đảng, đủ rồi, mệt chết. Mệt mỏi. Nơi nào mệt mỏi, vẫn là đau nhức. Ta giúp ngươi xoa xoa. Địch vẻ mặt chưa đã thèm tươi cười, hai chỉ bàn tay to liền khẽ vuốt thượng nàng tiểu bụng nhẹ nhàng xoa, hắn lại nháo ngươi, thật không nghe lời, chờ hắn ra tới, ta nhưng đến hảo hảo thu thập hắn. Lan, nháo ta không phải ngươi sao? Đừng ăn vạ trên người hắn. Lạc Ninh mị trợn trắng mắt, nằm nghiêng meo lại hai tròng mắt, lông mi nhẹ nhàng rung động, đống nhiên Kiều Thanh nói, ngày mai ngươi đi gặp bọn họ sao? Không đi, địch đem Lạc Ninh ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cho nàng xoa sau eo, miễn cho ngày mai lại nói eo đau bối đau. Lạc Ninh không cấm cười khúc khích, lúng đồng tiền như hoa, nhân gia đại thật xa mà chạy tới, ngươi liền mặt cũng không thấy một chút, không tốt lắm đâu. Chương 222 lý tưởng, cùng nhau phát triển. Địch nghe tiếng nháy mắt liền mở ra tự cứu hệ thống, hiên ngang lẫm liệt mà nói, ta lại không quen biết nàng, có cái gì được không? Lạc Ninh không cấm bật cười, ai nói người nguyên thủy không hiểu nữ nhân tâm, bên người này nam nhân quả thực thành tinh, khôn khéo thật sự. Nàng cười tủm tỉm mà nói, ngươi không quen biết nàng. Nàng chính là cứu ngươi một mạng, nếu không có nàng, ngươi khả năng chết ở nơi nào. Nói hiệu nói vượng, nếu không có nàng cùng bên người nàng người, ta căn bản sẽ không bị thương, càng sẽ không té xỉu. Địch một chút cũng không cảm thấy kia chuông gió làm thiên đại chuyện tốt. Nếu không phải nàng làm kia mấy chục cái thị vệ lấy nhiều khi ít, chính mình sao có thể làm nàng mang đi. Hơn nữa, nàng căn bản sẽ không chữa thương, mang ta tới đó chỉ là nhìn ta chờ chết, nếu không phải đi theo ngươi học được mấy chiêu thảo dược chữa thương bản lĩnh, ta sớm bị nàng hại chết. Địch cười lạnh nói, trong lòng nửa điểm cảm kích ý tưởng cũng không có. Trên thực tế, nếu không phải nàng người bị thương chính mình sẽ không bị nàng mang đi, Lạc Ninh cùng A Mông đám người tự nhiên sẽ tìm được hắn, sau đó sáng sớm hồi bộ lạc. Người kia còn cho hắn gia tăng rồi nhiều ít chuyện phiền toái. Địch nghĩ vậy chút, đáy lòng chỉ có chán ghét, nửa điểm cảm kích cũng không có. Lạc Ninh thả lỏng mà dựa vào trong lòng ngực hắn, bật cười lắc lắc đầu, tính, ngươi nói không quen biết liền không quen biết đi, dù sao lúc trước ta đi muốn người thời điểm, nàng nói cứu người không phải ngươi. Lạc Ninh nghĩ đến đây, trong lòng đống nhiên dâng lên một tia trò đùa dai ý tưởng, dù sao địch sẽ không đối nàng có bất luận cái gì ý tưởng, muốn hay không thỉnh nàng tiến suối nước nóng sân cốc. Kiến thức một chút bọn họ phu thê ân ái. Nàng khẽ cười nói, mặc kệ như thế nào, tam đại bộ lạc cùng nhau tới cửa, ngươi làm bộ lạc thủ lĩnh, một chút cũng không ra mặt, không tốt, chúng ta còn phải cùng bọn họ làm buôn bán đâu. Sinh ý. Địch không cấm ngạc nhiên, sinh ý là thứ gì? Ngươi muốn làm cái gì làm ta làm được, không cần thiết quản bọn họ. Lạc Ninh văn ngữ túi đầu buồn cười, dựa vào trong lòng ngực hắn cười không thể ức, cả người run rẩy không ngừng, thằng đem địch làm cho tâm ngứa. Hai tròng mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng vai ngọc. Nóng dược đại trưởng tìm kiếm, Lạc Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng nắm lấy hắn bàn tay to, cười hì hì nói, có việc, ta có đứng đắn sự. Cái gì đứng đắn sự? Ngày mai lại nói. Trước cùng ngươi nói một chút đi, ngày mai ngươi cùng bọn họ mấy cái tổ trưởng nháo lượng làm sao bây giờ? Lạc Ninh liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, sinh ý không phải cái loại này cách làm buôn bán ý tứ chính là lấy vật đổi vật, tỉ như bọn họ thích chúng ta đồ vật. Như mồi ăn chén gốm hương liệu chờ, chúng ta có thể bán cho bọn họ, làm cho bọn họ dùng đồ vật trao đổi, tỉ như dân cư, tỉ như gia thú. Kỳ thật không chỉ có kia vài loại có thể trao đổi, còn có rất nhiều, giống thịt khô cá, lẩu niêu, mồi lửa, nông cụ, thậm chí thiết khí đồng khí. Thiết khí đồng khí như thế nào có thể đổi? Nếu bọn họ dùng chúng ta đổi cho hắn thiết đao đồng đao tấn công chúng ta làm sao bây giờ? Địch theo bản năng liền lắc đầu phản đối. Lạc Ninh mỉm cười lắc đầu nói, địch, trao đổi thiết khí đồng khí không nhất định là binh khí nha, chúng ta lần trước dùng đồng làm đồ dùng cung tế, này đó là có thể trao đổi, còn có, những cái đó nông cụ, dùng để giao dịch cũng không thành vấn đề, này phiến thổ địa như vậy rộng lớn, chúng ta hẳn là làm cho bọn họ cũng học được nông cày, học được nông cày sau, bọn họ săn thú dũng sĩ liền sẽ giảm bớt, bọn họ chiến lược chính là suy yếu, đối với chúng ta tới nói, đây là chuyện tốt. Nông nghiệp là cần thiết phát triển, Lạc Ninh còn hy vọng bọn họ có thể phái một ít người tới đi theo học đâu, như vậy mọi người đều phát triển nông nghiệp, liền bất trí với tượng cổ đại cái loại này du mục dân tộc mỗi đến mùa đông sinh hoạt không qua được, liền nam hạ cắt cỏ gốc. Hàng năm năm cái quốc người chiến lược đương nhiên không có thợ săn chiến lược cao. Lạc Ninh nhưng không hy vọng chính mình cực cực khổ khổ phát triển lên bộ lạc thành người khác trong mắt dê béo, sau đó tùy ý bọn họ tới đốt giết đánh cướp. Cho nên, lấy vật đổi vật, bù đắp nhau là cần thiết, chẳng qua, có chút có thể trao đổi, có chút đồ vật là cần thiết thủ khẩn một ít. Đương nhiên, xã hội phát triển đến sau lại, mặc kệ là đồ đồng hoặc là thiết khí, binh khí khẳng định đều sẽ truyền lưu mở ra, nàng chỉ cần bảo đảm băng hồ bộ lạc tổng hợp thực lực so người khác thăng chức có thể. Nói đến cùng, nơi này mặc kệ cái nào bộ lạc, đều là hoa hạ văn minh khởi nguyên, là nàng thủy tổ, nàng cũng không hy vọng nhìn đến các bộ lạc đánh tới đánh lui, cùng nhau phát triển nông nghiệp cùng kinh tế không hảo sao. Địch nghe nàng giải thích một phen, đại khái minh bạch nàng ý tưởng, liền gật gật đầu, lại không cao hứng mà nói, hảo, những việc này làm A Độc bọn họ nhọc lòng đi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Làm chúng ta chuyện nên làm. Hắn nói xong lại tưởng tiếp tục, Lạc Ninh vội vàng nói, ta còn chưa nói xong đâu. Ngày mai chúng ta mời khách ăn cơm đi. Thỉnh bọn họ mấy cái chủ tử lại đây ăn bữa cơm, tới cái bước đầu hiệp nghị, còn có, làm chung gió hết hy vọng gả chồng. Ngày mai lại nói, địch tức giận nàng phân tâm, dứt khoát đem kia đỏ bừng cái miệng nhỏ kín mít mà đổ cái hoàn toàn. Ngay kế tỉnh lại, mày ngoại đã sắc trời đại lượng, Lạc Ninh rối rối người, bên người vị trí đã lạnh thấu, người nọ đã không biết khi nào rời đi. Nàng hôn không thèm để ý mà cười, khoe miệng đuôi mắt đều là ngọt ngào, trong ổ chăn cọ đã lâu, mới cọ tới cọ lui mà lên, mới vừa bộ hảo quần áo, A Hỉ hưng phấn mà vén rèm đi đến. Thân sử, Lạc Ninh mỉm cười đánh giá hưng phấn A Hỉ, trêu ghẹo nói, Trạch Phương cho ngươi đảo mật ong. Cười đến như vậy ngọt. A Hỉ mặt đỏ lên, liên tục xua tay, mới không phải, thần sử, bọn họ lại phát hiện một chỗ ruộng lúa mạch. Lại phát hiện. Lạc Ninh cầm lòng không đậu xem xét thân mình, kinh hỉ đan xen hỏi, thật sự. Ai phát hiện? Này đại tuyết thiên còn có người đi ra ngoài A. Những cái đó tân tộc nhân phát hiện. Bọn họ tối hôm qua chết mấy cái mầm trở về, hỏi A Mâu A Mông đám người, sau đó hôm nay sáng sớm, bọn họ một đám người đều đi thu. A Hỉ bô bô mà nói. Lạc Ninh rốt cuộc nghe minh bạch, nguyên lai là kia một đám tân tộc nhân công lao. Từ hạ tuyết sau, mấy cái tổ trưởng liền không thế nào an bài công tác, đại bộ phận thời gian đều ở trong bộ lạc miêu đông, kia mấy cái phụ trách đồng ruộng tộc nhân vì cầu biểu hiện, hoặc là nói mỗi ngày chỉ ăn không làm việc, bọn họ trong lòng bất an, cho nên mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tuần một phen. Ngày hôm qua buổi chiều mấy cái tộc nhân tuần xong sau, còn cố ý chạy đến sơn bên kia dạo qua một vòng, sau đó phát hiện có loại mầm hạt giống cùng lúa mạch thực tương tự. Cho nên hái được một ít trở về hỏi Lê A Mẫu, được đến rõ ràng đáp án sau, những người này cũng không nói cho người khác, liền mấy chục cái tân tộc nhân cong sọt đi ngắt lấy, sau đó lại ngắt lấy một đám trở về, một chút cũng không thể so lần trước thiếu. Lê A Mẫu cùng mấy cái tổ trưởng nhìn đến bọn họ hái về mười mấy sọt, miệng đều cười hoài, mấy cái tổ trưởng sôi nổi gật đầu, chính là loại này làm mấy năm nô lệ, mới biết được băng hồ bộ lạc nhân tử, thiệt tình hy vọng có thể lưu tại băng hồ bộ lạc. Lạc Ninh đi ra huyệt động. Ngẩng đầu nhìn lại, hôm nay khó được ra một chút thái dương, bay là tả tuyết thế nhưng ngừng, xem ra là cái hảo thời tiết. Lê A Mẫu hưng phấn mà chạy tới hỏi, thần sử, hôm nay muốn ăn cái gì? Nếu không cho ngươi lộng sủi cảo hành thánh ăn. Lạc Ninh gần nhất ăn uống vẫn luôn không tốt, suốt hơn một tháng, thế nhưng một chút thức ăn mặn cũng không dính, không chỉ có địch ở trong lòng lo lắng, nhưng cái đó A Mẫu cùng tổ trưởng nhóm đều quan tâm. Nay trong bụng hoài thủ lĩnh cốt nhục nha, một chút thịt không ăn, hơn một tháng đều đi qua. Này bụng một chút không thay đổi, như thế nào có thể không cho người lo lắng đâu. Lạc Ninh nghe nói có tiểu mạch, lại nghĩ tới lão mẹ nó sủi cảo hoành thánh, nàng trần chờ mà nói, như vậy quá phiền toái đi, hơn nữa tiểu mạch cuối cùng vẫn là lưu trữ làm loại. Chương 223 không hiếu chiến, cũng không sợ chiến. Lê A Mẫu không cấm nở nụ cười, thần sử yên tâm, kia tiểu mạch tối hôm qua khiến cho người chọn mạch loại, đại bộ phận no đủ hạt giống đều để lại lên, chỉ có một bộ phận nhỏ lưu trữ ăn, ta xem ngươi này 2 tháng cũng chưa ăn thịt, bao điểm sủi cảo vẫn là hoành thánh. Vậy hoành thánh đi, nghĩ đến hoành thánh hương vị, nàng cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi địch, A Địch cùng mặt khác tổ trưởng đâu. Thủ lĩnh đang ở cùng A Độc A Kiều đám người thương lượng sự tình, chính là gác mái nơi đó. Lê A Mâu nói, gác mái là tân kiến một tòa nhà gỗ, từ bộ lạc người bắt đầu học làm nghề mộc sau, Lạc Ninh liền vẽ một cái đồ, làm người xây lên một tràng gác mái, cùng giống nhau huyệt động không giống nhau chính là, nó không chỉ có môn, còn mang theo 4 cái cửa sổ, sau đó bên trong bố trí có cái bàn ghế dựa, ngày thường mọi người mở họp nghị nhất thích hợp bất quá. Trừ cái này ra, Lạc Ninh còn kiến nghị đầu xuân sau bất thời giờ ở nơi đó mở một cái biết chữ ban, lão sư đương nhiên là Lạc Ninh. Lạc Ninh đi đến gác mái, liền nghe được bên trong truyền đến địch cùng mấy cái tiểu tổ trưởng thương nghị thanh âm. Nàng gõ gõ môn đi vào, địch vội vàng ý bảo nàng đến chính mình bên người ngồi xuống. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nói, các ngươi thương lượng đến nơi nào? Tầy cao to khó hiểu hỏi, thần sử, thủ lĩnh cùng chúng ta nói cùng bọn họ lấy vật đổi vật, bọn họ có cái gì hảo dễ? Những cái đó dã thú chúng ta cũng có thể săn bắt. Những người khác cũng là vẻ mặt hồ nghi, tuy rằng bọn họ đã từng cùng thương hải tộc giao dịch quá dã thú, nhưng những người này cũng không đem điểm này dã thú để vào mắt. Cho dù là địch, hắn cũng không quá minh bạch. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, đối mọi người giải thích nói, ta là như thế này tưởng, địch thiên tuyển chi tử thanh danh bên ngoài, người khác nhìn đến chúng ta bộ lạc có cái gì, đều sẽ hâm mộ đấu kỵ hận, nếu mấy cái đại bộ lạc liên hợp lại, chúng ta bộ lạc sẽ rất nguy hiểm. Sợ cái gì? Chúng ta có thần binh lợi khí, hiện tại cũng có 400-500 giống được, bọn họ dám đến chúng ta liền dám giết, cây cao to hùng hổ mà nói. Những người khác tuy rằng không nói lời nào, nhưng xem biểu tình, cũng là ý tứ này. Đương nhiên, chúng ta đương nhiên không sợ, nhưng có thể giao hảo tổng so trở mặt hảo, này không phải sợ hãi. Lạc Ninh cười cười, rũ mi liễm đầu trầm tư sau một lúc lâu, chậm rãi nói, ta tin tưởng, xuyên qua đại thần đem ta đưa đến nơi này tới, hẳn là không phải vì làm ta làm ra một đống lớn đồ vật, sau đó khiến cho giết chóc. Nếu chúng ta nhường ra một ít đồ vật đi ra ngoài, làm các bộ lạc cộng đồng phát triển, sẽ giảm bớt giết chóc, nữ hoa nương nương sẽ càng vừa lòng. Mọi người văn ngữ liên tục gật đầu, A Kiều tắc lo lắng hỏi, nếu chúng ta làm một bộ phận đi ra ngoài, bọn họ còn không hài lòng làm sao bây giờ? Nếu bọn họ cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, còn nghĩ đến đoạt làm sao bây giờ? Nếu là như thế này, kia sai không ở chúng ta. Nàng đạm đạm cười, biểu tình ngạo nghễ, chúng ta không hiếu chiến, nhưng chúng ta cũng không sợ chiến, bằng hữu tới chúng ta có nhiệt canh, địch nhân đến chúng ta cũng có thần thương, cấp ra ích lợi bọn họ còn dám vọng động giết chóc, chúng ta liền có thể hào phóng mà đánh trở về, đem bọn họ đánh tàn nhẫn đánh sợ, làm cho bọn họ biết, chúng ta nhân tử là có hạn cuối. Mọi người không cấm liên tục gật đầu, Lạc Ninh lại đem ý nghĩ của chính mình nói ra, vài người vừa nghe, càng yên tâm. Chỉ cần không đem rèn thiết khí kỹ thuật giao ra đi, mặt khác, bọn họ cảm thấy đều có thể tiếp thu. Lạc Ninh đơn giản nói một chút chính mình kiến nghị, mặt khác liền giao cho bọn họ hoàn thiện, nàng chỉ cần ngồi ở bên ngồi làm linh vật là được. Mấy người thương nghị nửa ngày, A Kiều liền đi an bài cơm trưa mời khách sự tình, mà A Độc tắc mang theo A Ngông, liên thương cùng mấy cái tộc nhân quá băng hồ sơn cốc. Băng hồ trong sơn cốc, tam bộ lạc dũng sĩ sáng sớm liền ra tới, bọn họ ngày hôm qua hạ băng hồ lúc sau, liền biết băng hồ thủy cũng không tính quá đông lạnh, ít nhất so với băng tuyết còn muốn ấm áp một ít. Mấy chục cái dũng sĩ ít nhất có một nửa người hạ thủy, một nửa kia người ở bên bờ tiếp ứng, nhưng non nửa thiên công phu, mấy chục người gần xoa 2 con cá, mọi người biểu tình đều có chút ủ rũ cùng buồn bực. Tam bộ lạc hơn 100 dũng sĩ, đại khái chỉ có A Tố ăn no, bởi vì A Chuyên lại lần nữa cho nàng đưa tới cá nướng, những người khác, cho dù là An Đán cũng không đến ăn, mặt khác người càng thêm không cần phải nói. Hiên Viên cùng An Đán thường thường dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm vách núi huyệt động bên kia, nếu bọn họ học không được xin cá, 100 nhiều người chỉ sợ sẽ đói chết ở chỗ này, làm sao bây giờ đâu? Thật muốn như vậy chờ chết sao? Đúng lúc này, có người hô nhỏ, bọn họ ra tới. Mọi người không cấm quan tâm mà nhìn lại đây, liền nhìn đến A Độc mang theo 7-8 cái dũng sĩ cùng 6 cái thật dài lồng sắt, cười tủm tỉm về phía bọn họ phương hướng đi tới. Có người không cấm kinh hỉ mà nói, này có phải hay không bọn họ theo như lời cá lung? Là tặng cho chúng ta sao? Đừng nghĩ, ta mới sẽ không tin tưởng bọn họ như vậy hảo tâm. Đang nói, bên kia A Độc đã cùng Hiên Viên Thanh Tuấn 3 người đón nhận, A Độc cười lớn nói, đói bụng đi. Ta suy nghĩ, có lẽ các ngươi còn cần hỗ trợ, cho nên liền mang theo mấy cái cá lung lại đây, nhìn xem có hay không yêu cầu chúng ta địa phương. Kia không còn gì tốt hơn, chúng ta đang nghĩ ngợi tới, này cá muốn như thế nào bắt mới có thể từ trong hồ đem nó làm ra tới đâu. Hiên Viên, Thanh Tuấn cùng An Đán đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nhưng băng hồ biểu hiện chính mình thành ý, bọn họ đương nhiên không tiếc biểu hiện chính mình ca ngợi. Vừa rồi cầm hoài nghi ý tưởng các dũng sĩ không cấm giật mình, lòng tốt như vậy. Bọn họ sẽ không có cái gì âm mưu đi. A độc ý bảo phía sau mấy cái tộc nhân mang theo cá lung tiến lên, sau đó đối hiên viên đám người nói, này trong hồ rất nhiều cá, bất quá cá ở trong nước tưởng bắt giữ cũng không dễ dàng, đây là chúng ta bộ lạc bắt cá dùng cá lung, hôm nay làm cho bọn họ giáo các ngươi dùng một chuyến. Hảo, quá cảm tạ, nghe nói A độc nguyện ý làm người dạy bọn họ, hiên viên cùng Thanh Tuấn, An Đán ba người đều cảm thấy ngoài ý muốn, đặc biệt Thanh Tuấn, ngày hôm qua kia tính toán chi ly một màn, còn thật sâu khắc ở hắn trong đầu đâu. A độc mỉm cười đối phía sau người gật đầu, A mông, liên thương, A nhằm mỗi người dẫn theo một cái thật dài cá lung, phân công nhau tìm một cái du ngư so nhiều địa phương, sau đó đem cá lung hạ đến trong nước. Có khác mấy người liền phân công nhau dùng xiên bắt cá ở trong nước xiên cá, bọn họ thật cẩn thận mà đi đến trong nước, sau đó an tĩnh mà đứng bất động, tay cầm xiên bắt cá, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong nước, đồng nhiên thân hình vừa động, trong tay xiên bắt cá phảng phất tia chớp giống nhau nháy mắt cắm tới rồi trong nước. Sau đó một con cá lớn liền xoa ra tới. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hắn động tác, trong mắt chỉ có kinh ngạc cảm thán, khó trách chính mình đám người xoa không đến, thì ra là thế. Bất quá vài phút thời gian, ba người đều xoa cá lớn, mỗi điều ít nhất 3-4 cân. Ba người từng người đem chính mình xoa cá mang lên ngạn tới, rút ra bên hông đao cấp cá mổ bụng, đem trong bụng ruột cá cá má lấy ra, ném vào kia ba cái cá lung. Ba vị thiếu chủ xem đến sửng sốt, A độc ở bên nhẹ giọng giải thích nói. Này đó ruột cá là bụng cá bài tiết vật, giống nhau đều không ăn, cho nên đem nó ném vào cá lung, kia mùi máu tươi sẽ hấp dẫn cá bơi vào cá lung, chỉ cần cá bơi vào đi, vậy ra không được, cá lung phóng trong nước chậm đợi mấy cái canh giờ, liền có thể thu hồi tới, du ngư nhiều địa phương, giống nhau đều có thể có thu hoạch. Hiên viên không cấm mỉm cười liên tục gật đầu, thì ra là thế, các ngươi thật đúng là thông minh, có thể nghĩ vậy dạng phương pháp. A độc hơi hơi mỉm cười, này không có gì, đều là thần sử dạy chúng ta. Chương 220 từ gác mái dự tiệc. Hiên viên, Thanh Tuấn cảm thấy khó có thể tin, vì cái gì Lạc Ninh sẽ hiểu được này đó. Nàng một cái giống cái chẳng lẽ còn đánh bắt cá không thành. Vì cái gì người như vậy sẽ bị địch nhặt được đâu. Ba người trong lòng thật là mất mát. A độc lại cười tủm tỉm mà nói, ba vị thiếu chủ, thủ lĩnh cùng thần sử hôm nay ở trong bộ lạc bị buổi chiều cơm, thỉnh ba vị thiếu chủ cùng nhau dự tiệc, ba vị hiện tại có được hay không? Thanh Tuấn cùng hiên viên chính nhìn A mông đám người cấp cá đi lân, bao thượng trúc diệp cùng bọc lên bùn, giáo người khác như thế nào làm cá nướng, chợt nghe A độc thỉnh dự tiệc, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Thỉnh dự tiệc. Hiên viên kinh ngạc hỏi, các ngươi thần sử cùng thủ lĩnh không phải không có phương tiện. An Đan tắc nhíu mày, liền chúng ta ba cái. Còn có A tố cùng chuông gió đâu? A độc mỉm cười nói, ba vị thiếu chủ ngàn dặm xa xôi đến băng hồ, chúng ta thủ lĩnh cùng thần sử sao có thể một mặt cũng không thấy. Đương nhiên đến một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Đến nỗi chung gió, đương nhiên có thể đi theo, nhưng A Tố sao? Xin lỗi, An Đan thiếu chủ, lúc trước A Tố cấu kết người ngoài bắt đi thần sử là lúc, bộ lạc sớm đã thanh minh, tuyệt đối không cho nàng bước vào bộ lạc một bước. An Đan thiếu chủ, xem ở ngươi trên mặt, chúng ta không đem nàng đuổi ra đi, nhưng này dự tiệc, ta tưởng không quá phương tiện, đúng không? An Đan không lời nào để nói, hiên viên cùng Thanh Tuấn đều vui vẻ đồng ý. Bọn họ rất muốn nhìn xem. Địch thủ lĩnh cùng thần sử như vậy trịnh trọng mà mở tiệc, sẽ thỉnh bọn họ ăn cái gì đồ vật đâu. Bọn họ càng muốn biết đến là, băng hồ bộ lạc còn có bao nhiêu thứ tốt. Hôm nay đại khái có cơ hội một thường mong muốn. A mông liên thương đám người giáo tam bộ lạc dũng sĩ một bên xoa mười mấy con cá sau, mới mang theo ba vị thiếu chủ cùng chung gió đến suối nước nóng bộ lạc. Mạch nước ngầm sớm chuẩn bị hai khối bình thản trên bẹ trúc các đứng mười hơn người, ba vị thiếu chủ các mang theo một người bên người thị vệ cùng chung gió. A độc một mình bồi bọn họ đứng ở trên bè trúc. Bè trúc lung lay, nhẹ nhàng một hoa, liền theo dòng nước phương hướng chậm rãi chạy, mấy người lần đầu tiên kiến thức bè trúc, trong lòng thẳng phát mao. Thanh Tuấn nhìn sâu thẳm thấy không rõ sâu cạn mà hà hạ đột nhiên hỏi, lần trước vân thương mấy trăm dũng sĩ có phải hay không ở chỗ này? A độc gật gật đầu, không tồi, bọn họ đuổi giết chúng ta thời điểm, ở chỗ này bị kia cá thú tập kích. Ba vị thanh niên Tuấn Ngạn thần sắc âm tình bất định, này ngữ khí. Giống như nói cá thú là bọn họ đuổi tới dường như. An Đán giật mình mà nói, các ngươi còn có thể đuổi đi cá thú vì các ngươi giết người. Đương nhiên không phải, chỉ là nơi này có loại sẽ thực người cá thú, vân thương tộc nhân gặp gỡ mà thôi. Kia cá thú sẽ không tập kích các ngươi sao? Băng hồ mọi người lẫn nhau cười cười, cười mà không đáp. Trung gió nhịn không được cười lạnh nói, các ngươi đem chúng ta mấy cái đưa tới nơi này tới, không phải là muốn giết chúng ta đi. A độc mỉm cười lắc đầu, một bên chèo thuyền liên thương cười lạnh nói, chúng ta muốn giết ngươi gì yêu cầu như vậy sao phiền thoái? Muốn sát ngày hôm qua liền giết. Trung Do cắn chặt răng, lại oán hận mà nói, nếu không phải vì giết chúng ta, đem chúng ta đưa tới nơi này tới ra sao giáp tâm? Nếu kia cá thu tập kích chúng ta làm sao bây giờ? A Độc ôn nhu mà cười nói, linh chủ xin yên tâm, này mạch nước ngầm cá thú, thần sử sớm nghĩ cách đem chúng nó đuổi đến một cái khác địa phương, không nàng cho phép, kia cá thu không dám lại đây. Thanh Tuấn không cấm giật mình, thần sử còn có thể đuổi cá thú. Thần sử còn liên tiếp giết mấy vạn điều thực nhân ngư đâu, đuổi cá thu tính cái gì? Kia cá thu sớm bảo nàng dọa sợ. Liên Thương có chung vinh dự mà nói. Vài vị thiếu chủ sắc mặt khẽ biến, phía sau ba vị thị vệ cũng cảnh giác mà nắm chặt bên hông thạch đao, trong lòng âm thầm lo lắng đề phòng. May mắn một đường còn tính bình tĩnh, tuy rằng ở xuất khẩu chỗ nhìn đến có cá thú lui tới, nhưng cá thú cũng không có đối bọn họ lộ ra sắc nhọn răng nanh. Đi ra mạch nước ngầm, mọi người trước mắt sáng ngời, bên này thế nhưng cũng là một cái sơn cốc, mà sơn cốc này địa thế trống trải, một đạo sơn khê theo sơn cốc thuận thế mà xuống. Sơn cốc tuy rằng cũng có hạ tuyết, nhưng xem kia tuyết độ dày, tựa hồ mỏng rất nhiều. Trong sơn cốc không chỉ có đông đảo huyệt động, còn có mấy bài chỉnh tề quy cách nhất trí nhà gỗ, cách đó không xa trên sườn núi, còn có lượn lờ khói nhẹ theo gió phiêu tán. Bởi vì mùa đông duyên cớ, bộ lạc đại bộ phận người đều tránh ở huyệt động, nhưng cũng có một bộ phận nam nữ giống cái ăn mặc thật dày áo da vội đến khí thế ngất trời. Mặc kệ là nam hay nữ, bọn họ trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn tươi cười, vừa thấy bọn họ tươi cười, liền biết bọn họ nhật tử hẳn là quá đến không tồi, ít nhất, bọn họ không cần vì ấm no mà bối rối. A Mông Liên Thương đám người hồi huyệt động thay khô mát ra thú, A Độc tắc biểu tình khiêm tốn tương mời vài vị đi trước gác mái. Đó là trong sơn cốc tối cao nhà gỗ, so giống nhau nhà gỗ tựa hồ cao hơn một nửa, chính là trong cốc nhất thấy được địa phương, một tràng hình thức độc đáo nhà gỗ hiện ra ở bọn họ trước mắt. Giống nhau bộ lạc nhà gỗ, đều là tứ giác dùng thô to đầu gỗ vì trụ, sau đó dùng thảo cán cỏ lau chờ che lấp, độc lưu lại một môn tiến vào, đông lạnh hạ sảng, cho nên bộ lạc luôn luôn thói quen mùa đông trụ huyệt động, mùa hè trụ nhà gỗ. Suối nước nóng trong sơn cốc gác mái tựa hồ không giống người thường, nó lấy thô to đầu gỗ là chủ, trung gian lấy bùn đất triệt thành bùn bôi vì phụ trợ xây thành tứ phía tường, độc lưu lại một phiến rộng lớn đại môn cùng bốn cái cửa sổ cùng trên cửa đều trang thượng đầu gỗ tạo thành cửa gỗ cùng song cửa sổ, thoạt nhìn liền cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Cùng cái này gác mái so sánh với, những cái đó chỉ có thể xem như đơn sơ lều, nơi nào tính cái gì nhà gỗ. Ở A Độc tương mời hạ, mấy người bước đi tiến gác mái, liền thấy được địch ôm một vị tuyệt sắc mỹ nhân, hai người gắn bó bên nhau ngồi ở một trường phô gia thú to rộng giữa ghế. Định thân nhìn kỹ, kia rõ ràng chính là Lạc Ninh, nhưng thấy nàng mặt mày như họa, da thịt thắng tuyết, môi đỏ kiều diễm ước ác, con mắt sáng hầm răng, hơi hơi mỉm cười, hai tròng mắt doanh doanh tựa thu thủy. Nàng đầu đội đỉnh đầu kiểu tiếu lông xù xù lông thỏ mũ. Trên người bọc một kiện thon dài màu nâu nhạt váy da, cổ áo cùng và táo dùng lông xù xù lông thỏ đường viền, kia váy da mặc ở nàng trên người, nói không nên lời hoa mỹ cao quý động lòng người. Nhưng thấy nàng cổ trắng buông xuống, đối với địch xảo tiếu thiến hề, một đôi xuân hành tay ngọc nhẹ nhàng ấn ở địch ngực thượng, nhìn đến mọi người, lúc này mới thong thả ung dung mà đứng lên, nhưng vẫn như cũ bị địch gắt gao ôm vào trong ngực. Trung gió dọc theo đường đi còn nghĩ như thế nào khóc lóc kể lể một phen chính mình tưởng niệm chi tình. Đồng nhiên thấy rõ Lạc Ninh chân dung, nhất cử nhất động không một không tiểu mị tận xương, đầu góc liền ốc, theo bản năng liền tự biết xấu hổ lên, túi đầu trốn đến ăn đán mặt sau. Một đường thời khắc nhìn chằm chằm nàng Liên Thương thấy thế, khỏe miệng không cấm lộ ra một mạt niệm ai. Kỳ thật thật đúng là trách không được Trung Gió, Lạc Ninh mỹ mạo, nàng cũng là kiến thức quá, Lạc Ninh tuy rằng ngũ quan tinh xảo, nhưng lúc ấy nàng trải qua không sai biệt lắm một tháng lặn lội đường xa cùng lo âu bất an, hình dung liền tiểu tụy rất nhiều. Hơn nữa nàng khi đó trên người áo da tuy rằng kiểu dáng không tồi, nhưng một tháng lăn lộn, trên người màu trắng da thú cũng trở nên xám xịt, liền không như vậy thu hút. Giờ phút này nàng trải qua 2 tháng tĩnh dưỡng cùng tình yêu dễ chịu, tuy rằng bởi vì có thai duyên cớ hơi có chút tái nhợt, lại không giảm lệ sắc, mà hoa mỹ da thảo áo khoác cùng váy da, càng cho nàng tăng thêm vài phần cao quý. Trung Gió hình dung chật vật, riêng là đối lập cặp kia bạch đến phảng phất sáng lên nhỏ dài tay ngọc, nàng liền tự tiệm hình ế. Không chỉ có Lạc Ninh tư dung tuyệt đại, đứng ở bên người nàng địch chút nào không thua kém. Chương 225 thần tiên quá ngày mấy. Địch ăn mặc một thân màu nâu tay áo bó vừa người quần áo, ngoại khoác màu trắng áo lông cừu, màu đen tóc dài chất thành vài đạo bím tóc, lại sơ hướng đỉnh đầu chất thành một bó khoác ở sau người, giữa trán dùng da rắn biên bím tóc thúc ngạch, lộ ra tuấn mỹ anh định ngũ quan, hai tròng mắt thâm thúy tựa hải, vai hùng bất phàm, đứng ở Lạc Ninh bên người, hai người phảng phất trời sinh một đôi, thế gian lại không người có thể cùng bọn họ sóng vai. Trung Gió ngày hôm qua buồn cưỡng bách chính mình từ bỏ địch ảo tưởng, lại xem giờ phút này hắn phảng phất thiên thần giống nhau tư dung, không cấm xem ngây ngốc. Hiên Viên cùng Thanh Tuấn bị Lạc Ninh tuyệt sắc tư dung cùng Địch Tuấn Mỹ xem đến một cái ngây người, hai người thực mau trở về quá thần tới, bọn họ cũng đều biết này tới thân phụ trọng trách, thực mau liền thú nhiếp tâm thần. Ba vị thiếu chủ, có hai vị là gặp qua địch, nhưng lần trước địch một thân tháo hán tử hình tượng, bọn họ đáy lòng không phục lắm, giờ phút này nhìn đến hắn hình tượng đại biến, không cấm cực kỳ khiếp sợ. Ở viên cổ, giống nhau dã nhân đều là phi đầu tán phát, hỗn độn đến phảng phất cỏ dại giống nhau, có chút tự giữ thân phận chú ý một chút, cũng chỉ là dùng dây cỏ tử biên điều bím tóc đương đai buộc chán, cho dù là băng hồ bộ lạc mọi người chịu Lạc Ninh ảnh hưởng, cũng gần là dùng tay trải vớt chỉnh tề một chút. Nhưng Lạc Ninh gặp qua nhiều ít cổ trang nam thần vấn tóc. Tưởng cấp địch đổi cái lệnh người trước mắt sáng ngời kiểu tóc có gì khó. Hôm nay vì kích thích một chút trung gió, nàng ở A Độc mời khách thăm là lúc, cố ý cấp địch hảo hảo trải vớt một phen, đừng nói khách lạ, cho dù là A Độc ga kiểu cây cao to đám người xem đến cũng là sửng sốt. Mấy người xem đến đôi mắt đều toan, thần sử thế nhưng ẩn giấu nhiều như vậy thứ tốt không dạy bọn họ. Gặp qua địch thủ lĩnh, thần sử. Ba vị thiếu chủ, thỉnh ngồi. Hai bên khách và chủ gặp mặt, từng người có lễ vân an, sau đó lẫn nhau khiêm nhượng ghế trên, Hiên Viên cùng Thanh Tuấn cầm lòng không đậu mà bốn phía đánh giá. Bọn họ giờ phút này ngồi ở một chương ít nhất 3 mét lớn lên cái bàn bên, thượng đầu địch cùng Lạc Ninh, hai bên phân biệt là băng hồ tộc nhân cùng tới chơi ba cái bộ lạc, bọn họ ba cái thị vệ liền chờ ở chính mình ra chủ tử phía sau. Hiên Viên không giấu vết mà đánh giá trước mặt ghế rửa cùng cái bàn, ngày hôm qua ở tuyết lâu trùng, những cái đó trưởng ghế chút nào không hiếm lạ. Phía dưới phóng hai cái san bằng hòn đá, mặt trên phóng một khối tấm ván gỗ liền có thể sử dụng. Nhưng bọn hắn trước mặt, trọn vẹn một khối, mặt trên còn có một ít đường cong đơn giản khắc hoa, thoạt nhìn liền tinh xảo đến nhiều. Hiên Viên lặng lẽ xê dịch ghế dựa, phát hiện dưới thân ghế dựa cũng là trọn vẹn một khối, không thể so ngày hôm qua trường ghế, kia hoàn toàn là không giống nhau. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Thanh Tuấn hai mắt lại nhìn chằm chằm một chất trần nhà cùng tấm ván gỗ thang lầu. Ở bên ngoài nhìn đến nhà ở rất cao, nhưng bên trong trần nhà độ cao, nhiều nhất một nửa, hắn kinh ngạc mà nhìn Lạc Ninh, thần sử, này. Nga, này gác mái là hai tầng, mặt trên còn có một tầng phóng vật phẩm. Lạc Ninh hồn ở không ngờ mà nói. Ba vị thiếu chủ ánh mắt, phảng phất chưa bao giờ gặp qua việc đời ánh mắt, nơi trốn lộ ra hiếm lạ, xem bọn họ khiếp sợ biểu tình, thật khó lấy tin tưởng đây là đại bộ lạc thiếu chủ. Mấy cái băng hồ bộ lạc tổ trưởng cùng tâm phúc biểu tình tự nhiên. Trong lòng đều là rất là đắc ý. Này gác mái bọn họ cũng là kiến thành không lâu, từ những cái đó tân tộc nhân đem đồng ruộng loại hảo sau, không có việc gì sở sự, Lạc Ninh liền làm cho bọn họ đem khai hoang sản ra đất đỏ thêm thảo căn thêm đất sét, dùng khuôn đúc xây thành hình hộp chữ nhật bùn bôi. Từng khối bùn bôi hong khô sau, Lạc Ninh nhìn đôi nhiều như vậy bùn bôi cũng không phải sự, trong bộ lạc hứng khởi nghề mộc nhiệt, có vài cái cư nhiên thể hiện rồi phương diện này thiên phú, Lạc Ninh nghĩ, dứt khoát vẽ làm cho bọn họ đại lượng chế tác cửa sổ. Sau đó cử toàn tộc chi lực xây nổi lên này tòa cao tới 5 mét nhiều, song tầng gác mái. Gác mái phía dưới chỉ có 4 phiến cửa sổ, nhưng mặt trên cửa sổ nhiều đạt 12 cái, Lạc Ninh tính toán, về sau thịt khô cá thịt khô liền có thể treo ở mặt trên, thông gió phơi nắng, cũng không cần lo lắng gặp mưa. Đúng lúc này, A Hỉ A Tang mấy cái giống cái phân biệt đôi tay nâng tấm ván gỗ khay, mặt trên các 4 cái ly, phân biệt cho bọn hắn nhất nhất dâng lên. Thỉnh uống trà. Thanh Tuấn nhìn trước mắt cái ly im lặng. Ngày hôm qua ăn cơm ăn canh chén lớn, cái này cái ly tựa hồ lại không giống nhau, đây là uống nước. Trà lại là thứ gì? Thủy là thêm đường ôn khai thủy, mặt trên còn bay 2-3 đóa vàng nhạt sắc tiểu hoa, thoạt nhìn tinh xảo điển nhã, hắn yên lặng mà nhìn sau một lúc lâu, bưng lên cái ly nhẹ nhàng nếm một ngụm. Ngọt tư tư, mang theo một tia hoa mùi hương, nhập khẩu thoải mái thấm người phế phủ, Hiên Viên mang theo một tia cực kỳ hâm mộ mà cười, địch thủ lĩnh cùng thần sử sinh hoạt quá đến thật là sung sướng nha. Như vậy nhật tử quả thực so thần tiên còn khoái hoạt. Mấy cái tổ trưởng đều là vẻ mặt hàm xúc mỉm cười, Lạc Ninh yên lặng mà nâng lên cái ly, sau một lúc lâu mới nói, ngươi quá không đem thần tiên để vào mắt. Chỉ giáo cho. Hiên Viên hoảng sợ, vội vàng nói, Hiên Viên tuyệt đối không có đối thần tiên bất kính chi ý, Hiên Viên chỉ là cảm thấy, thần tiên nhật tử khẳng định quá rất khá. Đương nhiên, thần tiên nhật tử đương nhiên quá đến hảo. Lạc Ninh cười như không cười mà lắc lắc đầu, ta chỉ là nói, ngươi xem thường thần tiên, này bình thường trà hoa. Liền ta tộc nhân, cũng sẽ không đem nó để vào mắt. Tộc nhân của ngươi. Kia thần sử nói, thần tiên nhật tử quá đến thế nào đâu. Tộc nhân của ngươi lại là thế nào đâu. Không chỉ có ba vị thiếu chủ cùng bọn họ phía sau thị vệ tò mò, liền địch đám người cũng thập phần tò mò. Bọn họ cũng chưa từng nghe Lạc Ninh đề qua thần tiên cùng nàng tộc nhân sự tình. Địch biểu tình mang theo một tia ủy khuất, ôm Lạc Ninh eo thon ở nàng bên thai bất mãn mà thấp giọng lên án, ngươi cũng chưa cùng ta nói rồi, ngươi những ngày trong quá khứ là như thế nào quá. Chỉ có chung gió, nàng tâm tư hoàn toàn không ở Lạc Ninh trên người, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Địch, thấy hắn cùng Lạc Ninh trạng thái thân đâu tự nhiên, nơi trốn lộ ra thân mật, bất giác tiểu tâm can đều toan thấu. Lạc Ninh quay đầu lại đối với Địch lấy lòng mà cười cười, nàng lại không phải thần tiên, tính, liền thổi khoác lá bái. Nàng cười tủm tỉm mà nói, tuy rằng ta là thần linh người phát ngôn, cùng thần tiên vẫn là không giống nhau, giống ta tộc nhân, uống nước sao, mùa đông thu thập hoa mai cánh thượng đông tuyết pha trà, mùa xuân thu thập bách hoa lộ vì uống, nhàn hạ rất nhiều, phẩm trăm chi thượng trồi non vì trà, hoa tươi bách thảo đều nhưng nhập điểm tâm. Thần tiên liền giống nhau, bọn họ uống quỳnh tương ngọc dịch, hút thiên địa chi linh khí, nhật nguyệt chi tinh hoa, ngẫu nhiên hương chi sở trí, mời tam sơn ngũ nhạc chi đạo hữu, phẩm bách hoa chi lộ vì trà, giống vương mẫu nương nương bàn đào hội, nghe nói có 3.000 năm một hoa khai, 3.000 năm một kết quả đào tiên, có 6.000 năm một nở hoa, 6.000 năm một kết quả thần đào, 9.000 năm một nở hoa, 9.000 năm một kết quả thánh đào, chúng ta giống nhau bách hoa sứ giả, liền không cái này cơ duyên. Nàng cố ý tiếc nuối mà liên tục lắc đầu thở dài, hôn bất giác chính mình nói ở mọi người trong lòng khiến cho bao lớn oanh động. A Mông ngơ ngác mà nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, thần sử, này một năm như thế nào tính? Mấy ngày vì một năm? Một năm, 365 thiên vì một năm. Lạc Ninh lộ ra một tia giảo hoạt tươi cười, một năm phân bốn mùa, xuân sinh thảo trường, hạ có bách hoa mở ra, mùa thu là thu hoạch mùa, mùa đông đại tuyết bay tán loạn, bốn cái mùa một luân hồi, chính là một năm, nhân sinh hậu thế, đại khái cũng liền bốn năm chục cái luân hồi đi. Tây cao to khiếp sợ mà nói, chúng ta chỉ có bốn năm chục cái luân hồi. Nói cách khác, chúng ta chỉ có thể sống bốn năm chục năm. Chương 226 quỷ chết đói đầu thai. Đúng rồi. Người lừa ai đâu? Vẫn luôn không có hử quá thanh chuông gió cười lạnh nói, ngươi nói chúng ta nhân tài sống 4-50 năm, kia cái gì tiền quả 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả, hợp lại người cả đời đều nhìn không tới nó nở hoa kết quả. Đừng nói nàng không tin, những người khác cũng là vẻ mặt hoài nghi chi sắc, khó mà tin được, thế gian này thế nhưng có như vậy quả. Địch nổi giận, hắn lạnh lùng mà nói, ngươi có thể không tin, không ai làm ngươi tin tưởng, đó là thần linh nhấm nháp tiền quả, ngươi tính thứ gì, cũng có tư cách nhìn đến. Hắn có thể hoài nghi, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác hoài nghi, đặc biệt trước mắt xấu nữ nhân, càng là tuyệt đối không cho phép, Địch phẫn nộ mà nghĩ. Chung gió bị hắn mắng đến hai tròng mắt lệ quang lấp lánh, mắt hàm nhiệt lệ đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, nhưng nàng chỉ nhìn đến cực đoan chán ghét, này ánh mắt lệnh chung gió đáy lòng khổ sở đến mau hỏng mất. Lạc Ninh kéo kéo Địch cánh tay, cười khẽ nói, hảo, Địch, đừng dọa người, tiểu nữ hải không hiểu trời cao đất rộng, không tin cũng bình thường. Nàng nhàn nhạt mà cười nói, này tiên nhân ăn bàn đào thụ, đương nhiên không có khả năng lớn lên ở thế gian, đó là lớn lên ở thiên đình bàn đào viên, có tiểu thần chuyên môn đánh giá, chúng ta nhân loại đừng nói ăn thượng một cái, cho dù chỉ là nghe một chút kia quả đào mùi hương, đều có thể kéo dài tuổi thọ. Mà thần tiên sao, đương nhiên là cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy, chúng ta phàm nhân lại há có thể vọng này bối. Các ngươi có tin hay không, kỳ thật đều không quan trọng. Đúng lúc này, Lê A Mẫu mang theo một đội quần áo sạch sẽ giống cái phủng khay đi đến. Địch mỉm cười đối Hiên Viên, Thanh Tuấn cùng An Đán rỗi tay làm mời trạng, ba vị thiếu chủ đường xa mà đến, Địch tâm cực hỉ, băng hồ dựng nghiệp từ thở cơ hàn, của cải nông cạn, không có gì thứ tốt, liền lấy một đốn cơm canh đạm bạc thỉnh ba vị cùng nhấm nháp một phen đi. Thanh Tuấn cùng Hiên Viên khiêm tốn vài tiếng, A Hỉ A Tang liền cho mỗi tòa dâng lên chén đũa. Không đợi bọn họ lộng minh bạch trước mắt hai chi tiểu cây gậy là cái gì tác dụng, Lê A Mẫu liền dâng lên đạo thứ nhất nấm hương gà rừng nùng canh. Nấm hương đương nhiên là trên núi ngắt lấy, mỗi khi sau cơn mưa tổng hội có này đó vật nhỏ từ dưới tảng cây toát ra tới, Lạc Ninh vì làm các nàng biện đường loại nào có độc, loại nào không có độc, nhưng phí không ít công phu. Đương nhiên, chỉ cần sau cơn mưa, tổng hội có một đám rông cái lên núi ngắt lấy, sau đó hồi bộ lạc phơi khô, băng hồ bộ lạc thổ sản vùng núi chữ hàng thật đúng là không ít. Chân chính hoang dại nấm hương cùng gà rừng, hơn nữa vài miếng lao khương cùng muối, không cần thêm nữa thêm hương liệu, cái loại này tiên hương không cần nếm. Thật xa cũng có thể làm người chảy nước dãi ba thước. Ba người nhìn đến trước mắt nấm hương canh gà, mới biết được vì sao ngày hôm qua bọn họ nhìn đến chính mình đám người ăn kia củ cải canh nửa điểm cũng không thèm để ý, hợp lại kia bất quá bình thường nhất đồ ăn. Không đợi bọn họ kinh ngạc cảm thán xong, đạo thứ hai, lẩu niêu bò kho khoai tây cũng thượng, hầm đến mềm lạn thịt bò nạm tán du quang, trong suốt mà mê người, xem đến mấy người cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Kế tiếp là hình chứng trường đĩa đựng đầy một cái cúc hoa cả người khởi thư cá. Hồng hồng tương nước nóng hôi hổi, một trận chua chua ngọt ngọt hương vị xông vào mũi, nghe chỉ muốn ăn đại trấn. Ba vị thiếu chủ cùng chung gió giờ phút này đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm bàn dài thượng, rốt cuộc bất chấp coi trọng đầu địch cùng Lạc Ninh thịnh thế mỹ nhan. Mỗi thượng một đạo, bọn họ liền dưới đáy lòng thầm than một hồi, thẳng đến tám đồ ăn một canh đem cái bàn bãi đến tràn đầy, thúy, bạch, hồng, hoàng, đủ mọi màu sắc, rực rỡ muôn màu, mấy người ánh mắt đã chết lặng. Nhưng không ai dám động thủ, không phải bọn họ biết lễ nghi, cảm thấy chủ gia không động thủ, bọn họ ngượng ngùng động thủ, mà là bọn họ không biết nên như thế nào ăn. Có thể trở thành bộ lạc nhất hữu lực người thừa kế, đều không phải ngốc tử, mấy người đều nhìn ra, này đó đồ ăn tuyệt đối không phải giống bọn họ quá vãng như vậy dùng tay trộm tới ăn. Địch cùng Lạc Ninh lẳng lặng mà chờ Lê A Mâu đám người đem đồ ăn toàn thượng, mới giơ lên chiếc đũa cười tủm tỉm mà đối mọi người nói, đừng khách khí, khởi đũa, khởi đũa. Nàng nói, trực tiếp từ canh bên trong hiệp một cái đại đầu gà đưa đến địch trong chén, cười hì hì nói, thà làm đầu gà không làm đùa trâu, địch, ngươi là nhất tộc chi trưởng. Này gà đầu đương nhiên về ngươi ăn. Ân. Địch khó xử mà nhìn trên bàn sở hữu món ăn, tất cả đều là thịt, hoặc là nói sở hữu đồ ăn bên trong đều có thịt, hắn khẽ nhíu mày, ngươi ăn chút cái gì? Ta hiệp cho ngươi. Không cần, ta không đói bụng, Lạc Ninh lắc lắc đầu, lại thấy địch vẻ mặt kiên trì chi sắc, liền nhợt nhạt cười, nếu không, cho ta một cái nấm hương hảo. Địch khỏe miệng hơi cong, duỗi tay vững vàng hiệp một khối nấm hương đặt ở nàng trong chén, chợt nghe bang một tiếng. Chung gió đem chiếc đũa phẫn nộ mà hướng trên bàn một phách, đây là thứ gì? Các ngươi đem chúng ta mời đến làm chúng ta dùng cái này, các ngươi là cố ý đi. Ba vị thiếu chủ tuy rằng không nói lời nào, nhưng xem bọn họ sắc mặt, đều không phải quá hảo. Bọn họ nhìn đến Lạc Ninh động đũa lúc sau, A Độc đám người không ngừng khuyên đối diện khách quý động đũa, sau đó bọn họ cũng sôi nổi động đũa. Thanh Tuấn Hiên Viên An Đán đám người đương nhiên là có dạng học dạng, nhưng là bọn họ đem chiếc đũa đặt ở ngón tay chi gian. Kia chiếc đũa phảng phất theo chân bọn họ đối nghịch giống nhau, trước sau không nghe sai sử. Ba vị giống được con hảo, tuy rằng trên mặt thẹn thùng, nhưng vẫn như cũ nỗ lực mà kiên trì, học dùng như thế nào đũa. Chung gió nhìn đến địch đối Lạc Ninh mọi cách ôn nhu, lại trực tiếp bạo phát. Địch trầm hạ sắc mặt, Lạc Ninh bàn hạ xả hắn một chút, mỉm cười đối bên cạnh A Hỉ nói, A Hỉ, cấp các vị thượng cái muỗng đi. Tốt. A Hỉ theo tiếng cho người ta thượng cái muỗng. A Độc phi thường săn sóc mà dùng cái muỗng làm mẫu một phen như thế nào muỗng đồ ăn, ba vị thiếu chủ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy mỹ thực trước mặt, nếu chỉ có xem phân, vậy làm cho bọn họ quá khó tiếp thu rồi. Mấy người không cần nghĩ ngợi dùng cái muỗng cho chính mình muỗng một đại muỗng, một ngụm cắn hạ, nước canh bốn phía, kia bao hàm nồng đậm tươi ngon nước sốt thông qua đầu lưỡi truyền đến trong óc lúc sau, mấy người phảng phất quỷ chết đói đầu thai giống nhau, nháy mắt phát huy dã nhân lấy thực cực đại ưu thế. Bò kho, gà rừng canh, xúc cá, tạp nấm thịt khô đậu phụ trúc nấu, nướng thịt dê, cá nạm nấu, lưu cải trắng, thịt viên tứ hỉ, hâm lại thịt. Mỗi một ngụm, mỗi một loại, đều phảng phất đổi mới bọn họ đối đồ ăn nhận chi, ba vị thiếu chủ đôi mắt đã không có những người khác tồn tại, chỉ có trên bàn mỗi một đạo món ngon, mỗi một ngụm đồ ăn, cho dù là chung gió, kia tốc độ cũng lệnh người đại hội mở rộng tầm mắt. Phía sau ba vị chờ thị vệ xem đến đôi mắt cũng thẳng, may mắn lúc này hai vị giống cái tiến lên mời bọn họ đến cách vách dùng cơm. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều sảng khoái mà đi, lại ở chỗ này nhìn chủ tử ăn, bọn họ nghe kia mùi hương, nhìn liền khó chịu. A Độc ga kiểu cây cao to A Mông Liên Thương cùng Tiểu Si bắt đầu còn ăn một lát, cuối cùng cơ bản đều dừng chiếc đũa, bọn họ dùng thương hại ánh mắt nhìn đối diện bốn vị khách nhân. Này cái gì thiếu chủ nha, thoạt nhìn tựa như mới vừa thu vào tới nô lệ giống nhau, quỷ chết đói đầu thai nhất có thể thể hiện bọn họ trạng thái. Lại nói tiếp, vẫn là bọn họ thủ lĩnh may mắn. Nhặt một cái thần sử hồi bộ lạc, từ đây lúc sau, bọn họ cùng mặt khác bộ lạc sinh hoạt liền kéo ra, hơn nữa tiến triển cực nhanh. Mấy người dùng vui sướng ta ánh mắt nhìn địch cùng Lạc Ninh, chỉ cảm thấy hai người ở bên nhau thật là trời đất tạo nên một đôi, phi thường xứng đôi, như vậy tuyệt phối như thế nào có thể phá hư đâu, đương nhiên không thể. Chương 227 người tưởng vũ nhục chúng ta thủ lĩnh sao. Kỳ thật trước mắt đồ vật, cho dù băng hồ bộ lạc người cũng không thể giống như vậy thường thường ăn đến, bởi vì này gia vị cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn luôn có cơ hội nếm đến một hai cái. Lạc Ninh cùng địch nhìn nhau cười khổ, ở trên bàn mỹ thực bị quét đến 89 phần 10 là lúc, mới gõ gõ cái bàn. Hiên Viên cùng Thanh Tuấn bị kia gõ cái bàn thanh âm bừng tỉnh, đồng nhiên tỉnh táo lại, hai người ngẩng đầu lên, phát hiện đối diện người đều dừng chiếc đũa, không cấm sắc mặt thình lình. Chỉ có An Đán, hắn vẫn như cũ vùi đầu ăn nhiều, Hiên Viên chạm vào hắn một chút, hắn mới lưu luyến không rời mà dừng tay. Lạc Ninh mỉm cười nói, mỹ vị món ngon như thế nào nhưng không có rượu ngon. Chúng ta trở lên rượu ngon nếm thử. Cây cao to văn ngữ, không cấm rất là giật mình, thần sử theo như lời rượu ngon, chính là lần trước làm cho rượu nho. Đương nhiên, Lạc Ninh mỉm cười gật đầu, đối trở ở một bên Á Hỉ khẽ gật đầu, Á Hỉ liền đi ra ngoài. Thật tốt quá, lần trước uống kia quả nho nước uống quá ngon, ta hận không thể một ngụm uống thượng một vò. Cây cao to cười lớn, những người khác biểu tình cũng tràn ngập chờ mong, quả nho nước bọn họ đều hưởng qua, rượu nho còn không có đâu, hiện tại bất quá 100 nguyệt có thừa, liền có thể bắt đầu uống lên sao. Ngươi tưởng mở, một ngụm uống một vò. Địch Trừng hắn một cái, quay đầu lại ôn nhu mà nhìn Lạc Ninh, ngươi có thể uống sao? Nếm một chút đi, ta cũng không biết. Lạc Ninh nói, nàng nhớ rõ rượu nho lên men đại khái hơn 20 ngày liền có thể bắt đầu uống lên, chẳng qua, thứ này được không uống, nàng hiện tại cũng không thể khẳng định. Thanh Tuấn cùng Hiên Viên không cấm giật mình, thần sử, trừ bỏ này đó, còn có mắt khác. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, tiên giới có quỳnh tương ngọc dịch, chúng ta băng hồ học không tới, liền lộng điểm bồ đảo Mỹ tiểu đã tới đã gần đi, cùng tiên giới đương nhiên không thể so sánh với, hẳn là còn đáng giá một nếm. Mọi người văn ngữ không cấm chờ mong lên. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, A Hỉ A Tăng hai người phủng một cái tiểu cái bình cùng 12 cái ly tiến vào. Hiên Viên ở trong lòng âm thầm cân nhắc, này chén gốm đào ly, ở băng hồ bộ lạc tựa hồ chút nào không hiếm lạ, rất nhiều nha. Liên hắn trước mặt, đã có chén gốm đào ly đào cái muỗng, hiện tại lại đến một cái ly. A Hỉ đem ly rượu triển khai, A Tăng ẩn ẩn mà ôm tiểu cái bình, chụp bay phong khẩu bùn, một loại lệnh người say mê lại mang theo ngọt lành mùi hương phát ra. Mọi người nghe chi không cấm lộ ra hướng về chi sắc. Lạc Ninh khỏe miệng lộ ra một mạt cười nhạt, nghe này hương vị, ít nhất không thành vấn đề, ủ rượu không có thất bại. Mang theo đỏ tím rượu khuynh đảo như chú, Lạc Ninh thầm than nói, bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi, đáng tiếc nha, chỉ có bồ đào Mỹ tiểu không có dạ quang bôi. Dạ quang bôi là cái gì? A Mông không cấm kinh ngạc hỏi. Địch cũng muốn biết dạ quang bôi là thứ gì, chẳng qua ở đông đảo người trước mặt, hắn ngượng ngùng làm người biết, hắn thế nhưng cũng không nghe nói qua. Này quá mất mặt. Lạc Ninh nhuẩn miệng cười, một cái tinh ánh dịch thấu cái ly, xuyên thấu qua cái ly, có thể nhìn đến rượu lệnh người say mê nhan sắc, mang theo nhàn nhạt đỏ tím, ở ánh đèn hạ lưu quang giật màu, mị thực chú ý sắc hương vị, rượu ngon cũng thế, này cái ly trăng rượu, hương cùng vị có, nhưng sắc lại kém chi ngàn giảm. Hiên Viên tiếc nuối mà thở dài một hơi, đáng tiếc không thấy được này dạ quang bôi, thần sử có xem qua sao. Lạc Ninh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, ta đương nhiên gặp qua. Chưa thấy qua ta như thế nào biết đâu. Bồ đào Mỹ tiểu sôi nổi cấp mọi người dâng lên, Lạc Ninh cũng bưng lên chén lớn rượu, nàng đầu tiên là bưng chén rượu lắc lắc, âm thầm lắc đầu, không có pha lên ly, rượu nho sắc nửa điểm cũng nhìn không tới, thật là tiếc nuối. Người khác gắt gao nhìn chằm chằm nàng động tác, xem nàng đầu tiên là lắc lắc, sau đó đặt ở chóp mũi trước nhẹ nhàng ngửi ngửi, rốt cuộc vừa lòng mà cái miệng nhỏ mút một ngụm. Một loại mang theo nhàn nhạt rượu hương cùng quả nho nước hương vị kinh đầu lưỡi thuận hầu mà xuống. U hương thẳng vào trái tim, Lạc Ninh vừa lòng mà cười cười, không tồi, này rượu nho sang năm chúng ta có thể nhiều nhưỡng một chút. Những người khác sớm gấp không chờ nổi bưng lên liền uống lên, có người một hơi liền trực tiếp uống quang, lớn tiếng nói, hảo uống, quả nhiên là rượu ngon, A Hỉ, cho ta lại đến một ly. Địch Trắng cây cao to liếc mắt một cái, A Kiều mỉm cười nói, năm nay quả nho phát hiện đến chậm, chúng ta ngắt lấy thời điểm, đã lạn rất hơn phân nửa, sang năm chúng ta sớm chút đi. Khẳng định so năm nay thu hoạch nhiều rất nhiều. Lạc Ninh hơi hơi mỉm cười, kỳ thật quả nho cũng là có thể gieo trồng. Thật sự, mọi người không cấm kinh hỉ đàn sen, đúng lúc này, Lê A Mẫu tự mình tặng một chén canh gà hoành thánh lại đây. Nàng trực tiếp đoan đến Lạc Ninh trước mặt, ngữ mang quan tâm mà nói, thần sử, ngươi xem cái này có thể ăn được hay không. Này gà du ta phiết thật sự sạch sẽ, không dầu mỡ. Thanh đạm màu canh, từng đoàn tuyết trắng hoành thánh ở canh lẳng lặng nằm. Trung gian bao vây lấy thịt mạt một đoàn hơi mang phấn hồng, vài giờ xanh tươi xanh lá mạ phiêu ở canh thượng, xanh trắng tương giao, cực kỳ mê người. Lạc Ninh mỉm cười mà chống đỡ tỏ vẻ cảm tạ, Địch nhẹ giọng nói, nếm một ngụm. Lạc Ninh dùng cái muông thao khởi một đoàn hoành thánh, túi đầu nhẹ nhàng một ngửi, một cổ nồng đậm mạch hương ập vào trước mặt, nàng vừa lòng gật gật đầu, trực tiếp nếm một cái. Mọi người đều quan tâm mà nhìn nàng, chỉ có Chung Gió nhìn đến Địch ôn nhu như nước ánh mắt, đáy lòng từng đợt mà co rút đau đớn. Cực độ ghen ghét lệnh nàng phẫn hận mà cắn chặt răng, tiêm thanh nói, vì cái gì ngươi ăn đồ vật cùng chúng ta không giống nhau. An Đán quay đầu lại nghiêm khắc mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Chung Gió lại gắt gao nhìn chằm chằm Địch, bi thương mà nói, Địch thủ lĩnh, lần trước ta cứu ngươi một mạng, ngươi chính là như vậy đối ta sao? Địch ngẩng đầu lên, mang theo tức giận đôi mắt hơi co lại, cười lạnh nói, linh chủ nói không thể hiểu được, ngươi chừng nào thì đã cứu ta. Ta chưa bao giờ từng gặp qua ngươi. Cái gì? Ngươi nói bậy. Trung Gió kích động đến nháy mắt đứng lên, thân hình run run, Liên Thương ở bên khinh thường mà cười lạnh, cái gì ngươi đã cứu chúng ta thủ lĩnh? Lần trước ngươi ở các ngươi Thiên Càn bộ lạc, rõ ràng nói không quen biết chúng ta thủ lĩnh. Không tồi, nàng lần trước còn nói cùng nàng thị vệ lưỡng tình tương duyệt, Tiểu Si cũng lạnh lùng mà nói. Lần trước Liên Thương cùng Tiểu Si chính là tự mình cùng đi Lạc Ninh đến Thiên Càn muốn người, chung gió im bặt không nhận không nói, còn tưởng đem Lạc Ninh lưu tại nơi đó cho người ta đương nữ nô, hai người đối nàng quan cảm nhất chán ghét. An Đán cùng Hiên Viên cũng không thể nói gì hơn, lúc ấy ba vị thiếu chủ đều ở đây, chung gió đích xác nói không quen biết địch thủ lĩnh. Liên Thương ha ha cười, không quên lại bỏ đá xuống giếng, lần trước giống như không ngừng kia thị vệ đi. Lúc ấy giống như còn có ba vị thiếu chủ cùng nhau cầu thân, nói Thiên Càn bộ lạc quả nhiên vinh báo. Một cái giống cái có một cái thị vệ cùng ba cái thiếu chủ còn chưa đủ, còn theo dõi chúng ta thủ lĩnh, bốn cái giống được còn chưa đủ dùng. Châm đã, Hiên Viên không thể nhịn được nữa mà đánh gãy Liên Thương nói, hắn đối với đối phương chế nhạo chuông gió cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng liên lụy đến hắn, hắn liền bất mãn. Hắn bất mãn mà đối địch cùng Lạc Ninh nói, địch thủ lĩnh, thần sử, ta cùng với chuông gió cũng không bất luận cái gì quan hệ, thỉnh các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Nga, ngươi chướng mắt nàng đúng không? Này cũng khó trách. Liên Thương không chút nào để ý mà cười nói, Hiên Viên thiếu chủ thanh niên tuấn tài, này giống cái người không người quỷ không quỷ bộ dáng, khó trách ngươi trướng mắt. Đủ rồi, địch thủ lĩnh, ngươi là làm người vũ nhục chúng ta Thiên Càn sao? An Đán tức giận nói. Địch còn không có lên tiếng, A Kiều lạnh lùng mà nói, An Đán thiếu chủ, muội muội của ngươi đã có mấy cái giống được, còn tới dính líu chúng ta thủ lĩnh, là tưởng vũ nhục chúng ta thủ lĩnh sao? Chương 228 ngươi thật lớn mặt. Trung gió hai tròng mắt đỏ bừng, hung tợn mà trừng mắt vẫn đương không có việc gì người, túi đầu ăn hoành thánh Lạc Ninh, không cấm phẫn nộ mà thét to, địch thủ lĩnh, ta ngày đó là vì lưu lại ngươi, mới nói dối, hiện tại ta nhận mệnh, ta cam tâm tình nguyện cùng nàng cùng ngồi cùng ăn, nàng vì cái gì như vậy ác độc, thế nào cũng phải muốn ta đi tìm chết sao? Muốn chết? Đó là chuyện của ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lạc Ninh không chút để ý mà ngẩng đầu lên, cười như không cười mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi một cái không đứng đắn giống cái, có bò lớn giống cái cho ngươi chọn lựa, ngươi một hai phải đoạt ta nam nhân, ta còn phải đối với ngươi nhấc tay hoan nghênh. Ngươi mặt sao lớn như vậy đâu? Ngươi, Trung Gió tức giận đến cả người phát run, Lạc Ninh trực tiếp đối bên cạnh mắt lạnh giận trừng Á Hỉ nói, Á Hỉ, ta tiểu gương mang không? Cho nàng nhìn xem nàng tự mình lớn lên giống La Sát Quỷ bộ dáng, xem nàng còn có mặt mũi cùng ta đoạt nam nhân. Lạc Ninh lúc trước mang theo ba lô, trừ bỏ một ít đạo sư muốn công cụ. Tư nhân tiểu vật phẩm cũng là có, trong đó liền có một phen hình chứng tiểu gương cùng sừng châu sơ, A Hỉ thường thường giúp nàng trải đầu, đương nhiên biết. A Hỉ cười tủm tỉm mà nói, mang theo, còn ở ta trên người đâu. Nàng nói từ túi móc ra một cái bàn tay đại tiểu gương, giơ lên chung gió trước mặt, nhìn xem chính ngươi bộ dáng. Băng hồ bộ lạc bất luận cái gì một cái giống cái đều lớn lên so ngươi Mỹ, cũng không ai dám nói cùng thần sử đoạt giống được, ngươi mặt thật đúng là đại. Chung gió tức giận đến nổi điên, nàng tiêm thanh cuồng thiếu. Nói hiệu nói vượng, trong tộc mỗi người nói ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phúc! Cây cao to trong miệng rượu nho đều phun tới, những người khác cũng cười đến khỏe miệng giật tăng tăng, Hiên Viên cùng Thành Tuấn hai người cũng buồn cười, chỉ có An Đan sắc mặt xấu hổ đến không chỗ dung thân. Cũng trách không được chung gió như vậy phẫn nộ, nàng vốn có 5-6 phân nhan sắc, nhân nhiều năm không làm việc, so giống nhau giống cái màu da vẫn là muốn bạch một ít, bộ lạc so nàng càng mỹ người vẫn phải có, nhưng cũng không nhiều. Nàng là phong thiệu nữ nhi. Dựa vào thân phận của nàng, ai dám nói so nàng càng mỹ, tất cả mọi người nói, nàng là phụ cận mấy đại bộ lạc đẹp nhất giống cái. Viễn cổ người không có gương, ngẫu nhiên chỉ có thể liền nước sông miễn cưỡng nhìn đến một chút ảnh ngược, bọn họ liền trang thủy vật chứa cũng không có, cho nên cũng không có chiếu gương thói quen. Lúc trước Lạc Ninh tới cửa, Trung Gió cũng cảm thấy Lạc Ninh lớn lên Mỹ, nhưng nàng nghĩ, nhiều nhất cùng chính mình không sai biệt lắm. Ai ngờ đến nàng một hai phải tìm đường chết, trời giá rét ra xa nhà. Một đường đông lạnh hơn 10 ngày, trên mặt lỗ thai đều dài quá nứt ra, quen thuộc nứt ra người đều biết, trường nứt ra vị trí sẽ đông lạnh thành đỏ tím đỏ tím. Miệng vết thương nếu chảo thương sẽ thối giữa, hơn nữa cho dù nứt ra hảo, kia làn da cũng sẽ trở nên già nua vô cùng, tất cả đều là nếp nhăn, Trung Gió đỉnh vẻ mặt nứt ra cùng thối giữa mặt, An Đán một đường muốn kêu nàng từ bỏ cũng nói không nên lời. Trung Gió nghe người khác luôn miệng nói nàng xỉu bắt quái, trong lòng không phục đâu, đống nhiên nhìn đến Á Hỉ giơ một phen tiểu gương. Bên trong một cái màu da tím đen, xấu vô cùng hơn nữa làn da thối giữa người ở trong gương nhìn nàng, nàng không cấm liều mạng phất tay cũng sợ tới mức kêu to, tà thần, cút ngay, bên trong có tà thần. A Hỉ lạnh lùng cười, vội vàng đem gương lấy ra miễn cho bị nàng chụp hỏng rồi, nàng cười lạnh nói, nơi này người là ngươi, ngươi nói là tà thần, nói vậy ngươi bị tà thần bám vào người. Nói hiệu nói vượng, ngươi nói hiệu nói vượng, này không phải ta. Nàng cầu cứu mà liều mạng trốn đến An Đán phía sau, lớn tiếng cầu cứu, ca ca, này không phải ta, bên trong có tà thần. A Hỉ đem gương đồng thời nhắm ngay hai huynh muội, đối An Đán nói, ngươi nhìn xem ngươi phía sau người có phải hay không ngươi muội muội. Xem gương. An Đán, Hiên Viên cùng Thanh Tuấn đồng loạt nhìn lại đây, mấy người không rõ gương là cái gì, thực mau bọn họ liền từ trong gương nhìn đến rõ ràng bóng người. Trong gương bóng người mảy may có thể thấy được, không sai chút nào, bọn họ giật mình mà lẫn nhau nhìn đối phương, lại nhìn về phía trong gương hình người. Tuy rằng đối chính mình hình tượng không quen thuộc, nhưng đối mặt khác trông như thế nào, đương nhiên là rõ ràng, giờ phút này nhìn đến này trong gương mặt chết xạ ra bóng người, không cấm biểu tình rất là khiếp sợ. Trung gió còn nắm chặt An Đán bả vai, lớn tiếng kêu là, ca ca, cái kia không phải ta, đúng hay không? Cái kia căn bản không phải ta. An Đán biểu tình phức tạp mà nhìn trong gương chính mình bên cạnh muội muội, bất đắc dĩ mà cười khổ, muội muội, cái kia chính là ngươi, ngươi ở trên đường đem mặt đông lạnh chứ? À, Trung gió nhìn chằm chằm trong gương giống cái hoảng sợ mà kêu to, không thể tin được chính mình là dáng vẻ này. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm địch, lại thấy địch mãn nhãn chán ghét quay mặt đi, mà Lạc Ninh, da như ngưng trì, mắt ngọc mày ngài, phảng phất thiên nhân chi tư, thế gian không người có thể cập. Nàng cười mà không nói mà liếc nàng liếc mắt một cái, tựa như nhìn đến dơ đồ vật giống nhau quay mặt đi. À, Trung gió điên cuồng mà kêu to, nổi điên đem Á Hỉ đẩy đến một bên, xoay người xông ra ngoài. Điên rồi, Tiểu Si vội vàng đem Á Hỉ đỡ lên, Lạc Ninh nhíu mày, Liên Thương, ngươi theo sau, không cần kéo nàng, nhìn đừng làm cho nàng chạy mất. Liên Thương văn ngữ đi ra ngoài, điểm này tự giác vẫn phải có, Trung gió lại vô dụng, cũng là thiên cả người, tổng không thể làm nàng ở chỗ này mất tích. An Đán vốn có chút lo lắng, văn ngữ không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng tùy ý nàng đi ra ngoài điên hô. Hiên Viên tĩnh tĩnh nhìn A Hỉ đem gương thả lại túi chung, đồng nhiên mỉm cười hỏi Lạc Ninh, thần sử, cái này gương mấy đầu đại thú có thể đổi. Lạc Ninh sửng sốt, từ trước mặt mị thực ngẩng đầu lên, vô ngữ mà thở dài một hơi, xin lỗi, đây là ta từ quê quán mang đến, chỉ có một, không đến đổi. Đây là ngươi từ thần giới mang đến đồ vật. Mọi người văn ngữ không cấm giật mình, bất quá, khi bọn hắn nhìn đến đối diện mọi người sắc mặt, nháy mắt liền tin, đáy lòng cảm giác hảo quá một ít. Ít nhất, không phải thần sử dạy bọn họ làm được đồ vật. Địch thấy ba người ăn đến cũng không sai biệt lắm, liền đạm cười hỏi, ba vị thiếu chủ, này đốn cơm chưa còn vừa lòng. Không thể lại làm chúng ta vừa lòng, ta dám nói, đời này trước nay không ăn qua như vậy ăn ngon thú thịt. Hiên Viên mỉm cười gật gật đầu, lại hâm mộ mà nói, địch thủ lĩnh, thật hâm mộ các ngươi, có thể mỗi ngày ăn như vậy mỹ thực, ngươi có thần sử tương trợ, quả nhiên là đại phúc khí tùy thân. Thanh Tuấn cùng An Đán liều mạng gật đầu, nếu nói trước kia chỉ là nói nghe bên nói, kia hai ngày này đến băng hồ hiểu biết, đích xác làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Địch mỉm cười ôm Lạc Ninh, cái này đương nhiên đúng vậy, có thể nhận thức A Ninh là ta đời này may mắn nhất sự tình. Hắn ngừng lại một chút, biểu tình hơi đổi nghiêm túc, hôm nay thỉnh các ngươi tới, ta cũng là muốn hiểu biết một chút, các ngươi đến này tới, là tưởng cùng chúng ta làm bằng hữu, mang là muốn cùng ta nhóm làm địch nhân. Ba người ngẩn ra, Hiên Viên trước hết phản ứng lại đây. Địch thủ lĩnh lời này giải thích thế nào? Như thế nào vì làm bằng hữu? Không hổ là hoàng bên, Lạc Ninh trong lòng nghĩ, lại không có ngắt lời, mà là túi đầu lẳng lặng ăn chính mình cơm trưa. Thật lâu không có ăn thịt, khoảng thời gian trước chỉ cần có một chút thịt vị, liền buồn nôn tưởng phun, hôm nay không biết là tâm tình hảo vẫn là nhìn đến quen thuộc hành thánh, lại giác ăn uống mở rộng ra. Nàng lẳng lặng mà nghe địch cùng đối phương giao lưu, lúc này, hẳn là hắn sân nhà, có một số việc nên làm nam nhân xuất đầu. Địch bình tĩnh mà nói, ta cũng không phải hiếu chiến người, mặc kệ là Vân Thương vẫn là Thương Hải, chỉ cần các ngươi không mạo phạm chúng ta băng hồ bộ lạc, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ một ít an ninh truyền thụ cùng chúng ta kỹ thuật. Chương 229 nguyện ý cùng các ngươi cùng chung kỹ thuật. Ngươi nói cái gì? Ba người nháy mắt ngồi ngay ngắn, có chút khó mà tin được mà nhìn địch. Ngươi nguyện ý đem ngươi sở hữu xe đồ vật dạy cho chúng ta. Hiên Viên không thể tin được mà nhìn Lạc Ninh, thấy Lạc Ninh nửa điểm khác thường cũng không có. Liền biết nàng là biết đến. Địch lắc lắc đầu, ở ba người nháy mắt thất vọng ánh mắt hạ, nhàn nhạt mà nói, không phải sở hữu, ta có thể đáp ứng truyền thụ ba loại năng lực cho các ngươi. Ba loại? Thần binh lợi khí sao? Chúng ta liền muốn học sẽ cái kia. Hiên Viên theo bản năng mở miệng liền hỏi. Địch cùng Lạc Ninh trầm mặc mà nhìn hắn, Thanh Tuấn cùng An Đán không dám lên tiếng, nếu có thể cho bọn họ lựa chọn, bọn họ đương nhiên cái thứ nhất muốn thần binh lợi khí, nhưng bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Một bên A Độc mỉm cười hỏi, Hiên Viên thiếu chủ, nếu các ngươi sẽ đúc thần binh lợi khí, ngươi sẽ dạy cho mặt khác bộ là sao? Hiên Viên an tĩnh xuống dưới, Thanh Tuấn mỉm cười hỏi, địch thủ lĩnh, ngươi vừa mới ý tứ là nguyện ý truyền thụ ba loại năng lực cho chúng ta. Là nào ba loại? Địch bình tĩnh mà nói, ta hy vọng chúng ta bộ lạc cùng bộ lạc chi gian có thể chung sống hòa bình, cho nên, chúng ta nguyện ý đem một ít có thể cải thiện tộc nhân sinh hoạt bản lĩnh truyền thụ cho các ngươi, nhưng cũng không đại biểu ta nguyện ý cho các ngươi thần binh, sau đó cho các ngươi tấn công chúng ta. Địch thủ lĩnh, ta có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không tấn công các ngươi, Hiên Viên vội vàng lớn tiếng nói. Lạc Ninh nhịn không được ngắt lời nói, Hiên Viên thủ lĩnh, ta nguyện ý đem ta sẽ đổ vật truyền thụ cho các ngươi, bởi vì ta biết, nữ hoa nương nương không hy vọng chúng ta nhân loại giết hại lẫn nhau, mà là hy vọng nhân loại chung sống hòa bình, thần binh lợi khí đối với hòa bình cũng không có bao lớn trợ giúp. Nếu ngươi cảm thấy tộc nhân của ngươi không cần cải thiện dân sinh, ta cảm thấy ngươi có thể rời đi nơi này, đi ra ngoài đi một chút. Hiên Viên nhấp nhấp miệng, nhịn không được nói, nếu các ngươi có được thần binh lợi khí đều có thể, vì cái gì chúng ta không thể? Chúng ta làm ra thần binh, đó là bị buộc ra tới, nếu lúc trước Vân Thương không thời khắc tưởng diệt chúng ta, ta cũng không tính toán đem thứ này làm ra tới. Lạc Ninh thản nhiên mà đối thượng hắn đôi mắt, nhưng chúng ta không hiếu chiến, nếu chúng ta hiếu chiến, chúng ta không cần cùng ngươi chia sẻ ta đồ vật, chúng ta hiện tại nguyện ý chia sẻ, đó là bởi vì chúng ta hy vọng nhân loại quá đến càng tốt, không cần đánh đánh giết giết. Hiên Viên ngậm miệng lại, Thanh Tuấn cùng An Đán lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhẹ giọng hỏi, địch thủ lĩnh, thần sử, các ngươi nguyện ý truyền thụ này đó cho chúng ta. Địch nghiêm túc mà nói, đầu tiên ta hỏi rõ ràng, các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta kết minh, tuyệt đối không đối đồng minh giơ lên đao dịu, lập minh ước đối thiên thể, nếu vi ước, chúng ta đây băng hồ sẽ đem hắn liệt vào vĩnh cửu số đen, mặc kệ là giao dịch vẫn là mặt khác, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì liên lụy. Cái này đương nhiên, băng hồ nguyện ý truyền thụ kỹ thuật, chúng ta Thương Hải cùng băng hồ vĩnh vì huynh đệ chi bang, như dám đối với băng hồ động can qua, ta Thanh Tuấn vĩnh rơi xuống đất ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Địa ngục cùng không được siêu sinh. Vẫn là Lạc Ninh ở Thương Hải cho bọn hắn phổ cập khoa học, Thương Hải tộc đều biết, vĩnh rơi xuống đất ngục không được siêu sinh là hậu quả phi thường nghiêm trọng sự tình. Trên thực tế, Thanh Tuấn đáy lòng đối băng hồ trước sau có sợ hãi, băng hồ nguyện ý phóng thích thiện ý, hắn liền trực tiếp phát hạ trọng thể.